Chỉ cần Lâm Chân không lười biếng, mỗi ngày luyện đan thu nhập đều sẽ có mấy cái ức. Có tiền về sau, Lâm Chân tu luyện một lần nữa lên quỹ đạo. Thứ nguyên sân đấu mô phỏng cảm ứng sân bãi, Lâm Chân có thể vô hạn đổi mới đối thủ. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, Lâm Chân chật vật ngã nhào trên đất. Cơ lít, ta đã thua bao nhiêu trận? Chủ nhân, ngươi bây giờ một cộng tiến hành 430 cuộc chiến đấu, trong đó chiến thắng 7 trận, thất bại 422 trận, đồng quy vu tận 1 trận. Ta chiến thắng cái kia 7 trận đều là đối thủ như thế nào? Căn cứ yêu cầu của ngươi, mỗi một võ giả đều là thánh địa võ giả, đều là cảnh giới trường sinh, đều ủng có thân thể. Hệ thống ngẫu nhiên cho ngươi phân phối 4 đại thánh địa võ giả, ngươi chiến thắng 7 trong tràng, một trận giao đấu xong thụ viên, còn lại 3 cái thánh địa mỗi cái chiến thắng 2 lần. Với lại tại ngươi chiến thắng 7 trong tràng, đối thủ có đều là sơ cấp thần thể, đều là trường sinh sơ kỳ, tinh lực tại ngươi phía dưới, với lại tinh thần niệm sư cảnh giới đều là tại ngươi phía dưới, dưới tình huống như vậy, ngươi tỷ số thắng vẫn là rất cao. Tại lẫn nhau tinh lực chênh lệch tương đối nhỏ tình huống dưới, ngươi chiến thắng tỷ lệ ước chừng tại 1%. Lâm Chân gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng đã nhận ra, tinh lực tương cận thời điểm, đối phương võ kỹ chiến pháp rõ ràng tại trên ta, ta tinh lạc ngũ thức cùng thái huyên kiếm pháp, tựa hồ có lực bất tòng tâm cảm giác, trừ phi vận dụng lỗ đen thôn phệ hoặc là hủy diệt thần lôi, nếu không rất khó thắng lợi. Chủ nhân, kỳ thật học tập của ngươi thái huyên kiếm pháp một loại võ kỹ, đều là căn cứ thánh địa võ học diễn sinh mà đến, ngươi người biết nhà đều biết, cùng thánh địa võ giả chiến đấu, tự nhiên thua tỷ lệ liền lớn, ta cảm thấy ngươi không tuyển chọn thánh địa võ giả. Có rất ít người là đối thủ của ngươi. Lâm Chân lại khẽ lắc đầu, không được, lôi đài tuyển bạc không được bao lâu lại bắt đầu, ta có một loại dự cảm xấu, khẳng định sẽ có người từ đó cản trở. Tăng thực lực lên cấp bách, ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng là hiện tại xem ra thông thường thủ đoạn là không được. Khoát tay, ba đầu hủy diệt thần lôi tại lòng bàn tay bay múa, Lâm Chân đối cờ lịch nói, lại đến. Lần này ta muốn toàn thắng. Chương 746, Thánh địa chiến đấu quy tắc. Thánh địa tuyển nhận võ giả sự tình, tại nguyên giới đồng dạng là một việc trọng đại. Mặc dù đơn độc mỗi cái thánh địa tuyển nhận lấy ra, đều không có thần phạt ngôi sao như vậy hoành động, nhưng là mỗi một lần tuyển nhận, đều là 4 cái thánh địa cùng một chỗ, dạng này so ra, thậm chí so thần phạt ngôi sao còn muốn hoành động. Nguyên giới võ giả đối với thánh địa hướng tới là rất cao, mỗi một võ giả đều lấy có thể gia nhập thánh địa làm vinh. Chỉ bất quá có thể có được đề cử võ giả cùng thần phạt ngôi sao so sánh liền quá ít. Toàn bộ thần phạt ngôi sao có thể cho chục tỷ võ giả tiến vào, mà 4 đại thánh địa cộng lại, cũng chỉ có mấy triệu mà thôi. Mấy trăm vạn người còn muốn phân tán đến 4 đại thánh địa đi, một cái thánh địa cũng chỉ có hơn 1 triệu. Có thể có được đề cử võ giả nhau nhau báo danh, thần phạt ngôi sao nhiệt độ cũng sớm đã đi qua, hiện tại ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào thánh địa võ giả tuyển bạt bên trên. Vì cam đoan quốc gia mình hoặc là chủng tộc võ giả có thể thuận lợi tiến vào thánh địa, mỗi một quốc gia đều đem bọn hắn mạnh nhất võ giả phái đi ra. 10 vạn năm trước thần phạt ngôi sao võ giả, 20 vạn năm trước, 100 vạn năm trước. Mọi người tại báo danh trong danh sách, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút tuyên bố hiển hách nhân vật. 4 năm. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, truy tinh hồ thánh địa báo danh kết thúc, tuyển bạt chế độ đã ra lò. Lao công, ta tới cấp cho ngươi niệm. Ninh Thanh Huyên mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng là cùng Lâm Chân tình cảm đã phi thường tốt, vẻ vải tựa ở Lâm Chân trong ngực, tiến ngữ hoanh gáy, nghe đều là một loại hưởng thụ. Đọc đi, lão công đang nghe. Lâm Chân vừa mới kết thúc tu luyện, nghe Ninh Thanh Huyên thanh âm. Trước mắt truy tinh hồ thánh địa báo danh đã hết hạn nhân số khống chế tại 104.8576 người. Lâm Chân đánh gây dưới Ninh Thanh Huyên lời nói, biết tại sao phải khống chế tại số người này bên trên sao. Ninh Thanh Huyên lườm hắn một cái, ngươi là có hay không cho là ta trí thông minh rất thấp. Số người này là 2 bội số, vừa vặn có thể dùng để đánh đấu vòng loại mà. Lâm Chân khẽ gật đầu. Gia hiệu Ninh Thanh Huyên tiếp tục. Tranh tài tổng cộng chia làm 2 cái giai đoạn, đều là đấu vòng loại. Giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại sẽ đào thải phần lớn võ giả, cuối cùng còn thừa 1.024 người, cái này 1.024 người có thể trúng tuyển thánh địa. Thánh địa bên trong cũng chia là mấy cái tầng cấp, bia đá chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang 8 cái tầng cấp, sau đó liền là giai đoạn thứ hai, cái này 1.024 người lần nữa bắt đầu đấu vòng loại, nhóm đầu tiên người bị đào thải liền là hoang ban học viên. Còn lại 512 người lần nữa đào thải 256 người tiến vào hồng ban, còn lại 256 người tiếp tục đào thải. Cứ thế mà suy ra, sau cùng 8 người sẽ tiến vào trời ban, trong đó trời ban cùng ban đều là 8 học viên. Trời ban học viên có thể tùy ý lựa chọn lĩnh hội bia đá, ban thì là không thể lĩnh hội trời ban bia đá, huyền ban thì là không thể lĩnh hội ban bia đá, đến cuối cùng hoang ban, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lĩnh hội cấp thấp nhất bia đá. Lâm Chân đến nơi đây hỏi, Huyên Nhi, ngươi tại Tự Do Thành thời điểm thánh địa cũng là quy tắc này sao? Không sai biệt lắm, không có gì lớn khác nhau, muốn nói có khác nhau, liền là Tự Do Thành nhân số so lần này còn nhiều hơn một chút, là 2,048 người trúng tuyển, bởi vì Tự Do Thành bên kia người báo danh số còn muốn vượt qua nơi này, thêm ra cái kia 1,024 người, thì là hết thể tính vào hoang ban, cho nên hoang ban nhân số là siêu cấp nhiều. Ngày đó ban 8 người đứng đầu khác nhau ở chỗ nào sao? Không có gì khác biệt, mặc dù võ giả lẫn nhau ở giữa là có phân chia mạnh yếu, nhưng là 8 người đứng đầu tuyển sau khi đi ra, thánh địa chia lớp liền đã xác định hoàn tất, bất quá chân chính đến trời ban thời điểm, học viên nội bộ khả năng còn biết tranh chấp. A, cái kia còn có cái gì phải tranh? Lâm Chân không hiểu hỏi. Đương nhiên là tranh chỗ ngồi vị trí nha, mỗi người vị trí đều là cố định, nếu như ngươi là trời ban thứ nhất, như vậy ngươi ngay tại vị trí tốt nhất bên trên. Dạng này chẳng những là một loại thân phận địa vị biểu tượng, với lại ở phía trước lĩnh hội lý giải cũng có thể càng thêm thấu triệt một chút. Lâm Chân gật gật đầu, xem như hiểu rõ thánh địa tuyển bạt quy tắc. Cái kia Huyên Nhi lúc trước chúng tuyển một cái vị trí nào? Ta lúc kia phát huy không phải rất tốt, chỉ là chúng tuyển vũ ban, ngay cả vàng ban đều không có đi vào. Mặc dù Ninh Thanh Huyên nói xong không tốt, nhưng là trong giọng nói lại rõ ràng có một điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Ngẫm lại cũng là phi thường không tầm thường, trời ban 8 người, ban 8 người. Huyền ban 16 người, vàng ban thì là 312 người, Ninh Thanh Huyên chỗ vũ ban là 64 người, coi như Ninh Thanh Huyên cũng là Tự Do Thành thánh địa 128 cường thứ nhất. Khi đó ngươi là cảnh giới gì? Trường sinh cảnh trung kỳ, với lại ta cũng là có cao cấp thần thể. Lâm Chân không khỏi âm thầm liễu lưới, thực lực như vậy vừa mới thu hoạch được 128 mạnh, mình bây giờ cấp 5 giới vương, còn không biết có thể thu hoạch được một cái gì thành tích. Lần này chiến đấu không thể so với thần phạt ngôi sao. Có thể nói thần phạt ngôi sao đều là người trẻ tuổi, tất cả mọi người niên kỷ đều tại 10.000 tuổi trở xuống, mạnh hơn cũng là có cái hạn độ. Thế nhưng là lần này là có vô số lao quái vật, mấy triệu tuổi người chỗ nào cũng có, một cái so một cái thực lực biến thái, Lâm Chân đối với có thể hay không tiến vào thánh địa cũng không dám đánh cược, vạn nhất trung đồ đụng phải một cái tam hoa võ giả liền bị đào thải, đây chính là phi thường oan uổng. Ninh Thanh Huyên nhìn trong chốc lát thứ nguyên vũ trụ, có chút lo lắng nói, lão công. Lần này người dự thi thực lực quá mạnh, ta thấy được rất nhiều cái tên quen thuộc, ta có chút bận tâm ngươi không thể tiến vào thánh địa. A, có rất nhiều cường giả sao? Đúng vậy, ta vừa mới tra xét Nam Lương thánh địa võ giả, lại là chúng ta Thanh Diệp phái tổ sư tham chiến. Cái gì? Các ngươi tổ sư? Đúng vậy, chính là ta sư phụ của sư phụ, nàng gọi Triệu Hoa Lê, cùng ngươi giao thủ Thiết Gia 3 tỷ muội đều là đồ đệ của nàng. Không thể nào, cái kia nàng lớn bao nhiêu tuổi rồi? Ta vẫn là thở nhỏ thời điểm gặp qua nàng một mặt, nghe nói nàng đã có hơn 30 vạn tuổi đi, bản thân có trung cấp thần thể, là một cái tam hoa cảnh giới. Với lại ta nhìn Đại Lương, còn có Chu Quốc Ngụy Quốc, những này ta biết nước trong nhà, còn có mấy cái không thua nhân vật của nàng, ta thậm chí coi là những người này chết rồi, thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà đều đi ra. Lâm Chân khẽ lắc đầu, tiến vào trường sinh liền hoàn toàn khác biệt, trường sinh có vô hạn tuổi thọ, chỉ muốn không cùng người tranh đấu chiến tử. Căn bản là sẽ không tử vong, các nàng ẩn tàng ở nơi nào tu luyện, vừa tu luyện liền là trên vạn năm, hậu nhân đương nhiên sẽ cho là các nàng chết rồi, nhưng là đây chẳng qua là còn chưa tới các nàng nên xuất hiện thời điểm. Ninh Thanh Huyên cũng gật gật đầu, đúng nha, võ giả cao nhất truy cầu, vẫn là võ đạo đích đỉnh phong, có thể tiến vào thánh địa tu luyện, là vô số võ giả mộng tưởng và tâm nguyện, nhưng là cái này đối với ngươi mà nói, thật sự là có chút không công bằng, ngươi mới tu luyện hơn 1.000 năm đâu. Lâm Chân cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà, cái này cũng không thể nói không công bằng, sợ không công bằng cũng không cần đến báo danh, đã báo danh, ta liền không sợ chiến đấu. Sau khi nói xong Lâm Chân lại nói, ta lo lắng duy nhất, liền là nhưng có thể không thể tiến vào quá tốt lớp, nói không chừng liền là hoang ban học viên, nhưng là ngươi biết hoang ban còn có thể đi lên trên cấp sao. À đúng, đầu này ta còn không có niệm, coi ngươi tiến vào hoang ban về sau, ngươi sẽ phát hiện hoang ban người là vượt quá tưởng tượng nhiều. Bởi vì cách mỗi 10 năm cơ hội có mới học viên đến, nhất là hoang ban, khả năng nhân số đều tốt hơn mấy ngàn. Mỗi người tại thánh địa lĩnh hội học tập thời gian chỉ có 100 năm, vì cam đoan thánh địa võ giả sẽ không quá nhiều, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một lần thi đấu, lớp bài danh dựa vào sau hướng hạ một cái lớp học đào thải, đến hoang ban dựa vào sau, trực tiếp bị khu trục ra thánh địa. Mà bài danh phía trên, còn có thể thăng cấp tiến vào bên trên một cái lớp học. Nghe đến đó Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, như vậy cũng tốt làm. Dù là ta lần đầu tiên thành tích không lý tưởng, nhưng là ta còn mà có thể thông qua khảo hạch tiến vào trước lớp, tin tưởng chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian, ta sẽ trổ hết tài năng. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nhẹ nhàng bưng lấy giai nhân gương mặt xinh đẹp, hai người nhẹ nhàng hôn môi. 46. Theo thánh địa tuyển bạt thời gian ngày ngày tới gần, Lâm Chân tu luyện càng thêm khắc khổ. Trước mắt Lâm Chân đã là cấp 5 giới vương, tinh lực đạt đến 34 triệu. Mấy năm này tinh tinh góp nhặt, để hắn không sai biệt lắm có thể tấn cấp cấp 6 giới vương. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, Lâm Chân thể nội thế giới thời khắc thu được ôn dưỡng đan tầm bổ, thế giới biên giới một mực đang khuyết trường, hung tinh cầu bên trên thứ 5 khỏa hung tinh, phá quân tinh cũng nhanh đến một chút sáng biên giới. Còn nữa liền là Lâm Chân lỗ đen thú đạt tới trưởng thành kỳ, để thực lực của hắn lần nữa thu được tiến bộ, tổng hợp sức chiến đấu so mới vừa tiến vào giới vương thời điểm không sai biệt lắm tăng lên 1/3. Những ngày này cố gắng khổ tu, để Lâm Chân đến cấp 5 đỉnh phòng, phá quân cũng sắp thắp sáng. Nhưng là Lâm Chân tạm thời không có thời gian trùng kích hai cái này cảnh giới, bởi vì hắn còn muốn chuẩn bị cho mình thần lực đan. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, thánh địa tuyển bạt thời gian đại khái là hơn 1 tháng. Lâm Chân có thể phục dùng thần lực đan cơ hội chỉ có 1 lần, hắn nhất định phải dùng tại thời khắc mấu chốt nhất. Ta có 1 lần phục dùng thần lực đan cơ hội, có 1 lần lô đen thôn vệ cơ hội, ngoài ra ta hủy diệt thần lôi đi qua nhiều ngày như vậy luyện tập, rốt cục bị ta đã luyện thành 3 lôi hợp nhất chi pháp. Một cái hủy diệt thần lôi đã đầy đủ cường hãn, 3 lôi hợp nhất, chính là ta trước mắt lớn nhất đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, hủy diệt thần lôi tuyệt đối không có thể sử dụng. May mắn ta bây giờ có được Trảm Không Thần Kiếm cùng kiếm hoàn, đồng thời còn có bàn tay kiếm cương, đây là lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm lấy được. Có những sát thủ này giản, hẳn là có thể đủ trèo chống ta tiến vào thánh địa. Lâm Chân hiện tại mục tiêu cũng không cao, dù là chỉ là tiến vào hoang ban, hắn cũng tin tưởng mình sẽ từng bước một trổ hết tài năng. Tích tích tích. Thứ nguyên vũ trụ vang lên, cơ lịch cho Lâm Chân phát tới tin tức. Chủ nhân, ngươi thánh địa chiến đấu số hiệu đã ra tới, 77.812-2, căn cứ chiến đấu quy tắc, mỗi cái số hiệu liền nhau bắt đầu chiến đấu. Nói cách khác, ngươi một đoạn thời gian trước chiến đấu, đại khái đều là cùng ngươi liền nhau võ giả. Rất tốt, nhìn xem ta đối thủ thứ nhất là ai. Rất nhanh cờ lịt cho Lâm Chân tìm đọc đến. Đến từ Đại Tần Đế quốc dược liệu thương sẽ, tên là Cháy Ba Tiến người là Quốc sư Tiền Thông. Lâm Chân ngây ra một lúc, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất liền là Đại Tần. Chủ nhân xin ngươi chuẩn bị đi, 3 ngày sau đó, tất cả người dự thi toàn bộ tiến về Truy Tinh Hồ, đấu vòng loại sẽ tại nơi đó cử hành. Lâm Chân gật gật đầu, thánh địa chi chiến, nhanh muốn bắt đầu. Chương 747, Tần quốc công địch. Thánh địa võ giả đối với một quốc gia tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Nói như vậy, như Nam Lương dạng này một cái tiểu quốc, một quốc gia có thể có 1-2 cái thánh địa võ giả cũng đã rất giỏi, thậm chí rất nhiều quốc gia mấy triệu năm đều không ra một cái thánh địa võ giả, không có thánh địa võ giả, quốc gia liền yếu, liền sẽ bị người xem thường. Toàn bộ nguyên giới 5 triệu quốc độ, mỗi 10 năm mới ra mấy ngàn cái thánh địa võ giả, có thể nghĩ thánh địa võ giả số lượng có bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập đến Tần Quốc, chờ đợi thánh địa bắt đầu. Truy Tinh Hồ bờ hồ địa khu, thật sớm liền đã bày xuống lôi đài, làm đám võ giả chiến đấu chi dụng. Muốn đi vào thánh địa không phải đơn giản như vậy, đấu vòng loại nhất định phải 10 liên thắng, mới có thể bảo chứng tiến vào hoang ban, có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, thực lực hơi hơi kém một chút, cái kia đều là không thể nào thành công. Tần Quốc làm Truy Tinh Hồ chỗ quốc độ, người dự thi số người nhiều nhất. Mỗi khi đến thánh địa tuyển bạt thời điểm, Tần Quốc náo nhiệt liền như là ăn Tết. Trong đó có một đám người tại Tần Quốc thuộc về đặc thù đoàn thể, cái kia chính là quốc sư Tiền Thông thủ hạ. Tiền Thông tại Tần Quốc địa vị là siêu nhiên, thân là nguyên giới trước mắt duy nhất thánh cấp luyện đan sư, Tiền Thông địa vị thậm chí vượt qua Tần Quốc quốc vương, nhận vô số người truy phủng cùng kính ngưỡng, được hưởng quá nhiều đặc quyền. Cũng tỉ như lần này thánh địa võ giả tuyển bạt, Tiền Thông một người liền có được 100 cái danh sách đề cử. Quốc sư trong phủ, tất cả Tiền Thông đề cử người đã đến đông đủ. Tiền Thông ngồi tại quốc sư phủ đại điện trên bảo tọa, nơi này trang trí vàng son lộng lẫy, có thể so với hoàng cung, còn sẽ không có bất kỳ người nói thêm cái gì. Một thân kim sắc luyện đan sư áo khoác, trên đỉnh đầu 3 đóa hoa ẩn hiện. Cái này 3 đóa hoa phân biệt liền là tinh lực chi hoa, khí mạch chi hoa, thần niệm chi hoa. Tam hoa mở ra, chứng minh cái võ giả này tinh khí thần đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, Tiền Thông người này đã là tam hoa cảnh giới đỉnh phong. Túi đầu quan sát, phía dưới 100 võ giả đồng loạt đứng thẳng, Tiền Thông hài lòng gật đầu. Những người này đều là thủ hạ của hắn, hắn đáng tin, đều là Tiền Thông đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Căn cứ phán đoán của hắn, cái này 100 người nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, chí ít hẳn là có 10 người có thể tiến vào thánh địa, đây cũng là mục tiêu của hắn. Môn hạ của hắn đã có rất nhiều thánh địa võ giả, cách mỗi 10 năm, hắn đều sẽ đề cử một nhóm người đi vào. theo càng ngày càng nhiều thánh địa võ giả tụ tập dưới tay hắn, Tiền Thông địa vị đã là càng vững chắc, nói là Tần Quốc phía sau màn hoàng đế cũng không xê xích gì nhiều. Khống chế số lớn cao đoàn vũ lực, còn nắm giữ toàn bộ Đại Tần đế quốc đan dược thị trường, Tiền Thông là chân chính nhân sinh bên thắng. Vòng thứ nhất đối chiến liệt biểu đã ra tới, ta đối với vòng thứ nhất yêu cầu chỉ có một cái kia chính là nhất định phải toàn bộ thông qua. Tiền Thông ngữ khí uy nghiêm, không giận tự uy, sống người bên trên khí độ hiện lộ ra. Đem các ngươi vòng thứ nhất đối chiến tình huống đều nói, có người hay không đối thủ tương đối mạnh, có vấn đề. Những võ giả này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói gì, không nói gì ý tứ liền là không có vấn đề. A, đều có lòng tin như vậy sao? Cái kia phi thường tốt, hy vọng các ngươi đều đừng để ta thất vọng. Mời Thánh Sứ yên tâm. Ta đợi nhất định quá quan. Thứ bảy sắp xếp võ giả bên trong, một cái tên là Tiêu Khê võ giả kiểm tra một hồi mình vòng thứ nhất đối thủ. Lâm Chân. Cái này Lâm Chân hắn nên cũng biết, lúc trước đào thải Tần Kiếm Phong, thu được thần phạt ngôi sao hạng nhất. Bất quá có thể đào thải Tần Kiếm Phong cũng không tính là gì, Tần Kiếm Phong mới bao nhiêu lớn niên kỷ, mới tu luyện bao nhiêu năm tháng, để Tiêu Khê đi, cũng có thể nhẹ nhõm đào thải Tần Kiếm Phong. Dù sao hắn là một cái trường sinh cảnh võ giả, cùng giới vương không là cùng một đẳng cấp. Lần này ta thật sự là quất đến một cái tốt ký, cái này Lâm Chân tại nguyên giới phi thường nổi danh, hắn dự thi về sau, lại có vô số fan hâm mộ ủng hộ hắn. Ta vòng thứ nhất liền đem hắn đào thải, lập tức cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Biết Tiêu Khê vòng thứ nhất giao đấu Lâm Trần, cùng hắn cùng một chỗ dự thi người đều đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ, đều là một vòng chiến đấu, hắn lại có cơ hội đánh bại danh nhân, thật sự là gặp vận may. Phía trên Tiền Thông hỏi thăm một cái trọng điểm võ giả đối chiến tình huống, cái này trong 100 người, có 10 người là trọng điểm võ giả, là Tiền Thông cho rằng khẳng định có thể tiến vào thánh địa, vì thế hắn cố ý khống chế báo danh thời gian. Để 10 người này sẽ không ở đấu vòng loại thời điểm gặp nhau. Hắn thấy, trọng điểm võ giả căn bản là cam đoan tiến nhập, hắn hiện tại chỉ hy vọng những võ giả khác bên trong, có thể lại có mấy người cho mình kinh hỉ. Ánh mắt quét một vòng, rơi xuống Tiêu Khê trên thân. Tiêu Khê, nghe nói ngươi vòng thứ nhất giao đấu thần phạt ngôi sao quán quân. Đúng vậy Thánh Sư, người kia gọi là Lâm Chân. Rất tốt, đây là một cái rất tốt nổi danh cơ hội, Lâm Chân tại Tần Quốc là không được hoan nghênh, nhưng là tuyệt đối là thụ chú ý. Cùng Lâm Chân đối chiến thời điểm, có cơ hội liền nói ra ngươi xuất từ môn hạ của ta, bởi vì là thứ nhất trận đấu vòng loại thời điểm, ngươi trận kia khẳng định chú ý người nhiều vô cùng. Tiêu Khê minh bạch Tiền Thông ý tứ, cái này là muốn thừa cơ đánh quảng cáo đâu. Mời Thánh Sư yên tâm, Tiêu Khê nhất định không có nhục sứ mệnh. 44. Mỗi một lần thánh địa trước đó, mỗi một người dự thi danh sách đều sẽ bị mọi người phóng tới kính hiển vi xuống dưới quan sát. Khi Lâm Chân danh tự xuất hiện thời điểm, tại Tần Quốc nhấc lên một trận triều dâng. Thần phạt ngôi sao đã qua hơn 3 năm, nguyên giới mỗi một ngày đều có vô số đại chuyện phát sinh, thậm chí mỗi ngày đều có vô số tranh tài, thần phạt ngôi sao sự tình đã cơ bản bị người quên lãng không sai biệt lắm. Thế nhưng là quốc gia khác người có thể quên, Tần Quốc người lại không thể nào quên. Bọn hắn thế nhưng là sâu nhớ ký đến, năm đó Tần Kiếm Phong căn bản là khóa định thần phạt ngôi sao thứ nhất, từ sau khi đi vào không lâu liền là thứ nhất, một mực đường kết thúc trước một khắc vẫn là thứ nhất. Thế nhưng là cuối cùng Lâm Chân đọc dây tuyệt sát Tần Kiếm Phong, sinh sinh đem Tần Kiếm Phong thứ nhất cướp đi. Chuyện này thế nhưng là để Tần Quốc người đem Lâm Chân hận đến tận xương tủy mặt, mặc dù sau đó tới Tần Kiếm Phong được chứng thực là đế tộc người, nhưng là Tần Quốc người lại cũng không quá hận đế tộc người. Tối thiểu tại Tần Vô Thương lãnh đạo dưới, Tần Quốc trở thành nguyên giới đệ nhất cường quốc, thậm chí đại đa số Tần Quốc người biết Tần Vô Thương là đế tộc tình huống dưới vẫn là đối với hắn có rất sâu hoài niệm. Nhất là có một ít đế tộc người sùng bái. Càng là tại trên mạng đối Lâm Chân đại hắc đặc biệt đen, mắng thương tích đời mình. Đáng tiếc về sau Lâm Chân trở thành tội phạm truy nã, biến mất không còn tăm tích, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, chuyện này mới dần dần bình ổn lại, nhưng là Tần Quốc người đối với Lâm Chân ghen ghét nhưng xưa nay đều chưa từng giảm bớt. Không nghĩ tới 3 năm trước đây cướp đi Tần Quốc người hy vọng Lâm Chân, lần này thế mà xuất hiện ở thánh địa tuyển bạt bên trong. Như vậy, Tần Quốc rất nhiều người thế nhưng là tìm được cơ hội, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong kêu gạo. Để Lâm Chân chết trên lôi đài. Ha ha ha. Nhìn xem ta tìm được ai, đây không phải thần phạt ngôi sao quán quân Lâm Chân sao? Làm sao đổi thân phận khác là kỳ lân nhất tộc nữa nha? Điều này cũng không biết à, hắn chỉ là một đầu chó nhà có tang, từ Nam Lương bị người xám xịt đuổi ra ngoài. Đáng chết tội phạm truy nã, ngươi cho rằng chạy đến Đại Tần liền không có chuyện gì sao? Tổ quốc vĩ đại của chúng ta là thế nào bắt đầu đi hướng suy bại? Cũng là bởi vì ngươi ra hỏa này, ta nguyền rủa ngươi cũng tìm được báo ứng. Không cần nguyên rủa, gia hỏa này lập tức liền cũng tìm được báo ứng, lôi đài thi đấu liền muốn bắt đầu, là Tần Quốc võ giả, nhất định phải trên lôi đài đem gia hỏa này giải quyết hết. Đúng đúng đúng. Không thể để cho hắn có bóp nát bùa hộ mệnh cơ hội, tất sát. Ta cũng là người dự thi, ta gọi Thái Kiệt, cũng là bảy mở đầu số hiệu, theo lý thuyết là có cơ hội gặp được Lâm Trần, chỉ bất quá đáng tiếc Lâm Trần kiên trì không đến gặp được ta thời điểm, ta đoán ngươi vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Nhanh mau nhìn xem Lâm Trần đối thủ là ai, chúng ta đều cho hắn đứng chân trợ uy đi. Tìm được, là Tiên Thánh Sư để cử người ai? Gọi Tiêu Khê. Quá tốt rồi, Thánh Sư để cử người mỗi cái đều là cường giả, Lâm Trần ngươi xong đời. Báo danh thành đoàn quan sát Lâm Trần là thế nào chết thảm lôi đài, người tới toàn bộ phát đồ ăn vặt ghế đầu, phí tổn ta tự móc tiền túi. Không cần ngươi móc. Mọi người móc, nhìn Lâm Trần chết như thế nào, tất cả mọi người rất có hứng thú, ha ha ha. Lúc đầu lần này lôi đài luận võ, là có quá nhiều cao thủ, mọi người cũng nên đem chú ý trọng điểm rơi vào những cao thủ kia trên thân. Nhưng là nơi này là Tần Quốc nhân tài là sân nhà, Lâm Trần như thế một cái Tần Quốc công địch xuất hiện, lập tức liền đưa tới nhân dân cả nước cùng chung mối thù chi tâm, trên Inter vậy mà tự phát tổ chức. Vô số người đều muốn tiến đến quan sát Lâm Trần làm sao thất bại, có độc hành, còn có đoàn đội, thậm chí có rất nhiều người làm hành phi quảng cáo, đều là ủng hộ Tiêu Khê hoặc là gièm pha Lâm Trần. Quảng cáo làm càng là đủ loại, cực điểm trào phúng sở trường. Thậm chí thứ nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện từng trang sách phân tích văn chương, phân tích Lâm Trần cùng Tiêu Khê sức chiến đấu ai mạnh ai yếu. Dạng này người gọi là số liệu đế, toàn phương vị lập thể hóa phân tích, thậm chí lấy ra hai người dĩ vãng chiến tích, hai người tinh lực so sánh, tuyệt chiêu so sánh, cảnh giới so sánh, nhân khí so sánh các loại vô số. Mà ủng hộ dạng này thiếp mời người cũng rất nhiều, dù sao tất cả mọi người là võ giả, vẫn còn có chút lý trí phán đoán. Còn có sòng bạc trực tiếp mở ra bàn khẩu. Cực Lâm Trần cùng Tiêu Khê một trận chiến này đến tột cùng là ai chiến thắng. Cái khác tất cả cao thủ danh tiếng, tất cả đều bị trận này tiêu điểm chiến dịch cho cướp sạch, cái này khiến rất nhiều dự định tại trận đầu hoàn mỹ biểu diễn cao thủ có chút buồn bực. Tiêu Khê trong lúc nhất thời trở thành Tần Quốc cả nước nóng nảy nhất võ giả, nghe nói hắn thứ nguyên vũ trụ một ngày liền có thêm mấy chục tỷ fan hâm mộ. Cái này dĩ nhiên không phải Tiêu Khê cỡ nào có nhân cách mị lực, thậm chí cùng tiền thông quan hệ cũng không lớn. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Trần tại Tần Quốc danh tiếng quá kém, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể nhất cử xử lý Lâm Trần, cho Tần Quốc nhân dân ra một hơi. Thanh thế thật lớn hành động làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng, Tiêu Khê trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình có chút nhẹ nhàng. Nguyên lai cùng Lâm Trần chiến đấu có nhiều như vậy chỗ tốt, xem ra lần này ta là thật nổi danh. Tiêu Khê kích động nắm nắm đấm, quyết định, tại trận đầu thời điểm nhất định phải hoàn mỹ đánh ra phong thái của mình, triệt để đem Lâm Trần giẫm tại dưới chân. Tiếp nhận vạn chúng gieo họ. Nắm chắc tốt, đây chính là hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong bước đầu tiên. Chương 748, Lâm Trần người ủng hộ. Lâm Trần sự tình hai ngày này kéo dài ấp ủ lên men, đến chân chính muốn bắt đầu thi đấu một ngày trước, truy tinh hồ thánh địa chỗ đã là người đông nghìn nghịt. Dĩ vang thánh địa tuyển bạt thời điểm, nơi này cũng có vô số người, nhưng là đều không có lần này nhiều. Thứ nguyên vũ trụ công ty là một cái vĩ đại phát minh, làm cho cả vũ trụ mọi người đều có câu thông bình đài. Mọi người trong nhà liền có thể nhìn thấy toàn vũ trụ. Nhưng là lần này khác biệt, Lâm Trần xuất hiện về sau, Tần Quốc nhiều phe thế lực trợ giúp, tăng thêm Tần Quốc người bản thân cũng tương đối bao đoàn, cùng chung mối thù tâm tư vừa ra tới, thế mà làm ra thịnh đại chẳng diện. Căn cứ thống kê, lần này tự mình đến truy tinh hồ quan sát tỷ võ nhân số, so kỳ trước cũng cao hơn, rất chí cao ra còn nhiều gấp đôi. Giả thiết toàn bộ thánh địa đến người quan sát là 100 người, như vậy thì có 60 người là đến xem Lâm Trần làm sao thất bại. Còn lại 40 người thì là nhìn những võ giả khác. Lâm Trần cho lúc trước Tần Quốc mang đến khuất nhục, cho rất nhiều thế lực đều tạo thành tổn thất, quá nhiều kẻ có tiền thậm chí tự nguyện xuất tiền, chỉ cần ngươi đến xem, như vậy thì cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi mắng Lâm Trần, vậy cũng cho ngươi tiền. Nguyên giới chi lớn, Tần Quốc chi lớn, không thiếu tiền người thực sự rất rất nhiều. Tranh tài còn chưa bắt đầu, 7 chữ mở đầu chiến khu chỗ đã kín người hết chỗ. Đây là sự thực kín người hết chỗ, ngày mai mới là bắt đầu tranh tài thời gian. Hôm nay liền đã chen chúc không được, mọi người tụ tập ở chỗ này, tạo thành quy mô người khủng bố chiều. Nguyên bản thánh bắt đầu, truy tinh hồ bờ hồ đơn thuốc tròn mấy ngàn km đều là đấu trường, thế nhưng là không có nghĩ tới chỗ này tình huống như thế chen chúc, thánh địa không thể không lâm thời cải biến lôi đài, thậm chí chuyên môn vì Lâm Trần tình huống thiết lập một quy củ. Một tòa cự đại lôi đài kiến tạo, đây là chuyên môn vì Lâm Trần thành lập. Nếu như Lâm Trần đánh một trận liền bị đào thải còn dễ nói, nếu như còn có trận thứ hai trận thứ ba. Nơi này chính là dành riêng cho hắn lôi đài, không cần lại đổi chỗ, đều ở nơi này đánh. Vì liền là chung quanh người xem cân nhắc, để mọi người có một cái tốt nhất quan sát hoàn cảnh. Lôi đài coi như lại lớn, cũng không có khả năng dung nạp những này người xem đều nhìn thấy, tại lôi đài xung quanh, cách mỗi một cây số liền thiết trí một cái cự đại màn hình. Màn hình tứ phương đều có thể quan sát, đồng thời tiếp sóng, dạng này người xem vô luận từ cái gì góc độ đều có thể nhìn thấy trên lôi đài tình huống, đồng thời thân lâm kỳ cảnh cảm thụ hiện trường nhiệt liệt bầu không khí. Vô số quảng cáo đã dựng đứng lên, đồng thời còn có mới quảng cáo đang không ngừng dựng đứng bên trong. Lâm Chân Nhân cặn bã chiến tử nơi này. Chuyên môn câu dẫn người khác lao bà cặn bã nam, Tần Quốc liền là nơi chôn thây người. Nam Lương Hoàng đế Lương Trì Hoán, Phượng Hoàng thiếu chủ Quân Mạc, đều là bị Lâm Chân đội nón xanh, Lâm Chân người này nhân phẩm cực độ thiếu thốn. Tần Quốc Tiêu Khê, bách chiến bách thắng. Quốc sư Vi Vũ, môn hạ đệ tử tất định là nhân dân cả nước báo thủ. Còn chưa tới bắt đầu thi đấu thời gian, đến đây chiếm chỗ người liền đã vượt qua chục tỷ. Căn cứ Thánh Phương diện đoán chừng, đến ngày mai thời điểm, quan sát Lâm Chân chiến đấu người chỉ sợ muốn vượt qua 50 tỷ. Tần Quốc người tự phát hợp thành người sóng, tay nắm tay, từng đợt chập trùng, thanh thế chi to lớn nhìn người tê cả da đầu. Người bình thường nếu như bị dạng này nhằm vào, chỉ sợ không đợi đánh liền sẽ run chân. Với lại Tần Quốc người nói, cự tuyệt Lâm Chân nhận thua đầu hàng, hắn phải chết vong, tài năng chuộc hắn phạm vào tội ác. 4 năm. Tổng hội Huyền Không trong biệt thự, Lâm Chân đang tiến hành một lần cuối cùng tu luyện. Thứ nguyên sân đấu bên trong, Lâm Chân đang cùng một cái trường sinh cảnh đỉnh phong võ giả đối chiến. Võ giả là nhân vật ảo, trường sinh đỉnh phong, cao cấp thân thể, tinh lực thậm chí còn so Lâm Chân hiện tại cao hơn chục triệu. Trọng yếu nhất là cái võ giả này tinh thông thánh địa võ học, mô phỏng một lần đều cần hơn 100 triệu tiền tài tốn hao. Lâm Chân lần này sử xuất toàn thân thủ đoạn, thời gian gia tốc giảm tốc độ. Trảm không thần kiếm, kiếm hoàn, kiếm chi cương khí hết thể ra trận. Chiến đấu đến cuối cùng, Lâm Chân rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, cho đối phương tạo thành tổn thương, sau đó bị đào thải bị loại. Nhưng là Lâm Chân cũng không có cái gì vẻ ngoài, ngược lại là vô cùng hưng phấn, chỉ có dạng này không ngừng khiêu chiến đỉnh phong, mới có thể để thực lực của hắn có chỗ tiến bộ. Đây là hắn lần thứ nhất sát thương trường sinh đỉnh phong thánh địa võ giả, đây là một cái tiến bộ cực lớn. Rời đi thứ nguyên sân đấu, Lâm Chân nhìn thấy Ninh Thanh Huyền đang tại bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, toát ra một tia lo lắng thần sắc. Huyền Nhi, ngươi thế nào? Lâm Chân, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là phản đối thanh âm của ngươi, ta phi thường lo lắng. A, thật sự là không nghĩ tới, ta tại Tần Quốc lại có cao như vậy nhân khí, nhìn chung nguyên giới các quốc gia, cũng chỉ có Nam Lương có thể cùng Tần Quốc so một cái, nhưng là Nam Lương quá nhỏ, cùng Đại Tần so sánh vẫn là kém xa lắc. Ninh Thanh Huyên nhẹ nhàng đập hắn một cái, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Ha ha, Huyên Nhi, võ giả chiến đấu đều là dựa vào thực lực bản thân, xưa nay không lấy bên ngoài sân người ủng hộ đến quyết phân thắng thua, Tần Quốc người đã muốn ta chết, cái kia ta hết lần này tới lần khác phải sống cho tốt. Hơn nữa còn muốn một đường giết đi qua, tức chết bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Chân như thế lạc quan, Ninh Thanh Huyên cũng yên tâm, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, mặc dù Tần Quốc người hận không thể ngươi chết, thế nhưng là tại Tần Quốc bên ngoài, ngươi vẫn là có không ít người ủng hộ. Ta nghe nói lần này thậm chí có một đám ngươi fan hâm mộ từ phương xa chạy đến, chuyên môn đến Tần Quốc ủng hộ ngươi đâu. Có đúng không? Nơi nào fan hâm mộ như thế ra sức nha? Ngươi có thể đi thứ nguyên vũ trụ nhìn xem nha. Hiện tại những cái kia người hái mộ đã chiếm cứ lôi đài một cái góc chỗ, đánh lấy ủng hộ ngươi quảng cáo. Lâm Chân lập tức ghi tên thứ nguyên vũ trụ, hiện tại trên mạng đã khắp nơi đều là thánh địa tuyển bạt sự tình, với lại liên quan tới hắn Lâm Chân tình huống còn chiếm cứ lấy đầu đề. Thậm chí có rất nhiều truyền thông phóng viên đã tại hiện trường bắt đầu phỏng vấn đưa tin, phóng viên liền là như thế, chỗ nào bị người chú ý, bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lâm Chân tùy tiện tìm một nhà truyền thông, báo cáo liền là hắn chỗ lôi đài phụ cận sự tình. Các vị khán giả mọi người tốt. Ta là 20 truyền hình phóng viên Hàn Độ, đang tại Truy Tinh Hồ bờ cho ngài phát đến đưa tin. Tổng chỗ đều biết, Truy Tinh Hồ thánh địa tuyển bạt là nguyên giới thịnh sự, từ trước liền bị người chú ý, nhất là tại chúng ta Tần Quốc, mỗi người đều là thánh địa chi chiến trung thực fan hâm mộ. Tần Quốc nhân dân là nhiệt tình hiếu khách, Tần Quốc nhân dân cũng là kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta là mạnh nhất quốc độ, nhưng là chúng ta cũng không kỳ thị quốc gia khác tới võ giả, quốc gia khác võ giả đến, cũng sẽ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Thế nhưng là lần này Truy Tinh Hồ luận võ có một cái ngoại lệ, có một võ giả nhận lấy nhân dân cả nước tập thể bài xích, người này là ai đâu? Tin tưởng mọi người cũng đã biết, hắn liền là Lâm Chân. Liên quan tới Lâm Chân sự tình ta liền không làm quá nhiều giới thiệu, chúng ta Tần Quốc quốc lực bắt đầu suy bại, có thể nói đều là người này một tay tạo thành, hiện tại chúng ta tới nhìn xem tình huống hiện trường. Màn ảnh bắt đầu tiếp sóng, đã chuẩn bị xong đám người nhìn thấy màn ảnh tới, rồi rít tới đoạt kính, đối màn ảnh lớn tiếng la lên. Tiêu lời nói cơ bản giống nhau, đều là Lâm Chân tất bại, Tiêu Khê tất thắng một loại. Ha ha, xem ra nhiệt tình của mọi người độ rất cao nha, nhưng là hôm nay tựa hồ có một đám người có khác biệt ý kiến, chúng ta qua đi xem một cái. Màn ảnh tiếp tục tiến lên, phía trước đến bên bờ lôi đài địa khu thời điểm, có một đám ước chừng trên vạn người tạo thành đoàn đội, chính đang bố trí sân bãi, bày ra quảng cáo, nhìn quảng cáo nội dung đều là ủng hộ Lâm Chân. Xin hỏi các ngươi là từ đâu tới đâu? Người chủ trì Hàn Độ hỏi. Tiếp nhận phỏng vấn chính là một cái mỹ nữ, rất đẹp cô nương, đối người chủ trì nói, chúng ta đều là Lâm Chân fan hâm mộ nhà, từ các cái địa phương tới đều có, về phần ta mà là từ Tân Giới tới, rất sớm trước kia liền nhận biết Lâm Chân đại ca. Lâm đại ca ủng hộ. Tất thắng. Mỹ nữ đối màn ảnh hô to. Sau lưng lập tức một đám người chen chúc tới, đánh lấy quảng cáo hô hào khẩu hiệu, biểu thị đối Lâm Chân ủng hộ. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lâm Chân nhìn con mắt có chút phát nhiệt. Mỹ nữ kia là Tử Thiên Hạ, với lại trong đám người này, hắn vậy mà thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Những người này đều là từ Tân Giới tới, trong đó bao gồm Triệu Tiểu Man, Long Tuyệt Thiên, Thanh Hư, Trần Phong Liệt bọn người. Nhìn hắn nhóm quần áo trên người, hiển nhiên lúc trước cũng không phải là cùng một quốc gia, đều là bởi vì ủng hộ Lâm Chân mà tụ tập chung một chỗ. Thấy được Lâm Chân dự thi tin tức, những người này là tự phát từ các cái địa phương chạy tới. Đều là bạn cũ nha. Những này ngày xưa đồng bạn xuất hiện, để Lâm Chân có một loại trở lại Tân Giới ảo giác. Những người này chỉnh tề đối màn ảnh nói, Lâm Chân ủng hộ. Chúng ta sẽ một mực làm bạn ngươi, không rời không bỏ. Quá cảm ơn các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, ôm lấy bên người Ninh Thanh Huyền, Huyền Nhi, đợi đến có cơ hội thích hợp, ta giới thiệu cho ngươi các bằng hữu của ta, đây đều là bạn cũ. Ân. Ninh Thanh Huyền nhu thuận gật đầu, nàng hiện tại đã nhớ lại một chút cùng Lâm Chân chung đụng hình tượng, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại ước chừng có ký ức. Trong trí nhớ của nàng, nàng là yêu tha thiết Lâm Chân. Người chủ trì kia nhìn xem những người này khẩu hiệu, cảm thấy truyền ra tựa hồ có chút không thích hợp, dứt khoát liền muốn chuyển sang nơi khác đi phỏng vấn. Tại màn ảnh chuyển đổi thời điểm, có hai cái đến từ Tân Giới nam nữ võ giả đang nói chuyện, mơ hồ truyền vào. Nữ tử đối nam tử nói, lão công, chuẩn bị thêm một ít thức ăn dùng, đoán chừng Lâm Chân lôi đài muốn đánh thật nhiều trận, chúng ta sớm chuẩn bị đi ra. Hình tượng đảo mắt liền không có, nhưng là Ninh Thanh Huyên lại ngây ra một lúc. Nàng nữ tử kia gọi nam tử lão công, Lâm Chân ngươi đừng nói cho ta đây chỉ là một trùng hợp. Lâm Chân con mắt giật giật, biết không che giấu được đi, dứt khoát vô lại nói, không sai. Đây không phải trùng hợp, lao công liền là nữ tử đối phu quân của nàng tên thân mật, có thể gọi sự xưng hô này, nhất định là vợ chồng. Lâm Chân ngươi tên bại hoại này, gạt ta. Ninh Thanh Huyên lập tức sắc mặt đỏ bừng, vung lên nắm đấm muốn nện Lâm Chân mấy lần. Hiện tại bị đánh ta nhờ có nha, lão công đối lao bà việc ta còn chưa làm đâu, muốn không hiện tại liền làm a. Lâm Chân đột nhiên đem Ninh Thanh Huyên bổ nhào, mỗi ngày đối mặt cái này quốc sắc thiên hương, hắn cũng sắp không nhịn được nữa. Ninh Thanh Huyên tại Lâm Chân dưới thân mi vắt bị hắn vò đến vò đi, lập tức liền luống cuống, khi Lâm Chân bàn tay lớn xâm nhập vào áo, bao trùm tại trước ngực nàng thời điểm, cái này xinh đẹp tốt người đầu góc trống rỗng. Chương 749, tranh tài bắt đầu. Cuối cùng đã tới lôi đài thi đấu bắt đầu thời gian. Quả nhiên như là thánh địa dự đoán như thế, ngày thứ hai đại quy mô hơn biển người mãnh liệt mà đến. Nếu không phải sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ trận này lôi đài luận võ không đợi bắt đầu liền muốn chết yểu, sẽ bị người triều đem sân bãi trên bể. Truy tinh hồ bờ, hơn vạn tòa lôi đài đều đã xây dựng. Chỉ bất quá địa phương khác lôi đài hoang vắng, không có bao nhiêu người nhìn, chỉ có một ít nổi tiếng cao thủ võ giả, mới có nhất định nhân khí. Nhưng là vô luận cái nào lôi đài, đều không thể cùng Lâm Chân nơi này so sánh. Trong đó tương đối gần lôi đài khu vực, thậm chí đã bị xào ra một cái khá cao giá cả, không ít sớm đến dành chỗ đưa, thậm chí đều kiếm lời một bút. Lôi đài bắt đầu thời gian là 9 giờ sáng, hiện tại đã là 8 giờ 30. Từng cái tuyển thủ dự thi đã nhao nhao đúng chỗ, chuẩn bị tại cái này vạn chúng chú mục thịnh sự bên trong đánh ra thành tích. 44. Mau nhìn. Truy tinh hồ người đến, muốn bắt đầu. Chỉ gặp phương xa trên mặt hồ, một trận bọt nước lan lộn, sóng bạc lên không, giống như có to lớn gì đồ vật từ trong nước trồi lên. Hoa. Là truy tinh hồ thánh kình. Mọi người nhao nhao nhìn về bên này đi, chỉ gặp bọt nước phía dưới, giống như một hòn đảo nhỏ từ trong nước dâng lên, rầm rầm lật qua lại sóng nước. Lộ ra mặt nước bộ phận càng lúc càng lớn. Đây là một đầu dài đến ngàn mét cự đại kình ngư, xanh biếc làn da giống như một khối to lớn lam bảo thạch. Cá voi ra nước sau, trên bầu trời khung xe bài không, từng cái long xa xe phượng đến cá voi trên lưng. Một đám áo trắng thánh địa đệ tử, tại cá voi trên lưng trưng bày cái bàn thức ăn, thậm chí trải màn hình lớn, có thể cho quý khách quan sát. Những xe này đỡ đều là nhận thánh địa mời tới quan sát, người tới toàn bộ đều là đại nhân vật. Đại Tân Đế quốc hoàng đế Chu Tử Hằng bệ hạ cùng hoàng hậu đến. Theo tuân lệnh dài âm vang lên, 9 cái phi long lôi kéo một khung xe, rơi vào cá voi trên lưng. Đương kim bệ hạ Chu Tử Hằng mang theo hắn hoàng hậu, tòng long trên xe xuống tới, đồng thời không ngừng đối những cái kia màn ảnh mắc. Chu Tử Hằng vị hoàng đế này kém xa Tần Vô Thương khi đó uy phong, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng là đại tần đa số người, cũng không cho rằng Chu Tử Hằng là đại tần tôn quý nhất. Người này có thể là quốc sư tiền thông, có thể là truy tinh hồ chủ nhân, có thể là thứ nguyên vũ trụ công ty tổng giám đốc, có thể là vũ trụ đệ nhất ngân hàng tổng giám đốc, nhưng là tuyệt đối sẽ không là Chu Tử Hằng. Cũng mặc kệ như thế nào, Chu Tử Hằng là đại tần hoàng đế, hôm nay trường hợp này, hắn nhất định phải vẫn là ngồi ở chủ vị. Đại tần mọi người cũng cho Chu Tử Hằng đáp lại tiếng vỗ tay. Đại tần còn sống truyền kỳ, duy nhất thánh cấp luyện đan sư, quốc sư tiền thông đến. Lại là một trận cổ nhạc cùng vang lên, một cái to lớn tiên hạc từ không trung bay tới, phía trên ngồi một người mặc luyện đan sư áo khoác lão đầu. Người tới liền là quốc sư tiền thông, mặc dù tiền thông thế lực lớn vô cùng, thế nhưng là hắn cũng không có làm cái gì phô trương, này người vẫn là vô cùng cẩn thận, không muốn để cho người khác ở phương diện này nói kia, một người cưới tiên hạc liền bay tới. Tiền thông rơi xuống cá voi xanh trên lưng, cười ha ha lấy cho Chu Tử Hằng thi lễ, Chu Tử Hằng cũng vội vàng đi tới nâng, hai người vừa nói vừa cười ngồi xuống, một phái hòa thuận cảnh tượng. Tần quốc nhân dân cho tiền thông tiếng vỗ tay so Chu Tử Hằng còn muốn nhiệt liệt, cái này tiền thông có thể nói ở một mức độ rất lớn đại biểu tần quốc mặt mũi. Từ khi tần quốc hoàng thất thay đổi về sau, tần quốc có thể đem ra được đồ vật đã không nhiều lắm, tiền thông tuyệt đối là tần quốc một tấm danh thiếp. Vẹn vẹn hắn cái này thánh cấp luyện đan sư thân phận, cũng đủ để cho đại lục quốc gia khác cùng bái. Tiền thông ngồi xuống về sau, đại nhân vật lại một cái tiếp theo một cái trình diện. Tỷ như thứ nguyên vũ trụ công ty phó tổng, thứ nguyên sân đấu phó tổng, vũ trụ đệ nhất ngân hàng phó tổng, cùng tần quốc so khá nổi danh văn võ đại thần, vương gia thân vương, tinh hạ cự thú liên minh người, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công sẽ, lớn môn phái thế gia người, thương giới danh lưu. Nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh cá voi xanh lương thượng tọa vài trăm người. Lâm Chân ở trong đó thậm chí thấy được Long Cách Nhĩ cùng Tát Giả. Long Cách Nhĩ là đại biểu luyện đan sư công hội tới, Tát Giả là tinh hà cự thú liên minh đoàn đội bên trong một thành viên. Đợi đến những người này đến đông đủ về sau, Thánh Địa Trong, một cái kim ý địa võ giả xuất hiện. Thánh Địa Trong, tạp dịch thân mặc áo xanh, đệ tử chính thức đều là áo trắng, mà kim ý thì thân phận khác biệt. Kim ý địa võ giả xuất hiện, bao quát tiền thông Chu Tử Hằng bọn người nhao nhao đứng thẳng lên, biểu thị tôn kính. Mặt mũi này là cho truy tinh hồ chủ nhân, dù là Chu Tử Hằng là đại tần hoàng đế cũng tốt, hắn hay là không thể cùng truy tinh hồ chủ nhân so sánh, bốn đại thánh địa chủ nhân, cái kia thân phận địa vị tuyệt đối là cao không thể chạm, Kim Y Liễu võ giả liền là truy tinh hồ đệ tử của chủ nhân, đương nhiên muốn cho đủ bề mặt. Những võ giả khác, cho dù là trời ban học viên, hắn cũng chỉ có thể coi là thánh địa võ giả, mà không phải truy tinh hồ chủ nhân đệ tử, muốn trở thành cái này đại thần môn hạ, vậy tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Kim Y Liễu võ giả sinh ôn tồn lễ độ, mang theo một cỗ nồng đậm phong độ của người trí thức. Hắn ra sân về sau, Chu Tử Hằng bọn người nói, ngũ thiếu gia tốt, gấm nặc thiếu gia tốt. Người này là truy tinh hồ chủ nhân thứ ngũ đệ tử, tên là gấm nặc, xưa nay thánh địa tại cái gì hoạt động, cơ bản đều là hắn ra mặt chủ trì, tất cả mọi người tương đối quen thuộc. Bệ hạ tốt, các vị tốt. Gấm nặc đơn độc cùng Chu Tử Hằng lên tiếng chào hỏi, về phần quốc sư hắn đều không có tận lực đi chào hỏi. Dạng này càng thêm có thể đột xuất hoàng đế. Hôm nay thánh địa tuyển bạt bắt đầu, làm phiền bệ hạ cùng các vị ở chỗ này làm chứng, trợ giúp thánh địa tuyển bạt nhân tài, vất vả các vị. Ha ha ha. Không vất vả hay không? Này một ít tính là gì vất vả, thay mặt chấm hướng lệnh sư Vân An, các loại chấm đăng cơ 100 năm như còn quốc thái dân an, chấm nhất định dẫn đầu văn võ bá quan tự mình tiến về Trích Tinh đảo thăm viếng. Gấm nặc khẽ gật đầu, sau đó gọi dưới thánh địa áo xanh bọn tạp dịch, để bọn hắn chiếu cố tốt khách quý. Sau đó tự mình đến cá voi đầu. Khi gấm nặc lăng không đứng vững thời điểm, cá voi đầu bắt đầu phun ra một đầu to lớn cột nước. Cột nước này trực tiếp phun ra đến ngàn mét trên không trung, gai đường liền đứng tại cột nước đỉnh, như là đám mây phía trên thần đệ, đối phía dưới quan sát. Thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Thánh địa mỗi 10 năm một lần chiêu mộ, tuyển bạt nhân tài tiến vào truy tinh hồ, tôn chỉ ở chỗ đề cao võ giả thực lực tổng hợp, cùng vô tận tinh hải bên trong địch nhân đối kháng. Cam đoan ta nguyên giới bình an. Thánh địa thịnh vượng, nguyên giới an toàn sẽ bình an vô sự, cho nên thánh địa chiêu mộ nhất định phải đều là đứng đầu nhất nhân tài. Quy tắc đều đã phát ra ngoài rất lâu, mọi người cũng hẳn là rõ ràng, thánh địa tuyển bạt sẽ khai thác đấu vòng loại phương thức, mỗi người đến số trận chiến đấu sẽ bị tự động truyền tống, mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, dự tính thánh địa tuyển bạt thời gian là 3 ngày. phía dưới tất cả tuyển thủ dự thi chuẩn bị kỹ càng, nhân viên công tác đã sớm đem bọn ngươi bùa hộ mệnh cùng thẻ số đưa qua, mang tốt thẻ số, chuẩn bị bắt đầu. Tất cả người dự thi đều cái kia tốt bùa hộ mệnh, mang lên trên thẻ số. Thẻ số liền là truyền tống thời điểm dùng, đến tranh tài thời gian lập tức thông qua thẻ số truyền tống đến trên lôi đài. Bùa hộ mệnh thì là một lần một phát, ngươi có thể cầm ở trong tay cũng có thể nhét vào trong kẽ răng, thời khắc mấu chốt bóp nát hoặc là cắn nát liền có thể tạo ra hộ thuẫn, đủ để ngăn chặn tam hoa thời đỉnh cao võ giả công kích, thậm chí kim cương đỉnh phong cấp bậc tinh thần trùng kích. Đợi đến những chuyện này đều chuẩn bị hoàn tất thời điểm, gấm nặc quay người, đối Chu Tử Hằng nói, vậy hạ, ngươi có thể tuyên bố tranh tài bắt đầu. Chu Tử Hằng gật gật đầu, từ trong đám người đứng người lên, đối màn ảnh lớn tiếng nói, hy vọng các vị phát huy công bằng cạnh tranh tinh thần, vì ta đại tần thịnh thế góp một viên gạch, là thánh địa rót vào máu mới, chấm hiện tại tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Từng tiếng pháo mừng oanh minh, vang tận mây xanh, hiện trường sắc màu rực rỡ, tiếng người huyên náo, thánh địa tuyển bạt liền muốn bắt đầu. Mọi người cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, lớn tiếng hô gọi mình người ủng hộ danh tự. Rất nhanh, từng cái chỗ lôi đài cũng bắt đầu xuất hiện bóng người, luận võ chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất đấu vòng loại tiêu tốn thời gian tương đối dài một chút, bởi vì nơi này hết thảy thiết lập 10.000 cái lôi đài, mà vòng thứ nhất là muốn đào thải rơi hơn 500.000 người. Đây cũng chính là nói, mỗi một cái lôi đài chí ít cũng đánh lên 50 trận, mới có thể đem vòng thứ nhất người đào thải hoàn tất. Bất quá qua vòng thứ nhất về sau liền đơn giản, vòng thứ hai đào thải hơn 25.000 người, vòng thứ ba cũng chỉ có 120.000 nhiều, vòng thứ tư cũng chỉ có hơn 60.000. Càng về sau càng đơn giản, đến đằng sau, thậm chí 10.000 cái lôi đài cũng không dùng tới. Mỗi một cái trên lôi đài, đều có năng lượng to lớn vòng bảo hộ lấy, bên trong võ giả tuyệt đối sẽ không bởi vì công kích qua cường tướng vòng bảo hộ đánh vỡ, tổn thương đường người bên ngoài. Thậm chí người bên ngoài muốn trong công kích võ giả cũng làm không được, luận võ vẫn là vô cùng công bằng. Lôi đài không có cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi có thể tại trong võ đài chiến thắng là được rồi, thất bại người hoặc là chiến tử, hoặc là bóp nát bùa hộ mệnh rời khỏi. Nếu có một trận hai người song song chết trận, như vậy bọn hắn trận tiếp theo đối thủ liền luân không. Quy tắc rất đơn giản, chiến đấu rất hot. Lâm Chân lôi đài cũng không đơn thuần là dành riêng cho hắn, giai đoạn trước cũng là có thể bị những người khác lâm thời sử dụng, chẳng qua là liên quan tới Lâm Chân tất cả tranh tài, đều sẽ tại cái lôi đài này bên trên tiến hành. Hiện trên lôi đài tỷ võ một đôi chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, đánh long trời lở đất, đều là trường sinh võ giả, tại nhỏ hẹp trong võ đài đối hoành, muốn không kịch liệt cũng khó khăn. Nhưng là mọi người càng thêm mong đợi, vẫn là Lâm Chân cùng Tiêu Khê quyết đấu. Mau nhìn. Ta nhìn thấy Tiêu Khê. Ở nơi nào ở nơi nào? Bên kia, áo trắng cầm kiếm bay tới cái kia. Chỉ gặp phương xa một bóng người chân đạp phi kiếm, bạch y liễu tung bay, chính lấy một loại rất chậm tốc độ chậm rãi bay tới. Tiêu Khê vì cái này ra sân đã bày ra rất lâu, hiện tại hắn tại Tần Quốc nhân khí vô cùng nóng nảy, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể tại trận đầu liền xử lý Lâm Chân, vì mọi người thật tốt xả giận. Tiêu Khê đương nhiên cũng muốn lợi dụng cơ hội này thật tốt lộ một lần mặt, triệt để khai hỏa nổi tiếng. Cho nên hắn thiết kế như thế một cái ra trận, thiếu niên áo trắng cầm kiếm bay tới, đánh bại Tần Quốc công địch Lâm Chân về sau lại phiêu nhiên mà đi, cái này sẽ khuynh đảo thế gian bao nhiêu thiếu nữ tâm. Hắn vốn là muốn trước ở Lâm Chân về sau đi ra, chỉ bất quá Lâm Chân ra hỏa này chậm chạp không thấy bóng dáng, hắn thực sự nhịn không được, dẫn đầu ra sân. Quần áo phân phật, cầm kiếm mà đến. Phía dưới vô số người vì đó gieo họ. Giờ khác này xem như Tiêu Khê nhân sinh đỉnh phong. Chương 750, đánh tơi bời. Tiêu Khê ra sân về sau, lập tức thu hoạch vô số tiếng hoan hô. Tiểu tử này cũng là có chút điểm mà nhẹ nhàng, còn phong tao cầm kiếm cuốn trận một tuần, gây người sóng chập trùng, trên lôi đài chiến đấu hai người đều không có ai đi nhìn. Đợi đến cuốn trận kết thúc, hắn mới chân đạp phi kiếm chậm rãi rơi xuống đất, đi vào chỗ ngồi của mình. Vừa xuống đất, lập tức liền có nhóm lớn phóng viên xuống lại đi lên. Tiêu tiên sinh, xin hỏi lần này giao đấu Lâm Chân, ngươi có mấy phần chắc chắn chiến thắng đâu? Tiêu tiên sinh, quốc sư đề cử ngươi cái thứ nhất giao đấu Lâm Chân, có phải hay không trọng điểm bồi dưỡng ngươi ý tứ? Lâm Chân bây giờ tại Tần Quốc đã khiêu khích công phẫn, nơi này có một cái tiểu nữ hài nhi hướng ngươi đưa ra một cái yêu cầu, để ngài không cần một chiêu liền đánh bại hắn, mà là phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, xin hỏi ngươi là có hay không có thể thỏa mãn cô bé này tâm nguyện đâu? Tiêu tiên sinh, ta là tới từ Lôi Địch quận phóng viên. Chúng ta nơi đó bách tính đã chuẩn bị cho ngài lập địa, xin hỏi ngài không nghĩ đối bọn hắn nói chút gì không? Ngươi cảm thấy Lâm Chân thực lực như thế nào? Phóng viên giống như con ruồi phát ra ở khắp mọi nơi tiếng ông ông, nhưng là Tiêu Khê nhưng không có biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn. Các vị, từng cái hỏi có được hay không, dù sao ta chỉ có một người há miệng, không thể đồng thời trả lời mọi người tất cả vấn đề. Tiêu Khê mỉm cười, bắt đầu dần dần giải đáp vấn đề. Giao đấu Lâm Chân, ta không thể nói có tự tin 100%, dù sao người này đã từng cầm tới thần phạt ngôi sao thứ nhất, thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng là ta cũng vì trận chiến đấu này làm đầy đủ chuẩn bị, nếu như lý trí một chút, ta hẳn là có thể đủ tại trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn a. Quốc sư đại nhân đối ta ân trọng như núi, bất kể có phải hay không là trọng điểm bồi dưỡng, ta đều nhất định dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thắng lợi vừa đi vừa về báo hắn. Thay ta hướng cô bé kia nói, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Cho ta lập bia thì không cần đi, thay ta tạ ơn dân chúng tâm ý, Tiêu Khê nhất định không phụ nhờ vả. Lâm Chân thực lực, ta chỉ có thể nói hắn là giới vương bên trong cường giả, nhưng là rất xin lỗi, ta là cảnh giới trường sinh cường giả, ta chẳng những muốn thắng, với lại tranh thủ sẽ không cho hắn bóp nát đùa hộ mệnh cơ hội. Lâm Chân, ta ở chỗ này thông chi ngươi, ngươi tốt nhất đi lên liền bóp nát đùa hộ mệnh xéo đi, không phải ta sẽ bắt lại ngươi, đem con mắt của ngươi đào xuống đến, sau đó dùng ruột tại ngươi trên cổ thắt nút, dùng sức một lạc. Hết thể cứ như vậy kết thúc, ha ha ha. Tiêu Khê tự tin cũng lây nhiễm ở đây các phóng viên, từng trang sách đầy nhiệt tình đưa tin liền ra lò. Văn chương có dẫn tới mọi người đại lực truy phủng, có dẫn tới số liệu đế phân tích, nhưng là vô luận như thế nào phân tích phán đoán, cuối cùng Tiêu Khê thắng lợi là nhất định. Hiện tại vấn đề tiêu điểm tập trung ở, Lâm Chân phải chăng có cơ hội bóp nát đùa hộ mệnh rút lui. Mọi người mồm năm miệng 10 ra lấy chú ý, muốn làm sao có thể để Lâm Chân không có cơ hội bóp đùa hộ mệnh. Tần Quốc người phi thường lo lắng Lâm Chân đi lên liền bóp đùa hộ mệnh, nếu nói như vậy, bọn hắn mặc dù có thể không chút kiêng kỵ trào phúng Lâm Chân, nhưng là kết cục cũng quá không có ý nghĩa. Mọi người tại kiên nhẫn cùng đợi, cái lôi đài này chúng quanh quầy ăn vặt vị là bán nóng nảy nhất, mọi người ăn cơm, uống rượu, nếu như chờ đợi vở kịch trình diễn, chờ đợi hai vị nhân vật chính đăng tràng. 44. Nơi này phát sinh sự tình cũng không có ảnh hưởng đến cái khác lôi đài chiến đấu, hơn triệu người dự thi đang lấy bay tốc độ nhanh hướng xuống đào thải. Trận đầu lôi đài thi đấu tố chất xem như tốt xấu lẫn lộn, có cường giả, cũng có kẻ yếu, có ít người thực lực sai biệt quá lớn, đi lên thường xuyên là mấy chiêu liền bị đánh xuống lôi đài, có thể dù cho bóp nát đùa hộ mệnh liền tính là mệnh lớn, có ít người không có thực lực còn muốn kiên trì, cái kia chờ đợi bọn hắn liền là mệnh tang lôi đài. Trong đó một chiêu đào thải đối thủ sự tích cũng nhìn mãi quen mắt. Tỷ như một cái từ Nam Lương tới, gọi là Triệu Hoa Lê Lào Thái Thái, đi lên liền là một chảo, trực tiếp xuyên thấu đối thủ ngực, đem nó trái tim sống sờ sờ bắt đi ra, đối thủ bóp nát đùa hộ mệnh, lại cái kiện hàng lấy thi thể rời đi. Từng trang chiến đấu xuống tới, rốt cục nhanh đến Lâm Chân ra sân thời điểm. Trên lôi đài, một cái mang theo áo choàng, thấy không rõ diện mục võ giả đang cùng người giao chiến. Cái võ giả này cũng là cảnh giới trường sinh, sau khi lên đài, trực tiếp khoát tay, trưởng tâm lôi nổ vang, đối phương ngay cả người đều không thấy rõ ràng, liền trực tiếp bị hoành trở thành thịt nát. Lần này cũng là chấn kinh không ít xem trò vui người, lúc đầu tất cả mọi người không chút chú ý lôi đài, thế nhưng là cái này áo choàng võ giả thực lực quá mạnh đi. Đối phương cũng là trường sinh, ngay cả một động tác đều không làm ra đến, liền trực tiếp như vậy kết thúc. Mọi người cũng nhớ kỹ cái này làm dùng bàn tay lôi người thần bí. 4-5. Bất quá bọn hắn lực chú ý vẫn là rất mau trở lại đến trên lôi đài, bởi vì trận tiếp theo, liền là Tần Quốc nhân dân mong mỏi cùng trông mong vở kịch, Lâm Chân giao đấu Tiêu Khê tỷ võ. Trên lôi đài đang tại thanh lý, lôi đài thanh lý hoàn tất, song phương liền sẽ tự động ra sân. Mọi người tìm kiếm khắp nơi Lâm Chân tung tích. Lôi đài đều nhanh thanh lý xong, mới nhìn đến Lâm Chân lẻ mà lẻ mề ra trận. Khi Lâm Chân cưỡi xong đầu ma long từ trên không bay qua thời điểm, cơ hồ tất cả camera đều nhắm ngay hắn. Lâm Chân không có một điểm bộ mặt động tác biểu lộ, cũng sẽ không có một tơ một hào bỏ qua. Chỉ gặp Lâm Chân sắc mặt khó coi bay tới, trên mặt biểu lộ âm trầm có thể chảy ra nước. Thấy cảnh này, Tần Quốc người vui mừng. Lâm Chân sợ. Mau nhìn, vẻ mặt này rõ ràng là sợ hãi. Các vị khán giả, chúng ta cơ hồ có thể sớm chúc mừng, Lâm Chân trình diện về sau, trên mặt biểu lộ giống như chết lao nương, đối với một võ giả tới nói, tâm tính cũng là vô cùng trọng yếu, đối mặt Tiêu Khê cường địch như vậy, loại tâm tính này cơ hồ là không có thắng lợi khả năng. Tần Quốc người bắt đầu tự phát tạo thành người lãng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ lôi đài phụ cận đều là vui mừng hải dương. Mọi người từng đợt đứng lên ngồi xuống, phối hợp chỉnh tề trang phục, thật sự là có một loại biển cả cảm giác. Tiếng hoan hô giờ khắc này càng là vang tận mây xanh, phương xa người nghe được cái này tiếng hoan hô, càng là hướng bên này vọt tới. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, không hề nghi ngờ là Lâm Chân đăng tràng, liền ngay cả phương xa cá voi xanh phía trên các đại nhân vật cũng đều đem ánh mắt ném đi qua. Nhìn thấy tình huống như vậy, cá voi xanh trên lưng tiếp sóng lập tức hoán đổi đến Lâm Chân nơi này. Chu Tử Hằng nhìn xem trên tấm hình Lâm Chân, đối bên người hoàng hậu nói, người này liền là Lâm Chân. Hoàng hậu gật gật đầu, ta biết người này, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ngươi cũng không có hôm nay, với lại ta đối người này cảm thấy rất hứng thú. Hoàng hậu vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn bắt cóc Nam Lương hoàng hậu nha. Chu Tử Hằng đỉnh đầu một vết đen, đột nhiên cảm thấy Lâm Chân người này cực kỳ nguy hiểm, nhìn xem mình mỹ mạo kiểu thê, không tự chủ được tới gần chút, hộ chặt một chút, nghĩ thầm Lâm Chân nếu như muốn gặp mình hoàng hậu, cái kia là tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy. Tiền Thông cũng hơi hơi híp mắt, nghĩ thầm Tiêu Khê tiểu tử này thật sự là vận khí tốt, nếu như là mình cố định mấy cái hạt giống tuyển thủ đụng phải Lâm Chân thì tốt biết bao, trận đầu liền có thể đánh ra trò. Long Cách Nhĩ cùng Tát Giả bọn hắn thì là âm thầm vì Lâm Chân ủng hộ, chỉ bất quá ở vào tình thế như vậy, lại không tốt kêu đi ra cái gì. Bọn hắn không dám la, dưới lôi đài, Lâm Chân trợ uy đoàn cũng mặc kệ những này. Tại toàn thế giới đều tại suýt Lâm Chân thời điểm, bọn hắn ủng hộ âm thanh lộ ra như thế thanh tịnh. Lâm Chân ủng hộ. Lâm Chân vô địch. Đánh đâu thắng đó. Nhân thế sát thủ. Quét ngang nguyên giới. Lâm Chân vừa mới nghĩ cùng mình trợ uy đoàn chào hỏi, nghe được thanh âm này hơi kém thổ huyết. Hôm nay có chút buồn bực, hôm qua mình đã dương cung bạt kiếm muốn đẩy lên Huyên Nhi, nha đầu này thời khắc cuối cùng thế mà đổi ý, nói hiện tại còn không phải lúc, nàng sẽ chờ một cái thời cơ thích hợp, cho Lâm Chân đưa lên một phần mà đại lễ. Lâm Chân không biết đại lễ là cái gì, đối với hắn mà nói, Huyên Nhi băng thanh ngọc khiết thân thể liền là lễ vật tốt nhất, đáng tiếc người ta tạm thời còn không thể cho. Một lời lửa phát tiết không đi ra, hôm nay tới đây tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Bất quá đến hiện trường về sau, Lâm Chân phát hiện tốt đồ chơi. Nguyên lai Tần Quốc người như thế hận hắn, cái này thịnh đại phản đối tràng diện, chỉ sợ là ngay cả hoàng đế đăng cơ cũng sẽ không coi a. Tốt. Dù sao ta tại Tần Quốc thanh danh đã đủ xấu, cái kia sẽ không ngại lại thối một chút ta. Từ song đầu ma long bên trên xuống tới thời điểm, vừa vặn thời gian cũng đến, trên người thẻ số bắt đầu phát động chuyển tống lực lượng, trực tiếp đem Lâm Chân cùng Tiêu Khê đều chuyển tống đến trên lôi đài. Giờ khác này phim nhựa bị miểu sát vô số, toàn bộ lôi đài đều bị đèn flash bao phủ. Đối diện Tiêu Khê toàn thân áo trắng, mặc dù lớn lên kém Lâm Chân rất nhiều, thế nhưng miễn cưỡng được cho là một nhân tài, chắp tay sau lưng nhìn xem Lâm Chân, khỏe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Lâm Chân sửa sang lại một cái quần áo, nhìn về phía Tiêu Khê. Tiêu Khê không có lập tức động thủ, cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, cho cả nước người vứt xuống một chút ấn tượng khắc sâu. Lâm Chân, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai không quan trọng, hôm nay người tới nơi này đều là xem ta. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt. Tiêu Khê lập tức bị Lâm Chân nghẹn nói không ra lời, mặt trướng trở thành màu gan heo. Lâm Chân nói không sai, nếu như không phải hắn cái này toàn dân công địch đứng ở chỗ này, ai biết Tiêu Khê là cái nào dễ hành a? Nhưng lại như thế vũ nhục ngôn ngữ, Tiêu Khê vẫn là không tiếp thụ được, không khỏi thẹn quá hóa giận. Làm càn. Lâm Chân ngươi nhớ kỹ cho ta là quốc sư Tiền Thông môn hạ khách khanh Tiêu Khê, hôm nay thụ ta đại tần người đế quốc dân nhờ vả. Muốn trên lôi đài lấy tính mạng ngươi, ngươi đến trên hoàng tuyển lộ, không nên quên ta là người giết ngươi. Hắn ở chỗ này lòng đầy căm phẫn nói, Lâm Chân nhưng căn bản không nhìn hắn, mà là mặt hướng màn ảnh, mở miệng nói một câu, các ngươi đều hy vọng nhìn thấy ta bị đào thải sao? Hy vọng. Phía dưới tiếng gầm đinh thai nhức óc. Vậy các ngươi mang đủ ăn không có? Nhưng tuyệt đối không nên đói bụng lắm, không quan tâm ta không có bị người đánh chết, các ngươi những người này lại chết đói. Như thế trắng trợn khiêu khích, để đại tần đám người càng thêm nổi giận. Bất quá bọn hắn nhưng không có thống nhất khẩu hiệu đi mắng Lâm Chân, dưới đài loạn thành một đoàn. Có chút cấp tiến thậm chí cầm trứng thối nát quả hồng các thứ đập tới, thế nhưng là lôi đài là có phòng hộ, bọn hắn căn bản không tổn thương được Lâm Chân. Lúc này Tiêu Khê cảm thấy mình nhất định phải xuất thủ, trong tay trường kiếm lắp một cái, vạn đóa hoa lê tóe hiện. Không đợi hắn trường kiếm đưa ra đi, bên kia Lâm Chân lại động. Biến thành áo giáp. Biến thành áo giáp cùng tinh hà thú biến thân còn khác biệt, Lâm Chân biến thành áo giáp về sau, cái kia chính là một người hình chiến đấu binh khí, thân cao một cái cất cao đến hơn 3 mét, lân giáp mọc thành bụi, cốt thứ nổi lên, tựa như một cái hồng hoang cự thú, một cái đánh tới. Tấn công quá trình bên trong, thuấn di. Trong nháy mắt Lâm Trần đã đến Tiêu Khê trước mặt, hai tay bắt tới, hai người trong nháy mắt tạo thành tinh lực giữ lẫn nhau. Tiêu Khê tinh lực tại 34 triệu, Lâm Trần tinh lực 34 triệu, vốn là cùng Lâm Trần, thế nhưng là Lâm Trần 100% phát huy, tăng thêm biến thành áo giáp về sau lực lượng của thân thể bạo tăng. Thế mà trực tiếp đem Tiêu Khê đẩy lên trên mặt đất. Lâm Chân không có cho Tiêu Khê bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp cơi tại Tiêu Khê trên thân, vung lên như dưa hấu lớn nhỏ nằm đấm, một trận loạn quyền như là như mưa rơi chút xuống. Hắn muốn đem trong lòng phiền muộn chi tình đều trong trận chiến đấu này mặt phát tiết ra ngoài, hắn muốn hung hăng đánh cái này thứ không biết chết sống. Quên quên đến thịt, huyết nhục văng tung tóe. Giờ khắc này, phía dưới lôi đài hơn 100 tỷ người xem, thế mà một điểm thanh âm đều nghe không được. Chương 751, chuẩn bị cái đại tần mặt. Tần quốc vì Tiêu Khê có thể đánh thắng Lâm Chân tạo bao lớn thanh thế nha. Truy tinh hồ thánh địa người quan sát số hơn 1.500 ức, hiện tại hơn 100 tỷ người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Chân đối Tiêu Khê trận này. Tranh tài lúc bắt đầu các lộ truyền thông trắng trận tuyên truyền đưa tin, đem Tiêu Khê nâng trên trời ít có trên mặt đất tuyệt không, cơ hồ thanh thế đều muốn vượt qua quốc sư tiền thông. Các đạo nhân mã triển khai phân tích, đối hai cá nhân thực lực tiến hành so sánh. Hai người tinh lực giống nhau, nhưng là một điểm rất trọng yếu, liền là Tiêu Khê là trưởng sinh đỉnh phong, cái kia so Lâm Chân kinh nghiệm chiến đấu cần phải nhiều rất rất nhiều. So đấu kinh nghiệm, Lâm Chân bại hoàn toàn. Tiêu Khê sư tổng quốc sư tiền thông, quốc sư tiền thông mặc dù là một cái luyện đan sư, nhưng là bản thân cũng là một cái tam hoa cảnh giới đỉnh phong cường đại võ giả, mà Lâm Chân đâu? Căn bản ngay cả lão sư đều không có. Điểm này vẫn là Lâm Chân bại hoàn toàn. Cho nên nói, vô luận là từ kỹ xảo chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là lao sư truyền thụ cho võ kỹ phía trên, Tiêu Khê đều là toàn thắng, Lâm Chân thấy thế nào đều không có thắng khả năng. Huống chi nơi này còn có nhân dân cả nước ủng hộ hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đủ, trận chiến đấu này cơ hồ liền không có thua khả năng. Thậm chí trước đó rất nhiều người cho phân tích, một khi chiến đấu tiến nhập giai đoạn rằng co sẽ làm sao thế nào, Lâm Chân liều mạng thời điểm sẽ làm sao thế nào. Tiêu Khê cũng mua dược vật, chuẩn bị thời khắc mấu chốt buộc phát tinh lực, mặc dù hắn cảm thấy mình căn bản không dùng được. Điểm này mặc dù cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, nhưng là kết quả là giống nhau, hắn thật liền vô dụng bên trên. Bởi vì Lâm Chân trước tiên phát động biến thành áo giáp, trực tiếp lực lượng áp chế đem đẩy té xuống đất. Tiêu Khê vốn còn muốn đến cái phi thường quy chiêu số trốn tránh, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà trực tiếp nào tới, như là đầu đường lưu manh ẩu đả, cưới ở trên người hắn liền là một trận quả đấm. Khả năng cho tới bây giờ đều không có thảm như vậy võ giả, phía trên lôi đài bị người cưỡi đánh, Lâm Chân cưỡi ở trên người hắn, quyền thứ nhất còn mai một đi thời điểm, Tiêu Khê liền phun một ngụm máu. Không phải là bị đánh, là bị tức. Lâm Chân, ngươi tên hốn đản liền không thể giống người bình thường đi chiến đấu phanh. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Chân một quyền đánh vào mũi của hắn bên trên. Máu tươi đánh dấu bay, trong mắt hơi kém không có xuất hiện. Trong đầu ông tác hưởng, vô luận là cái gì võ giả. Bị dạng này chính diện một quyền nện ở trên mặt đều là quá sức, Tiêu Khê tại chỗ liền phủ. Bất quá gia hỏa này cũng coi như có chút ý thức chiến đấu, trong tay trường kiếm lật một cái, từ khía cạnh đâm về phía Lâm Chân thân thể. Một giải hỏa hoa mang theo một điểm máu tươi, căn bản không có thể đem Lâm Chân trọng thương. Một cái là hắn phía dưới không cách nào phát lực, mặt khác liền là Lâm Chân biến thành áo giáp sau bất diệt linh thể quá mức cường hãn, căn bản không phải loại trình độ này khả năng công kích dung chuyển. Về sau hắn liền không còn có lực phản kích. Lâm Chân biến thành áo giáp về sau to lớn cái mông một mực đang ngồi ở cái hông của hắn, để hắn căn bản là không có cách di động mảy may, đỉnh đầu loạn quyền như mưa, ngoại trừ hai tay hết sức bảo hộ đầu bên ngoài, hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Một quyền buốc lên máu, hai quyền choáng đầu, ba quyền gãy xương, bốn dưới quyền đến ngay cả mình là ai cũng không biết. Loại trang diện này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát ủng hộ Lâm Chân những này lúc trước Lâm Chân đồng hương đi vào nguyên giới về sau đều lẫn vào không phải rất tốt. Nguyên giới dùng tiền qua phí hết, không có thành thạo một nghề bọn hắn đi vào nguyên giới liền là tầng dưới chót, nhiều năm qua cũng là đau khổ dãy rủa. Nhưng là giá trị đến bọn hắn vui mừng, liền là bọn hắn biết Lâm Chân tin tức. Cái này tại tân giới liền biểu hiện ra siêu cường thiên phú thiếu niên, đến nguyên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái kia lợi hại, đều có thể cho hoàng đế đội nón xanh còn bình yên vô sự, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ bất quá Lâm Chân trước đó tại thần phạt ngôi sao, bọn hắn gặp nhau cũng không gặp được. Mà lần này nghe nói Lâm Chân tham gia truy tinh hồ thánh địa tuyển bạt thời điểm, những người này quyết định đến ủng hộ Lâm Chân. Không xa vạn dặm, lúc trước tân giới đồng hương trên vạn người tụ tập đến nơi này, cho Lâm Chân hợp thành một cái trợ uy đoàn. Nhưng là kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn, Lâm Chân tại trận này trong võ đài chỉ sợ không có cái gì lớn hành động, có thể qua cái 2-3 vòng liền là tốt đến. Thậm chí có ít người sẽ bi quan cho rằng, Lâm Chân trận đầu đào thải tỷ lệ là lớn nhất. Thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra. Lâm Chân gia hỏa này như thế dữ dội, đi lên liền cho đối thủ của mình một trận đánh tơi bời. Đây thật là đánh tơi bời a, cưới đánh. Cái này từng quyền không đơn thuần là đánh tại Tiêu Khê trên mặt, mà là đánh vào toàn thể tần quốc người trên mặt ta. Không có nhìn phía dưới tất cả tần quốc người, giờ khác này tất cả đều hiểu sự mà, từng cái võ giả bụng mặt, hoặc là cắn răng, hoặc là ngậm lấy nước mắt, cái này mới là một bộ chết lao nương bộ dáng. Nhất là vừa mới Tiêu Khê còn nói, cái gì quốc sư tiền thông môn hạ khách khanh. cái gì thụ nhân dân cả nước nhờ vả, lúc này tất cả đều hung hăng bị nện trở về. Lớn như vậy đấu trường, lúc này thế mà tĩnh một chút thanh âm đều không có. Với lại Lâm Chân gia hỏa này rõ ràng đúng lý không tha người, từng vòng đập xuống, đồng thời miệng bên trong còn đang mắng. Chỉ bằng ngươi cái này hạ lưu đồ vật cũng dám nói gì ta. Bảnh! Tần quốc không có ai sao? Liên tuyển ra ngươi như thế cái mặt hàng tới đối phó ta, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ba ba ba! Nắm đấm nện mệt mỏi, Lâm Chân dứt khoát vung lên bàn tay, đôi tấm kia giống như đầu heo mặt quất tới. Lâm Chân tùy thời có thể lấy một quyền đấm chết hắn, lúc này Tiêu Khê Mộng, ngay cả bóp nát đùa hộ mệnh đều quên, nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ lập tức giết hắn. Thật tốt ngược ngược ra hỏa này, khiến cái này nhìn mình không vừa mắt nhiều biệt khuất một hồi cũng là tốt. Lâm Chân cũng xưa nay không là cái gì tính tình tốt người, nhất là những người này loạn chủ mũ, rõ ràng mình cùng Tiểu Phượng Hoàng, cùng Huyên Nhi đều là lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn lại vẫn cứ cho mình chụp một cái ưa thích cho người khác đội nón xanh tên tuổi. Cũng không nhìn cái kia Lương Chi Hoán cùng Quân Mạc đều là mặt hàng gì, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng được với người mình thích sao. Đáng tiếc mọi người sẽ không nghe Lâm Chân giải thích những này, cái mũ này mang có chút oan uổng còn hái không nổi nữa. Nhưng là đã các ngươi dám chào phúng ta, cái kia liền chuẩn bị nỗ lực chào phúng đại giới A. 44. Trên lôi đài đơn phương ẩu đả vẫn còn tiếp tục lấy, thế nhưng là lôi người phía dưới đài đã nhìn không được. Lâm Chân. Ngươi đủ chưa? Phách lối. Đúng là mẹ nó phách lối. Tức chết lao tử. Đều đừng lôi kéo lao tử muốn đích thân lên đài diệt nhà, thật ngông cuồng. Ngươi bây giờ như thế vũ nhục chúng ta, cẩn thận trận tiếp theo liền sẽ gặp báo ứng, ta cũng không tin ngươi có thể một đường giết đi qua. Dưới đài chấn động, cá voi xanh trên lưng người cũng là khẽ như mày. Nhất là quốc sư Tiền Thông, cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại, hắn chú ý môn hạ đều đã thu được không sai thành tích, toàn bộ thuận lợi quá quan, thế nhưng là không nghĩ tới Tiêu Khê nơi này xảy ra vấn đề. Hắn toàn bộ môn hạ 100 tên dự thi khách khanh bên trong, Tiêu Khê bài danh ước chừng tại hơn 30 vị, cũng tạm được, theo lý thuyết quá quan là không có vấn đề. Nhưng là trận chiến đấu này cũng quá mẹ nó hoan, Tiêu Khê một thân bản sự cùng chuẩn bị đều uổng phí, căn bản không phát huy ra, cái kia Lâm Chân đối với chiến cuộc bắt nắm chắc năng lực cũng là đủ mạnh, một cái thuấn di đi qua trực tiếp man lực đẩy lên, sau đó liền là hành hung. Hoàn toàn không có phong độ, không có một chút cao cấp võ giả ưu nhã. Gia hỏa này là hoàn toàn không biết xấu hổ. Với lại bị hắn đánh người càng không mặt, cả nước người đều không mặt mũi, hắn Tiền Thông trên mặt cũng là như thiêu như đốt, người chung quanh như có như không phiết tới ánh mắt để hắn vô cùng khó chịu. Giờ khắc này, Tiền Thông thậm chí hy vọng Lâm Chân lập tức giết Tiêu Khê, cũng so đánh như vậy xuống dưới dễ chịu. Dưới lôi đài, ủng hộ Lâm Chân người đang điên cuồng kêu gọi lấy, hò hét, huýt sáo, thậm chí lấy nguyên tố chi lực bắn về phía không trung mô phỏng pháo hoa. Đây hết thảy đều cùng Tần Quốc võ giả phẫn nộ nổi nóng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Chân đánh trong chốc lát, đánh hơi mệt chút, cuối cùng từ Tiêu Khê trên thân đứng lên. Một cái tay dẫn theo Tiêu Khê quần áo cổ áo, thật giống như mang theo một cái phá bút bê vải. Kéo lấy Tiêu Khê từ trên lôi đài đi qua, Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng, ta cảm thấy làm võ giả, phải có kiên trì chiến đấu đến cùng tinh thần. Nhưng là ta nhìn ngươi bất quá chỉ là một cái tham sống sợ chết chi đồ, thế mà còn nói khoác không biết ngượng đại biểu Tần Quốc. Như vậy hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, có gan ngươi đại biểu Tần Quốc lại đến cùng ta đánh nha. Nói xong, Lâm Chân khoát tay, một đoàn nhu hỏa thánh quang lực lượng bao phủ đi qua, thế mà đem Tiêu Khê phần lớn thương thế chữa trị xong. Trên mặt rõ ràng tiêu sưng, mặc dù không có toàn tốt, nhưng là tuyệt đối là có lực đánh một trận. Tiêu Khê, lên để chiến đấu. Tiêu Khê, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây, thà rằng chiến tử cũng không thể nhận thua. Thua cũng muốn thua có cốt khí, không thể bị hắn đánh sợ. Đây đã là Tần Quốc võ giả sau cùng mặt mũi, bọn hắn đều hy vọng Tiêu Khê có thể không chịu thua kém một chút. Tiêu Khê tử váng đầu chuyển hướng phía trong thanh tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt như là cự thú Lâm Chân lập tức trong lòng giật mình. Lâm Chân đột nhiên mở miệng, tiếng như hồng trung, Tiêu Khê, có dám đánh với ta một trận? Tiêu Khê giờ phút này bị Lâm Chân xách trong tay, đã khí thế hoàn toàn không có, tăng thêm vừa rồi hành hung để đầu góc của hắn còn không có thanh tỉnh, lập tức bị hù liên tục khoát tay, không đánh không đánh. Lâm Chân lão đại tha mạng, nhìn xem Tiêu Khê bộ dáng, Lâm Chân cười ha ha một trận. Nguyên lai ngươi cũng liền này một ít bản sự, thế nhưng là ngươi không muốn đánh, ta còn không có đánh đủ làm sao bây giờ. Giờ này khắc này, Tiêu Khê trong mắt toàn bộ đều là Lâm Chân, hoàn toàn quên đi lôi đài tình huống, lập tức hai tay ôm đầu, liền chuẩn bị lại chịu một lần đánh, đây chính là thần phục. Chỉ cần Lâm Chân không giết hắn, đánh liền đánh A. Nhưng là hai tay ôm đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên thấy được trong lòng bàn tay bùa hộ mệnh. Mẹ nó, ta tùy thời có thể lấy nhận thua kết quả. Tại sao phải làm cái này một bộ nô tài tướng? Tiêu Khê tim nóng lên, hơi kém lại là phun ra một ngụm máu đến. Hắn biết cái gì đều xong, chẳng những thua, với lại mất mặt xấu hổ, chỉ sợ ngày sau Tần Quốc người kẻ đáng ghét nhất không phải Lâm Chân, mà là hắn Tiêu Khê. Vốn còn muốn vãn hồi một cái hình tượng nói một chút lời xa giao, nhưng nhìn đến Lâm Chân vung vẩy thiết quyền lần nữa đập tới, Tiêu Khê bị hù cái gì cũng không để ý, trực tiếp bóp nát bùa hộ mệnh. Một chùm sáng che đậy đem bao phủ, mang ra trong sân. Thánh địa hệ thống chí năng lập tức cấp ra quyết định. Chúc mừng tinh hà cự thú liên minh Lâm Chân chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Lâm Chân chiến thắng, lấy tay vuốt ngực một cái, thoải mái hơn. Ánh mắt đảo qua màn ảnh, nhếch miệng lên một cái vô sỉ tiêu dung, đây chính là các ngươi ủy thác người sao. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sao. Chương 752, nhẹ nhõm ngày đầu tiên. Lâm Chân khiêu khích trào phúng động tác để Tần Quốc người nộ khí đạt đến đỉnh phong. Cái này Lâm Chân quá mẹ nó khoa trương. Tiêu Khê cũng là phế vật, chẳng có một chút gan dạ, đem Tần Quốc người mặt đều bị mất hết. Mau nhìn xem trận tiếp theo là ai đúng Lâm Chân. Nhìn hắn có thể hay không đem xử lý. Tần Quốc người bắt đầu thẩm tra Lâm Chân trận tiếp theo đối thủ. Lâm Chân trận này luận võ kết thúc về sau, hắn trận tiếp theo đối thủ đã ra tới, là một cái tên là Lỗ Vui. Người này không phải Đại Tần Đế Quốc, mà là đến từ Tây Tần. Vũ khí của hắn là song kiếm, danh xưng Tây Tần đệ nhất khoái kiếm, nếu như cùng Tiêu Khê so sánh, Lỗ Vui thanh danh ngược lại muốn lớn hơn một chút. Nhìn thấy Lâm Chân đối thủ là Lỗ Vui, Tần Quốc người cảm thấy lần này có hy vọng. Trước đó Tiêu Khê tại quốc sư môn hạ cũng không tính được đặc biệt xuất sắc khách hành, thực lực của hắn còn không bằng Lỗ Vui, Lâm Chân đối Lỗ Vui, thua không nghi ngờ. Đúng vậy à, Lỗ Vui là có chân thực lực, khoái kiếm dùng phi thường xuất sắc, tại Tây Tần trưởng sinh vũ giả bên trong cũng là sắp xếp bên trên đếm được. Trong lúc nhất thời, Lỗ Vui thứ nguyên vũ trụ nội nhân khí tăng vọt, mọi người nhao nhao tăng thêm chú ý, thậm chí rất nhiều người cho Lỗ Vui đưa lễ vật, đồng thời hứa hẹn Lỗ Vui chỉ đánh bại Lâm Chân, bọn hắn liền sẽ như thế nào ủng hộ hắn vân vân. Gọi là Lỗ Vui võ giả không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà rơi xuống trên đầu mình, Tiêu Khê mất bại bởi hắn cơ hội, chỉ muốn bắt lại Lâm Chân, hắn tại Tần Quốc cũng coi như nổi danh. To lớn cảm giác hạnh phúc giáng lâm, hắn đã không kịp chờ đợi khai chiến. 46. Lâm Chân bị truyền tống xuống lôi đài, lập tức đi vào ủng hộ của mình người trước mặt. Các ngươi. Lâm Chân chỉ nói một câu như vậy liền nói không được nữa, cùng mọi người từng cái bắt tay, quan hệ tốt thậm chí chú ý hơn mấy quyển. Lâm lão đệ nha, ngươi tại nguyên giới là lẫn vào phong sinh thủy khởi, mặc dù nói ngươi địch rất nhiều người, thế nhưng là so với chúng ta những này không có chút rung động nào người, tình huống của ngươi tốt hơn rất nhiều. Đã từng thiên hà đế quốc hoàng đế Long Tuyệt Thiên lúc này một thân thường phục, tiến vào nguyên giới về sau, hắn liền rốt cuộc không phải hoàng đế, mà là một cái võ giả bình thường. Nhưng là đồng dạng, Long Tuyệt Thiên những năm gần đây tiến bộ cũng rất lớn, giới vương thời kỳ phóng qua thiên môn, hiện tại đã là trường sinh sơ kỳ. Là làm hoàng đế vẫn là thu hoạch được vô tận sinh mệnh. Tin tưởng mỗi người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trần Phong Liệt, cái này Lâm Chân địa cầu thời kỳ lao thiết hiện tại cũng là một cái giới vương, cùng Lâm Chân ôm nhiệt tình. Từ Thiên Hạ, cái này đến từ tiên nữ tòa đại tinh vân tiểu công chúa, hiện tại cũng là một cái trường sinh sơ kỳ. Lâm Chân đến bên cạnh nàng còn do dự có phải hay không muốn cho nàng một cái ôm, nàng lại trở tay cho Lâm Chân một cái to lớn ôm. Làm sao? Đến nguyên giới có mới nữ nhân. Chúng ta những này người cũ liền bị ngươi từ bỏ sao? Lâm Chân dở khóc dở cười, dùng qua mới có cũ mới phân chia, người ta ngay cả dùng cũng chưa dùng qua, nói gì cũ mới. Tử Thiên Hạ lông mày hơi nhíu, a, cái kia buổi tối hôm nay để ngươi tốt nhất sử dụng thế nào? Dám sao? Lâm Chân ngẩn người, nghiêng đầu đi, không nghĩ phản ứng cái này điên điên khủng khủng nữ nhân. Tử Thiên Hạ cười khanh khách, nhìn thấy Lâm Chân quấn bách, người ở chỗ này nhao nhao đều bật cười. Lão đệ, ta nhìn cái này Đại Tần Đế quốc nhân dân đối ngươi không quá hữu hảo. Chỉ sợ mỗi một trận chiến đấu đều không phải là dễ dàng như vậy, ngươi nhưng đến cẩn thận một chút nha. Lâm Chân nhẹ gật đầu, ta biết, bất quá chiến đấu không có nhanh như vậy, hiện tại là đào thải giai đoạn, hôm nay đoán chừng có thể đánh 5 trận liền không sai biệt lắm. Mọi người vây quanh ở Lâm Chân bên người, mồm năm miệng 10 hỏi thăm Lâm Chân đến nguyên giới chuyện sau đó, Lâm Chân có đôi khi cũng phải hỏi mỗi người bọn họ tình huống. Nhưng là mỗi người đều nói cho hắn biết rất tốt, tất cả mọi người không nghĩ Lâm Chân lúc này phân tâm. Nhìn xem một trương khuôn mặt quen thuộc, Lâm Chân cao hứng phi thường, một thế này đã so kiếp trước tốt rất nhiều. Đời trước Lâm Chân đến thời điểm chết, đã không có gặp lại qua người địa cầu, mà một thế này mọi người chẳng những sống tiếp được, đi hướng vũ trụ, thậm chí đi tới nguyên giới, rất nhiều người còn tấn cấp trường sinh. Làm hết thể rốt cục được đền đáp, Lâm Chân rất vui vẻ. Triệu Tiểu Man đối Lâm Chân nói, Lâm đại ca, ta nhìn có sòng bạc mở ra liên quan tới ngươi bản khẩu, dự đoán ngươi có thể đi vào bao nhiêu tên đâu. A. Đều là thế nào dự đoán? Cái gì cũng có nha, ngươi hiện tại tiến vào hơn 500 ngàn, hơn 200 ngàn mấy trăm ngàn đều có nha. Lâm Chân khẽ như mày, chẳng lẽ ta cứ như vậy không được coi trọng. Thế mà cao nhất chỉ có mấy trăm ngàn. Không, cũng có càng nhiều, còn có mấy chục ngàn mấy ngàn, nhưng là cái kia căn bản cũng không có người đi mua, bởi vì mọi người đều không cho rằng ngươi tại Tần Quốc người ngắm bắn phía dưới có thể phá vây giết tới phía trước đi. Lâm Chân nghĩ nghĩ, có hay không cược ta có thể một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào thánh địa. Có, với lại tỷ lệ đặt cược tương đương cao, Lâm đại ca, ngươi nói ta có nên hay không đi mua ngươi có thể tiến vào thánh địa. Lâm Chân lườm nàng một chút, ngươi cứ nói đi. Ta lập tức liền mua. Triệu Tiểu Man kích động nhảy dựng lên, lập tức mở ra thứ nguyên vũ trụ, đem toàn bộ tài sản của hắn đều áp tại Lâm Chân có thể tiến vào thánh địa bên trên. Lâm đại ca, Triệu Tiểu Man về sau có thể không thể vươn mình làm phú bà, liền nhìn thanh này. Yên tâm đi, nếu như ngươi thua, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Lâm Chân cười nói. Tử Thiên Hạ đột nhiên cười nói, hào phóng như vậy, vậy ta có phải hay không cũng hẳn là ủng hộ ngươi một cái, nếu như thua ngươi cũng nuôi ta đây. Lâm Chân không chút do dự gật đầu, nuôi. Tử Thiên Hạ cũng không có hai lời, đem toàn bộ của nàng thân ra đều áp tại Lâm Chân có thể tiến vào thánh địa bên trên. Tiến vào thánh địa là một bồi 100 tỷ lệ đặt cược, nếu như Lâm Chân thật làm được, hai người bọn họ thật đúng là phát đạt. Lúc này người lùn nhì cổ lệ từ trong đám người đầu đầy mồ hôi chui ra, lão đại, ta ở phía sau gọi ngươi đã nửa ngày, ngươi đều không nhìn thấy ta. Lâm Chân nhìn thấy nhì cổ lệ cũng thật vui vẻ, ai bảo ngươi lớn lên như vậy thấp, không nhìn thấy cũng là bình thường. Lão đại, ta nghe nói mọi người mua ngươi có thể tiến vào thánh địa, bồi thường lời nói ngươi phụ trách nuôi, vậy ta cũng bán 50 triệu, là ta mấy năm nay toàn bộ tài sản, lão đại nếu như người ta đến hết, ngươi nhưng phải phụ trách nuôi ta. Lâm Chân trực tiếp một cước đem nỉ cổ lệ đá trở về đám người, ngươi còn tiếp tục về phía sau ở lại a. 44. Rất nhiều ủng hộ Lâm Chân người đều mua Lâm Chân có thể tiến vào thánh địa, Lâm Chân cũng quyết tâm không để bọn hắn bồi thường tiền. Trận thứ 2 chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu. Đến từ Tây Tần khoái kiếm thủ lỗ ưa thích trận về sau, không có có giống như Tiêu Khê kiêu ngạo như vậy, mà là lựa chọn cẩn thận chiến đấu. Dạng này cũng chính hợp Lâm Chân tâm ý, hắn lần này không có biến thành áo giáp, mà là lấy ra Trạm Không Thần Kiếm. Hai người liền trên lôi đài lấy nhanh đánh nhanh, cao tốc đối chiến. Nếu như giảm nhanh, Lâm Chân cũng sẽ không kém hơn những người khác, có tốc độ ánh sáng xuất thủ năng lực về sau, đối phương tốc độ xuất thủ lại nhanh, cũng bất quá chỉ là cùng Lâm Chân ngang hàng thôi. Nếu như giảng cứu kiếm pháp, Lâm Chân khả năng còn hơi kém hơn Lỗ Vui, nhưng là Lâm Chân có thời gian gia tốc giảm tốc độ bản sự, chậm nhanh chợt chậm để Lỗ Vui cực kỳ không thích ứng. Hai người chiến đấu ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Chân một kiếm đâm xuyên Lỗ Vui bụng dưới, hắn cũng coi là hiểu được tiến thối, biết không phải là Lâm Chân đối thủ, dứt khoát bóp nát đùa hộ mệnh ra sân. Cứ như vậy, Lâm Chân liền đánh bại cái thứ 2 đối thủ, tiến nhập vòng thứ 3. Hơn 1 triệu người đi qua 2 vòng đào thải về sau, còn thừa lại 2160.000 lượng 1144 người. Tần Quốc người lần này hơi tỉnh táo một điểm, bọn hắn đã ý thức được, Lâm Chân tuyệt đối không là trong tưởng tượng quả hờ mềm, không phải tùy tiện ra tới một cái người nào liền có thể đem đào thải. Bọn hắn đưa ánh mắt về phía Lâm Chân vòng thứ 3 đối thủ. Vòng thứ 3, Lâm Chân đối chiến người là đến từ Đông Tấn một võ giả, danh tự mọi người cũng đều chưa từng nghe qua, Trường Sinh Sơ Kỳ. Nhìn thấy đối thủ như vậy, Tần Quốc người nhịn không được kêu rên, song, một người này hay là không thể ngăn cản Lâm Chân tiến lên bộ pháp. Sự thật cũng là như thế, Trường Sinh Sơ Kỳ võ giả, căn bản cũng không phải là Lâm Chân đối thủ, hai người chiến đấu chỉ có 3 chiêu, liền bị Lâm Chân một cước đá xuống lôi đài. Lần nữa tấn cấp, liên tiếp xông qua xích lô về sau, tất cả võ giả nhân số đã chỉ có 130.000 nhiều một chút. Mọi người còn hy vọng kế tiếp đối thủ có thể ra sức một điểm, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, kế tiếp cũng chỉ là một cái Trường Sinh trung kỳ. Thánh địa tuyển bạt nơi này, đối chiến tình huống là không thể gian lận, một đôi tổ hợp chiến đấu kết thúc, tất nhiên có bọn hắn đối ứng tổ hợp bên thắng làm đối thủ, dù ai cũng không cách nào nhúng tay can thiệp. Coi như nhúng tay, cũng không có khả năng tính toán đến thiên biến vạn hóa lôi đài tình huống. Tần Quốc người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lâm Chân lần nữa nhẹ nhõm tấn cấp. Lần này toàn bộ lôi đài toàn bộ võ giả nhân số, chỉ còn lại 65.536 người. Mà Lâm Chân lần nữa tấn cấp về sau, đối thủ của hắn sẽ là hai cái tại phía sau hắn Trường Sinh đỉnh phong võ giả bên thắng. Mọi người lần này đều tràn đầy hy vọng, Trường Sinh sơ kỳ cùng trung kỳ đều không được, hậu kỳ đoán chừng cũng khó thắng, hai cái này Trường Sinh đỉnh phong tổng hẳn là rất khó đối phó đi. Nhóm lớn đám người phấn qua cái này đến cái khác người, thất vọng một lần lại một lần, tin tưởng lần này sẽ có kết quả tốt. Thế nhưng là lão thiên thật đúng là không theo người nguyện, hai cái này trường sinh đỉnh phong võ giả vì tranh đoạt cơ hội lên chức không ai nhường ai, đánh như là sao hỏa đụng phải trái đất, đến cuối cùng một chiêu thời điểm, thế mà song song trọng thương. Với lại hai người đồng thời ý thức được mình không thể chiến đấu, thế mà không hẹn mà cùng một chỗ bóp nát trong tay bùa hộ mệnh. Nhìn xem đồng thời bay ra sân bãi hai cái trường sinh đỉnh phong, Tần Quốc người khóc đều không có nước mắt. Cái này Lâm Chân cũng thật tốt số quá một điểm đi, thế mà nằm liền thắng một vòng, cái gì cũng không làm liền tấn cấp. Như vậy, Lâm Chân liền luân không một vòng, làm chờ lấy vòng tiếp theo đấu vòng loại kết thúc, đợi đến lúc kết thúc, ở đây võ giả đã chỉ còn lại 32.768 người. Đợi đến rốt cục đánh xong cuối cùng một trận thời điểm, đã là sắc trời lờ mờ, ngày thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Lâm Chân một mực tại ủng hộ của hắn người bầy trong cơ thể nói chuyện thiếm, nhàm chán sau khi xem xong, mới giãn gân cốt một cái đứng người lên. Nhìn xem có vô số ca mê ra đối hắn, Lâm Chân đột nhiên cười, Tần Quốc các bằng hữu, ta lúc đầu thế nhưng là nhắc nhở qua các ngươi, mang nhiều một điểm ăn đồ vật, cái này đều dòng dã một ngày, các ngươi cảm thấy đói bụng sao. Chương 753, ngày thứ 2 đối thủ. Nằm qua vòng thứ 5, ngày thứ nhất lôi đài coi như kết thúc. Lâm Chân nhìn một chút mình vòng tiếp theo đối thủ, thế mà cũng là tinh hà cự thú liên minh bên trong người, đến từ Long tộc một cái thái thượng trưởng lão cao tường. Cảnh giới trường sinh đỉnh phong, với lại có được cao cấp thần thể, cái này sẽ là một trận đánh ác liệt. Tinh hà cự thú liên minh người không thuộc về Tần Quốc, nhưng là Tần Quốc người vẫn như cũ như ong vỡ tổ chạy tới, nhao nhao thêm cái này đến từ Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão cao tường ủng hộ động viên. Kỳ thật cái này cao tường không cần động viên, đầu này Hắc Long đã hơn 200.000 tuổi, già thành tinh, hắn đây mới thực là thành tinh, thực lực kỹ xảo các loại đều cơ hồ là trạng thái đỉnh phong. Phía trước 5 vòng, đen long trưởng lão cao tường cũng cơ hồ đều là một đường nghiền ép tới, thời gian chiến đấu không có vượt qua 1 phút đồng hồ thời điểm. Trải qua 5 vòng đào thải, hiện tại đã có rất ít thực lực yếu người có thể đi đến một bước này, giống như là Lâm Chân loại này đuổi lần trước luôn không quả thực là ít càng thêm ít. Còn lại cơ bản đều là cường giả. Mà căn cứ cao tường chiến tích, mọi người có thể xác định, người này là cường giả bên trong cường giả. Phiên muộn dòng dã một ngày Tần Quốc người rốt cục hưng phấn lên, từng cái giống như điên cuồng. Tất cả mọi người là võ giả, cũng không cần ban đêm nhất định phải về nhà đi ngủ, dứt khoát liền lưu tại lôi đài nơi này, đèn đuốc sáng trưng thảo luận uống rượu, nói xong buổi sáng ngày mai vừa mở thi đấu, Lâm Chân liền tất nhiên sẽ bị xử lý vân vân. Lão đại, ta lấy được bên này chủ yếu khả năng xuất hiện đối thủ tư liệu, ngươi ban đêm xem một chút đi, tính nhắm vào bố trí chiến thuật. Ngươi lùn nhì cố lệ chạy tới Lâm Chân bên người, cho hắn lấy được một trang giấy. Cái này một trang giấy phía trên, toàn bộ đều là đánh số là 7 chữ mở đầu võ giả. Trải qua một ngày chiến đấu, nguyên giới người đã sửa sang lại đại lượng tư liệu, ai là cao thủ, ai có thực lực tiến vào thánh địa, mọi người làm đại lượng phân tích. Trong đó 7 khu cũng có mấy cái siêu cấp cao thủ. Một cái là đến từ quốc sư tiền thông đề cử võ giả, tên gọi Tiêu Sát, tam hoa sơ kỳ, sức chiến đấu có thể dùng bạo dạp để hình dung, một đi ngang qua đến đều là một kiếm kết thúc chiến đấu. Còn có một cái mang theo áo choàng người thân bí, am hiểu làm dùng trưởng tâm lôi, cũng là một cái trưởng tâm lôi liền đánh bại đối thủ, không có ai biết diện mục thật của hắn. Mặt khác cái này một khu còn có mấy cái tam hoa cảnh giới cao thủ, từng cái cũng không tốt gây. Giống như là cao tường loại này trường sinh đỉnh phong càng là chỗ nào cũng có. Chỉ có thể coi là thứ 2 thứ 3 người của tập đoàn. Lâm Chân kiểm tra một hồi đối chiến biểu, ngày mai thi đấu trình vòng thứ nhất giao đấu cao tường thắng, thứ 2 thứ 3 vòng đối thủ cũng đều cùng cao tường thực lực chênh lệch không nhiều. Vô luận bên kia ai thắng ai thua, Lâm Chân đều cảm thấy mình rất có hy vọng thông qua. Một chút xíu đẩy đi xuống đoạn, mọi người cũng đang giúp lấy Lâm Chân tính toán, nhìn xem Lâm Chân sau mấy vòng có khả năng hay không tao ngộ cường thủ. Cuối cùng vẫn là Tử Thiên Hạ cho Lâm Chân một đáp án, Lâm Chân, nếu như ngươi ngày mai có thể đánh tới vòng thứ 4, ngươi có rất lớn tỷ lệ tao ngộ Tiêu Sát. Tất cả mọi người túi đầu không có lên tiếng, rất hiển nhiên đều tại vì Lâm Chân lo lắng. Lâm Chân tiếp nhận cái kia Tiêu Sát tư liệu nhìn một chút, đây là tiền thông đề cử võ giả, hẳn là thuộc về cái này một khu thứ nhất tập đoàn nhân vật, chỉ cần mình cùng người này đều là một đường thắng liên tiếp, sẽ tại vòng thứ 4 gặp nhau. Nếu như ta thắng hắn đâu, có khả năng cùng ai đụng tới có thể tính toán ra tới sao? Ân tạm thời còn không tốt lắm tính, nhân số nhiều lắm, nếu như ngươi ngày mai lại đánh xong xích lô, cái kia cơ bản liền sáng suốt. Tốt ta, ngày mai gặp. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, chờ đợi ngày mai chiến đấu tiến đến. Một đêm này rất nhiều người đều không có nghỉ ngơi, trong đó liền bao quát quốc sư Tiền Thông. Tiền Thông thủ hạ đều trở về, tổng kết hôm nay tình huống chiến đấu. Tổng thể tới nói, hôm nay chiến đấu coi như tương đối thuận lợi, nên thông qua người cũng đều thông qua được. Tiền Thông ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Dừng một chút nói, nhưng là vẫn có rất nhiều chỗ không đủ, có ít người không thể cho ta kinh hỉ. Ánh mắt của mọi người rơi xuống bóp nát đùa hộ mệnh đi ra Tiêu Khê trên thân. Thiên Thông ánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng, Tiêu Khê. Nhân dân cả nước đều nhìn thời điểm, ngươi lớn tiếng tuyên bố ngươi là ta Tiền Thông để cử nhân tuyển, thế nhưng là chiến đấu sau cùng kết quả như thế nào? Thánh sư thuộc hạ, thuộc hạ. Không cần nói, ta Tiền Thông từ khi tấn cấp thánh cấp luyện đan sư đến nay, còn không có ném qua lớn như vậy mặt, không nói trước chiến thắng Lâm Chân ý nghĩa đặc thù, chỉ bằng hắn chỉ là một cái cấp 5 giới vương, ngươi thế mà cũng không thể chiến thắng, với lại trước đó còn kiêu căng như vậy, mặt của ta đã cho ngươi mất hết, nhất là thời khắc cuối cùng, ngươi thế mà ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, lựa chọn trốn tránh, ta trong phủ không có ngươi dạng này khách khanh. Tiêu Khê sắc mặt cũng khó coi, tốt xấu hắn cũng là một cái trường sinh võ giả, bị người xem như hải tử răn dạy, thật sự là có chút khó chịu. Thôi, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, hắn ở đâu còn không thể kiếm miếng cơm ăn đâu. Thậm chí trong lòng nghĩ của hắn lấy, có phải hay không muốn tìm một cơ hội đi tân giới. Trường sinh cảnh đến tân giới liền là vương, liền là chí tôn, đến lúc đó cái gì cần có đều có, dù sao cũng tốt hơn tại nguyên giới lan lộn. Đã quốc sư không cần thuộc hạ, như vậy thuộc hạ liền cáo lui. Hừ, ngươi cho ta Tiền Thông là cái gì tính tình tốt người sao? Người quốc sư này phủ há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiền Thông nói xong, đột nhiên khoát tay, vừa đến hắc vụ trực tiếp bao phủ đi qua. Tiêu Khê còn muốn tránh, bên cạnh hắn một võ giả lại nhẹ nhàng linh hoạt cho hắn một kích, trực tiếp phủ kín đường đi của hắn. Như thế một trì hoãn, hắn trực tiếp bị hắc vụ đánh trúng, lập tức người đều bị bao phủ trong đó, phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Thánh sư, thuộc hạ biết sai, cầu ngài lại cho ta một cái cơ a. Theo tiếng kêu thảm thiết, một mảnh nùng huyết nhỏ xuống, Tiêu Khê cả người đều bị hóa thành một đoàn dòng máu đen. Tiền Thông giết Tiêu Khê, ánh mắt hướng về vừa mới ngăn lại Tiêu Khê đường đi võ giả trên thân, Tiêu Sát, ngươi cho rằng ta không giết được hắn. Không. Thánh sư đương nhiên có thể giết nơi này bất luận kẻ nào, thuộc hạ chỉ thì không muốn thấy hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kỳ thật loại sự tình này giao cho thuộc hạ xuất thủ liền tốt. Tiền Thông có chút gật gật đầu, sau đó đối Tiêu Sát nói, đã ngươi như thế coi trung tâm, như vậy ngày mai ngươi có thể sẽ có một cái nhiệm vụ. Thuộc hạ minh bạch, nếu như ngày mai gặp được Lâm Chân, thuộc hạ nhất định sẽ không cho hắn bất luận cái gì sinh lộ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta trong phủ trọng điểm bồi dưỡng khách hành, cùng Tiêu Khê cái kia sẽ chỉ ba hoa trích trẻ ra hỏa khác biệt, ngày mai phải xem ngươi rồi. Thuộc hạ cũng hy vọng như thế, chỉ muốn cái kia Lâm Chân có thể không chịu thua kém một chút, nếu như bị Cao Tường xử lý, vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng là một mảnh đối Lâm Chân công kích thanh âm. Tần quốc người cho rằng, Lâm Chân cái này mấy trận thắng lợi rõ ràng thắng mà không võ, là gặp vận may. Ngoại trừ trận thứ hai còn đánh mấy lần, về sau mấy người quá cúi bắp, thậm chí có một trận còn luôn không, đổi lại là ai cũng có thể đi tới. Nhưng là ngày mai chiến đấu, Lâm Chân tuyệt đối không cách nào lừa dối quá quan, rất có thể trận đầu liền bị co rơi. Duy nhất để Tần quốc người lo lắng, liền là đối chiến song phương đều là tinh hà cự thú liên minh người, nếu như tinh hà cự thú liên minh từ đó cản trở, để Cao Tường đổ nước vậy coi như không xong. Cho nên Tần quốc người tại diễn đàn bên trên cảnh cáo tinh hà cự thú liên minh, tuyệt đối không nên ý đồ chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tần quốc người con mắt là sáng như tuyết, nếu như dở trò quỷ bị phát hiện, cẩn thận chịu không nổi. Trên thực tế Tần quốc người lo lắng không phải là không có đạo lý. Tinh hà cự thú liên minh người thật đúng là dự định để Cao Tường đổ nước, chủ yếu là Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng Tát Giả quá coi trọng Lâm Chân, trong lòng của hắn, Lâm Chân thế nhưng là lỗ đen thú, chỉ cần có thể bình an độ qua một đoạn thời gian, trưởng thành về sau, ngày sau tiếp nhận Kỳ Lân tộc trưởng, thậm chí tinh hà cự thú liên minh minh chủ đều không có vấn đề. Hắn một xem ngày mai trận đầu đối thủ cường đại như vậy, nghĩ đến đều là người trong liên minh, dứt khoát liền muốn tận một điểm mình sức mọn, vậy mà dẫn theo lễ vật tiến về Long tộc bái phỏng, hy vọng Cao Tường có thể đổ nước, để Lâm Chân thắng được. Thế nhưng là hắn có chút đánh giá cao mặt mũi của mình, ước vạn năm đến, tinh hà cự thú liên minh minh chủ đều là Long tộc võ giả tại đảm nhiệm lấy. Tinh hà cự thú các đại trong chủng tộc, Long tộc là cường đại nhất. Hắc Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc, Hỏa Long nhất tộc, Hoàng Kim Long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc. Long tộc siêu cấp tinh hà thú liền chiếm mười mấy cái, số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, từ trước đến nay không đem chủng tộc khác để vào mắt. Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, để Long tộc người cười. Bọn hắn chẳng những không có nể tình, hơn nữa còn đem Tát Giả lễ vật toàn bộ ném đi ra, liền bên trong là cái gì đều không nhìn. Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão, là Hắc Long tộc bên trong duy nhất tham chiến võ giả, người này thậm chí ngạo nghễ đối Tát Giả cười nói, Tát Giả tộc trưởng, như ngươi loại này cậu thả hành vi tìm tới ta sợ là tìm sai người, ngày mai ta chẳng những sẽ không thả lỏng, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực đánh giết Lâm Trần, nghe nói ngươi có trọng điểm bồi dưỡng hắn tâm tư nha, chẳng lẽ còn dự định cùng ta Long tộc cạnh tranh minh chủ không thành. Xem ra ta muốn đem hy vọng của ngươi ách giết từ trong trứng nước, ha ha ha. Tắt giả chật vật thất bại tan tác mà quay trở về, dạng này còn không tính kết thúc, đến nửa đêm thời điểm, Hắc Long tộc cao tường giận dữ mắng mỏ Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng sự tình liền bị bạo liệu đến thứ nguyên vũ trụ bên trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tần quốc lại hoành động. Tần quốc người giận dữ mắng mỏ Kỳ Lân tộc ti tiện hành vi, thậm chí rất nhiều người yêu cầu hủy bỏ Lâm Chân tư cách dự thi. Có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại có thể nhận thua, cái này tính là gì? Quả nhiên người vô sỉ liền làm vô sỉ sự tình, Lâm Chân cái kia hôn đã làm ra loại chuyện này không có thèm. Ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm, bị đánh mặt đi, Lâm Chân ngày mai nhất định sẽ đầu hàng. Tất cả mọi người nhìn kỹ một chút, nhìn xem ngày mai bọn họ có phải hay không đang làm dáng, có lẽ đoạn video này liền là che đậy người khác đâu, trên thực tế cao tường vẫn là đổ nước. Vậy bọn hắn chỉ sợ tính lầm, tất cả mọi người không phải mù lòa. Một mảnh tiếng trinh phạt bên trong, Lâm Chân cũng biết chuyện này. Đầu tiên Lâm Chân cảm thấy dở khóc dở cười, tắt giả cái này cũng thật sự là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, mình cũng không phải sợ, làm gì đi cầu người. Còn nữa hắn cũng buồn bực Hỏa Long tộc bất cận nhân tình cách làm, cự tuyệt liền cự tuyệt, làm gì còn muốn cầm tới thứ nguyên vũ trụ phía trên để cho người khác khó xử đâu. Cứ như vậy, Lâm Chân muốn chứng minh trong sạch của mình, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Ngày mai tinh hà cự thú liên minh nội bộ chiến đấu, tất nhiên sẽ rất hot. Chương 754, nghịch chuyển kinh người. Ba canh, 1.800 nguyệt phiếu tăng thêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần quốc trên không ngày chắn huyền không, khí hậu nghi nhân. Ngày mới vừa sáng lên, chỗ lôi đài người đông nghìn nghịt liền nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hôm qua tới hơn 1 triệu người dự thi, trong đó chiến tử lôi đài người không đủ vạn người, còn lại nhiều người mấy cũng không có lập tức rời đi, tu luyện không kém một ngày, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cuối cùng ai có thể tiến vào thánh địa. Nhất là Lâm Chân, đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay càng là có thụ chú ý. Nếu như là những người khác đi qua chuyện này, sợ rằng sẽ xấu hổ bỏ thi đấu, nhưng là không có người cho rằng Lâm Chân sẽ bỏ thi đấu. Tại Tần quốc trong mắt người, gia hỏa này đã là một cái 10 phần ác ôn, da mặt khả năng so nguyên giới cùng tân giới bích trướng còn dày hơn thực, loại chuyện này làm được không có chút nào hiếm lạ, làm sao lại bởi vì xấu hổ bỏ thi đấu đâu. Không thể không nói, Lâm Chân có đôi khi thật rất oan, khả năng không riêng gì Tần quốc người, liền ngay cả quốc gia khác người đối với hắn cũng sẽ không có cái gì quá tốt ấn tượng. Tiểu Phượng Hoàng sự tình, Thái tử Phi sự tình, tội phạm truy nã sự tình, Nam Lương Hoàng thất rơi đài, Tần quốc Hoàng thất rơi đài, hiện tại lại làm ra hối lộ chuyện của người khác, gia hỏa này vì đạt tới mục đích của mình đơn giản liền là không từ thủ đoạn. Bất quá thanh danh kém cũng có kém chỗ tốt, mọi người đối với loại sự tình này ngược lại tương đối bình thản tiếp nhận. Nhưng là rất nhiều người đã cho rằng, trận đấu này nhất định sẽ có mở ám. Bọn hắn đều sẽ nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, nếu như có vấn đề gì. Vậy bọn hắn nhất định sẽ yêu cầu thánh địa hủy bỏ Lâm Chân tư cách dự thi. Cuối cùng đã tới bắt đầu thi đấu thời gian. Tại mọi người một mảnh xuýt trong tiếng, Lâm Chân lên đài. Trung quanh thanh âm huyên náo khó nghe, đại đa số đều là nói Lâm Chân gian lận, nhưng là Lâm Chân tự động liền đem những âm thanh này loại bỏ rơi mất, có lẽ ra mặt của hắn thật tương đối dày, làm một cái võ giả, làm đến không bị ngoại vật trô nhiễu là cơ bản tố chất. Mà cùng một thời gian cùng hắn xuất hiện trên lôi đài, là đến từ tinh hà cự thú liên minh Hắc Long tộc thái thượng trưởng lão Cao Tường. Năm nay đã hơn 200.000 tuổi, thực lực chênh lệch một điểm liền tiến vào tam hoa cảnh giới. Cao Tường đối mặt Lâm Chân thời điểm, cảm giác giống như đối mặt một đứa bé. Cao Tường thân hình cao lớn, toàn đen hàng mã khỏa thân thể khôi ngô, trong ánh mắt thả ra khiếp người thần quang. Trên dưới đánh giá Lâm Chân một hồi, Cao Tường ngạo nghễ nói, "Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tiểu bối, ngươi có biết ta là ai không?" Lâm Chân cũng nhìn về phía Cao Tường, cùng tọa kỵ của ta làm một chút giống. Chỉ bất quá so với nó thiếu một cái đầu. Làm càn. Cao Tường hét lớn một tiếng, tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Lâm Chân, ngươi bất ở chỗ này dùng mồm mép che giấu sự trột dạ của ngươi. Hôm qua tộc trưởng của các ngươi tìm tới ta, muốn cho ta trên lôi đài để ngươi mấy chiêu, tốt nhất là chủ động bại lui. Chuyện này, ngươi tìm nhầm người. A, còn có loại sự tình này. Không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, ta cũng không tin chuyện này ngươi không biết. Các ngươi tộc trưởng chủ động ra giá cho ta 10 tỷ. Ha ha. Thật sự là thủ bút thật lớn, Lâm Chân, thế nhưng là các ngươi hành động trước đó, chẳng lẽ liền không có hỏi thăm một chút ta Cao Tường là một cái dạng gì người sao? Lâm Chân cũng không nóng nảy chiến đấu, liếc mắt nhìn hỏi, hạng người gì? Ta Long tộc là tinh hà cự thú liên minh bên trong ưu tú nhất chủng tộc, Hắc Long nhất tộc đều là chính trực, dũng cảm, không sợ hóa thân, trong mắt xưa nay không vò hạt cát, ta cao tưởng càng là cầm những này tín điều dạy bảo vãn bối của ta nhóm, những cái kia rồi thắng cậu thả sự tình cầm tới trước mặt của ta đến, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Nhìn trước mắt đại nghĩa lâm nhiên cao tưởng, Lâm Chân ho khan một tiếng, lão tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm một việc. Sự tình gì? Chúng ta tộc trưởng đi tìm ngươi chuyện này, ta là biết đến. Cái này trong lòng ta đương nhiên biết rõ, ngươi Lâm Chân một cái có tiếng xấu ra hỏa, sự tình gì làm không được. Đúng vậy à, ta đối với chúng ta tộc trưởng nói, cao tưởng lão đầu kia tuổi đã cao, còn hết lần này tới lần khác khoe khoang muốn tới tham gia lôi đài, mà ta tay này lại không nặng không nhẹ, vạn không cẩn thận đem đánh chết, chẳng phải là tổn thương liên minh chúng ta nội bộ tình cảm. Cho nên ta liền để hắn chuyển cáo ngươi, ngươi tự động nhận thua đi, ta thả rằng tốn hao 10 tỷ để ngươi nhận thua, cũng không muốn trên lôi đài giết ngươi. Nghe được Lâm Chân một phen, cao tưởng khí toàn thân run rẩy. Tốt, tốt một lần đổi trắng thay đen, lại dám nói sợ trên lôi đài đánh chết ta. Tốt tốt tốt. Vậy hôm nay lão phu liền ngọn nguồn ai trên lôi đài có thể đánh chết ai. Sau khi nói xong, cao tưởng trực tiếp lấy ra trong tay bùa hộ mệnh, một thanh chân hỏa thả ra, trực tiếp đem bùa hộ mệnh tiêu hủy. Lâm Chân, ngươi muốn chứng thực lời của ngươi nói, có dám hay không cùng lão phu đốt đi bùa hộ mệnh, hai người chúng ta ai cũng không cho phép chủ động nhận thua. Muốn rời khỏi lôi đài, cũng chỉ có một người có thể sống xuống dưới. Nghe được cao tưởng, phía dưới lôi đài tất cả mọi người sợ ngây người. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên có người làm như vậy. Trực tiếp đoạn tuyệt đường lui, hoặc là chiến tử lôi đài, hoặc là phong quang thắng lợi, không còn có thứ ba đường có thể đi. Nhưng là cứ như vậy, cũng tương đương trực tiếp đem Lâm Chân dồn đến góc tường. Ngươi muốn chứng minh ngươi không có gian lận ý tứ, vậy thì tốt, có dám hay không cùng ta đánh cược một trận tính mệnh. Bao quát cá voi xanh trên lưng các đại nhân vật giờ khắc này cũng đều tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn một chút Lâm Chân là lựa chọn như thế nào. Một cái đến từ vũ trụ đệ nhất ngân hàng người sủi cười một tiếng, cái này Hắc Long tộc lão đầu đầu tú đầu, Lâm Chân lúc này không thiêu hủy bùa hộ mệnh, chẳng phải là có thể đem hắn tức chết. Tiền Thông quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi sai, nếu như Lâm Chân lúc này không dám thiêu hủy bùa hộ mệnh, như vậy khí thế của hắn liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, trận chiến đấu này không cần đánh đều nhất định phải thua. Chu Tử Hằng cũng nhìn về phía Tiền Thông, người quốc sư kia có ý tứ là, Lâm Chân thiêu hủy bùa hộ mệnh liền còn có cơ hội. Tiền Thông khẽ lắc đầu, thực lực có chút chênh lệch, coi như thiêu hủy bùa hộ mệnh, cơ hội cũng không lớn, nhưng là từ nội tâm mà nói, ta vẫn là hy vọng Lâm Chân có thể thông qua trận này, cứ như vậy, môn hạ của ta khách khanh có lẽ có cơ hội báo thủ rửa hận đâu. Chu Tử Hằng không có tiếp tục nói chuyện, có phần hứng thú nhìn xem trên lôi đài tình huống. Dưới đài người xem thì là không nghĩ nhiều như vậy. Từng cái đều trở nên hưng phấn. Quyết tử đấu a đây là. Cứ như vậy, Lâm Chân liền bước lên con đường cùng, xem ra hôm nay rốt cục có thể diệt hắn. Cao tưởng trưởng lão Huy Vũ, ủng hộ Hắc Long tộc lão tiên sinh, hôm qua ngươi nghĩa chính ngôn từ gian dạy cái kia kỳ lân tộc trưởng ta liền thật cao hứng, võ giả nên giống như ngươi. Lâm Chân, ngươi làm sao sợ nữa nha? Hôm qua không phải còn nhảy nhót rất hoan sao? Có bản lĩnh ngươi thiêu hủy bùa hộ mệnh nha, xong đời đi, ha ha ha ha. Ủng hộ Lâm Chân người thì là khẩn trương nắm tay, bọn hắn không hy vọng Lâm Chân thiêu hủy bùa hộ mệnh, thế nhưng là lại lo lắng Lâm Chân thua khí thế, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Chân trên thân. Lâm Chân lấy ra trong tay bùa hộ mệnh, hơi cười, cái này một cái bùa hộ mệnh ta lấy đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua, thánh địa cũng còn không có phát cho ta cái thứ hai, nói một câu lời nói thật, ta chưa từng có định dùng nó. Nhưng là hôm nay đâu, cao tưởng ngươi như thế bức bách nhất định phải làm ra một lựa chọn. Lâm Chân nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn bình thuốc. Những thuốc này trong bình, trang toàn bộ đều là kịch độc chi vật, có thể sinh sinh ăn mòn người cốt nhục, bóc ra linh hồn của con người, ta hiện tại cho nó để ở chỗ này, răng rác xoạt xoạt. Lâm Chân vung tay đem những này cái bình toàn bộ ngã nát, bên trong sương mù màu đen tràn ngập ra. Sương mù những nơi đi qua, lôi đài đều bị suy yếu một tầng, tảng đá đều mục nát. Nhìn thấy cái này nồng đậm khí độc, cao tường sắc mặt đại biến, Lâm Chân ngươi muốn làm gì? Không làm gì, đã cao tưởng trưởng lao quyết định cùng ta quyết chiến sinh tử, như vậy những này độc dược cũng liền không trọng yếu, vũ khí màu đen sẽ tại 3 phút bên trong tràn ngập toàn bộ lôi đài, đến lúc đó vô luận ngươi ta sống hay chết, đều đem hóa thành nùng huyết, cho nên trong vòng 3 phút cao tưởng trưởng lao có thể giải quyết ta tốt nhất, không giải quyết được liền bồi ta cùng chết. Cao tưởng sắc mặt dữ tợn, ngươi hèn hạ, ngươi còn cầm bùa hộ mệnh. Tốt. Ngươi cảm thấy ta hèn hạ lời nói, vậy ngươi liền giữ đi, nhìn xem ngươi là có hay không hèn hạ. Nói xong, Lâm Chân trực tiếp đem bùa hộ mệnh ném cho Cao Tường, Cao Tường bản năng đưa tay nhận lấy. Như vậy, Lâm Chân không có bùa hộ mệnh, Cao Tường ngược lại còn có một cái bùa hộ mệnh. Cao Tường vốn muốn lập tức đem bùa hộ mệnh tiêu hủy, nhưng là xem xét cái kia tràn ngập sương mù màu đen, lập tức trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lôi đài là toàn phong bế, chiến đấu kết thúc trước đó dù ai cũng không cách nào ra ngoài, Cao Tường cảm thấy mình có thể thắng lợi, nhưng là 3 phút giải quyết Lâm Trần, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Có can đảm thiêu hủy bùa hộ mệnh, đó là xây dựng ở hắn tất thắng trên cơ sở, hiện tại có thời hạn, mệnh của hắn liền biến đáng tiền. Bùa hộ mệnh cầm ở trong tay, hắn cuối cùng vẫn không có quyết định đem thiêu hủy, ngược lại là nhẹ nhàng nắm ở trong tay, nghĩ thầm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn đều nhanh tấn cấp tam hoa, cũng không thể cùng Lâm Trần cái này cái tên điên liều mạng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Trần cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Cao Tường cỡ nào có loại, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này sao. Tham sống sợ chết đồ vật, trận chiến đấu này ngươi xong. Lời còn chưa dứt, Lâm Trần một cái thuấn di đã đến Cao Tường trước mặt, trong tay chạm không thần kiếm xuất thủ, Thái Huyên. Vết nước không gian xuất hiện, Thái Huyên hung mãnh đột kích. Cao Tường tinh lực cao tới 40 triệu, đối mặt Lâm Trần chạm không thần kiếm, trong tay hắn cũng lấy ra một đầu trường côn, tiếp đỡ trả lại. Nhưng là Lâm Trần dữ dội là hắn không cách nào tưởng tượng, một kiếm bị ngăn cản được về sau, vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, trong tay chạm không huy vũ liên tục, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực. Từng đạo buôn lôi chớp giật trên lôi đài giăng khắp nơi, Thái Huyên kiếm pháp liên chạm. Tạch tạch tạch. Lôi đình lóng lánh ở giữa, eo của mình bụng ngực hoàn toàn không để ý, tinh lực phát huy đến cực hạn. Cao Tường chống đỡ được, dưới chân hắn lôi đài đều ngăn cản không nổi. Rốt cục tại Lâm Trần đánh mạnh phía dưới chân hắn lôi đài xuất hiện nứt ra. Chi vết nước như là mạng nhện bắt đầu xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Cao Tường chỉ cảm thấy trước mắt Lâm Trần trạng thái như hồ điên, trong lòng thế mà dâng lên một tia khiếp ý. Suy nghĩ lên trong nháy mắt, dưới chân của hắn lui về sau một bước. Liền làm một bước như vậy lui lại, liền cho Lâm Trần càng thêm điên cuồng làm cản cơ hội, ông một tiếng vang, kiếm ý thôi động, một đạo thật dài kiếm cương từ lòng bàn tay của hắn phun ra. Tay trái chạm không thần kiếm, kiếm trong tay phải cường, Lâm Trần thân ảnh chớp động, triều tịch võ ý bộc phát. Thế công giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, cá voi xanh trên lưng Tiền Thông có chút nhắm mắt lại. Chiến đấu kết thúc. Từ khi Cao Tường sinh lòng khiếp đảm, đón lấy Lâm Trần bùa hộ mệnh thời điểm, trận chiến đấu này liền kết thúc. Cái này Lâm Trần cũng thật sự là cao minh, dưới tình huống đó chẳng những không có trúng kế, ngược lại âm Cao Tường một đạo, những cái kia xương độc đúng là độc dược, nhưng là làm thánh cấp luyện đan sư Tiền Thông thấy rõ, cái kia độc dược bất quá chỉ là bình thường độc dược tăng thêm hóa thạch phấn điều phối. Căn bản không có uy lực gì, đáng tiếc Cao Tường không hiểu được cái này, sinh sinh bị Lâm Trần lắc lư chết rồi, vốn là có ưu thế, đáng tiếc có cầu sinh tâm tư liền đánh mất khí thế, đã thua không nghi ngờ. Ai? Ngu xuẩn. Thiền thông tâm lý cũng lần thứ nhất đối Lâm Trần coi trọng. Chương 755, Tam Hoa cảnh giới cường đại đối thủ. Cao Tường trong tay nắm nuốt bùa hộ mệnh, đau khổ chống cự Lâm Trần điên cuồng tiến công. Nhưng là trận chiến đấu này đã không có biện pháp lật bàn. Cao Tường trong lòng có cố kỵ, nhuệ khí đã tiết, căn bản ngăn cản không nổi tâm không lo lắng Lâm Trần. Chiến đấu đến một phút đồng hồ thời điểm, Cao Tường một côn quất vào Lâm Trần bên hông, nhưng lại bỏ ra một cái tay phải đại giới. Tay phải trong lòng bàn tay, còn nắm nuốt bùa hộ mệnh đâu, hiện tại cũng rơi trên mặt đất. Cao Tường lập tức bổ nhào qua muốn bắt che chở phụ, hiện tại hắn muốn còn sống rời đi, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp này. Lâm Trần sao lại dễ dàng như vậy để hắn đắc thủ, vung vẩy chạm không thần kiếm. Rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem Cao Tường trường côn chặt đứt. Mất đi vũ khí, Cao Tường gào lên một tiếng, thân thể hóa thành to lớn hắc long, chỉ bất quá thiếu một cái mặt phải chân trước, không ngừng quanh quẩn trên không trung, tìm cơ hội đoạt lại tay phải, hoặc là nói là trong tay phải bùa hộ mệnh. Lâm Trần dưới chân đạp trên mai hoa thung bộ pháp, cái này bùa hộ mệnh liền là một cái mồi nhử, một cái có thể cho Cao Tường chịu chết mồi nhử. Cao Tường liều mạng xông lại, Lâm Trần thong dong như người, hai người giao thoa thời điểm, kiếm cương chấn động. Thừa dịp Hắc Long hạ sông thời điểm một kiếm bổ đi ra, tuyệt sinh. Lôi đài không gian đều xuất hiện một đạo vết tích ba động, có thể thấy được một kiếm này uy lực là bực nào to lớn. Một kiếm đồ long. Đầu rồng to lớn trực tiếp bị Lâm Trần tay không chạm xuống dưới, đỏ tươi long huyết phun ra. Ai yêu. Đồ tốt nha đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Vừa nhìn thấy long huyết loại vật này, Lâm Trần luyện đan sư ma bệnh liền phạm vào, lập tức lấy ra bình bình lọ lọ một loại đồ vật, bắt đầu thu thập huyết dịch. Đồng thời xuất ra tiểu đao muốn giải phẫu long thi thể. Một màn này nhìn tinh hà cự thú liên minh người liên tiếp nhíu mày. Quá mức nha, giết người, hiện tại thế mà còn giống giết như heo thu thập huyết dịch giải phẫu, khinh người quá đáng. Lúc này nhắc nhở vang lên, chiến đấu kết thúc, tinh hà cự thú liên minh Lâm Trần tấn cấp. Nghe được thanh âm này, Lâm Trần trực tiếp đưa tay đem long thi thu nhập thể nội thế giới, sau một khắc liền bị truyền tống ra lôi đài. Thắng trận này, hắn xem như tiến nhập trước 16.384 tên. Cuộc chiến đấu này thắng lợi là tất nhiên, nhưng là đối với Lâm Chân ý nghĩa phi thường trọng đại. Không có người lại nói Lâm Chân dựa vào đút lót đạt được thắng lợi, người gặp qua cái nào đút lót trực tiếp giết đối phương. Tần Quốc người một lần nữa trầm mặt xuống, bắt đầu đi tìm Lâm Chân kế tiếp đối thủ. Nhưng là thất vọng của bọn hắn nhất định vẫn là muốn tiếp tục, bởi vì kế tiếp đối thủ nhìn tựa hồ còn không bằng Cao Tường có thực lực. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại tiến hành hai vòng chiến đấu. Cái này hai vòng bên trong, Lâm Chân vẫn như cũ biểu hiện ra thực lực siêu cường, cũng không nhìn hắn làm dùng cái gì quá lợi hại tuyệt chiêu, lại lần nữa xông qua hai quan. Đến tận đây, Thánh Địa khiêu chiến đã tiến hành 8 bánh. 8 bánh về sau, tất cả võ giả số lượng đã chỉ có 4.096 người. Trong những người này, vô luận là ai chỉ cần thu hoạch được 2 tháng liên tiếp, như vậy nhất định có thể đủ tiến vào Thánh Địa. 44. Lao Thiên Nha. Ai đến ngăn cản Lâm Chân đâu? Gia hỏa này đã qua 8 bánh, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tiến vào Thánh Địa, mà không ai có thể đánh lén hắn sao? Đừng hoảng hốt, hắn kế tiếp đối thủ tuyệt đối không qua được. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Lâm Chân kế tiếp đối thủ xuất hiện. Đồng dạng là đến từ quốc sư Tiền Thông đề cử, đối thủ này tên là Tiêu Sắt. Thấy là Tiêu Sắt về sau, tất cả Tần Quốc người con mắt đều là sáng lên. Lần này Lâm Chân thật xong, toàn bộ 7 chữ mở đầu võ giả bên trong, Tiêu Sắt có thể nói là hàng thứ nhất hạt giống tuyển thủ, mặc dù một cái khác màu đen đầu đồng người thần bí cũng rất mạnh, nhưng lại không có Tiêu Sắt danh khí lớn. Tiêu Sắt bây giờ là tam hoa sơ kỳ, đi theo Tiền Thông đã mấy vạn năm, tại Tần Quốc có vô số quang huy chiến tích. Tại tham gia đấu vòng loại thời điểm, Tiêu Sắt còn gọi ra một cái khẩu hiệu, đấu vòng loại quá trình bên trong, hắn xuất kiếm tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 kiếm, liền đem tiến vào Thánh Địa. Lúc ấy còn có rất nhiều người nghi vấn Tiêu Sắt đang khoác lác, nhưng là thực tế tình huống chiến đấu, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phía trước 8 bánh chiến đấu, Tiêu Sắt hết thể ra kiếm thập tam kiếm. 4 trận 1 kiếm giải quyết chiến đấu, 3 trận 2 kiếm giải quyết chiến đấu, 1 trận 3 kiếm giải quyết chiến đấu. 3 kiếm giải quyết chiến đấu cái kia một trận, Tiêu Sắt đối mặt đối thủ cũng là một cái tam hoa cảnh giới, vốn cho rằng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu, nhưng là cái kia tinh lực đạt đến 50 triệu đối thủ, lại chỉ ngăn cản Tiêu Sắt 3 kiếm. Căn cứ người biết chuyện vạch trần, Tiêu Sắt tinh lực đã vượt qua 60 triệu. Với lại Tiêu Sắt bên trên là 3 giới thời điểm, thần phạt ngôi sao hạng nhất, có được siêu cấp thần thể. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Lâm Chân tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Cho nên nhìn thấy Lâm Chân đối mặt Tiêu Sắt thời điểm, Tần Quốc người cao hứng thật giống như ăn Tết, từng đạo nguyên tố pháo hoa bay lên không, sớm bắt đầu thanh thế thật lớn chúc mừng. 44. Lâm Chân người ủng hộ bên này, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Chân đều khó có khả năng là Tiêu Sắt đối thủ, vốn cho rằng trùng kích thánh địa có hy vọng, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ liền phải kết thúc. Cảm nhận được chung quanh ngưng trọng bầu không khí, Lâm Chân đang muốn an ủi mọi người vài câu, đột nhiên bên kia có người nói, Tiêu Sắt đến đây. Lâm Chân ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước mãnh liệt biển người phần phật tản ra, chừa lại một cái thông đạo. Một người mặc phong cách cổ xưa quần áo màu xám, tựa như khổ tu sĩ võ giả xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân đứng lên, không biết Tiêu Sắt tới đây làm gì. Tiêu Sắt đi đến Lâm Chân trước mặt, trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Lâm Chân, ta không thể không nói vận khí của ngươi một mực rất tốt, bắt đầu thi đấu đến bây giờ, ngươi còn không có đụng phải chân chính cường thủ." Lâm Chân cười cười, có lẽ vận khí của ta sẽ một mực tốt xuống dưới. Tiêu Sắt có chút khoát khoát tay chỉ, không, vận khí của ngươi đến đây kết thúc, vòng tiếp theo là ngươi cùng ta chiến đấu, ngươi khả năng không hiểu rõ ta cái này cá nhân, ta nhưng thật ra là một người nhân tử, cho nên thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, ta ghé thăm ngươi một chút, nhìn xem ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao, miễn cho lên lôi đài về sau, muốn bàn giao cũng không có thời gian. Nói xong Tiêu Sắt đối người phía sau ngắc, tới cho Lâm Chân ghi chép một cái. Xem hắn còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, đều cùng nhau ghi chép lại, có thể hoàn thành đều cho hắn hoàn thành, nếu như dính đến chỗ tiêu tiền, ta xuất tiền. Sau đó hắn lại chuyển hướng Lâm Chân, xem đi, ta đến cỡ nào nhân tử, ngươi hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tử bi đối thủ a. Tiêu Sắt cao tư thái tại Lâm Chân nhìn phá lệ chán ghét. Nhưng là Lâm Chân không thể không thừa nhận, thực lực của hắn, cùng Tiêu Sắt thực lực có tương đối chênh lệch rõ ràng. Đối phương tinh lực vượt qua 60 triệu, thậm chí còn vượt qua không ít. Với lại người này sau lưng có một thanh trường kiếm, rõ ràng cũng là cùng mình chẳng không, là một kiện linh bảo cấp những vật khác. Đây là Lâm Chân đối mặt cái thứ nhất tam hoa võ giả, trước đó Huyên Nhi tấn cấp tam hoa về sau, cùng mình đã không có chiến đấu. Hiện tại lôi đài còn chưa bắt đầu đâu, Tiêu Sắt ngươi không cần kiêu ngạo như vậy. Người lùn nỉ cổ lệ nhảy ra ngoài, lớn tiếng đối Tiêu Sắt hô hào. Thật sự là khiến người chán ghét phiền con rồi. Tiêu Sắt nói xong, đưa tay đối Nỉ Cổ Lệ vung tay lên. Một đạo mênh mông lực lượng đánh ra, người lùn Nỉ Cổ Lệ cũng tiến nhập cảnh giới trường sinh, thế nhưng là tại Tiêu Sắt trước mặt, thế mà thật giống như một con ruồi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi trên không trung nôn ra ngoài, Nỉ Cổ Lệ trực tiếp ngã hướng về phía ngoài ngàn mét, không rõ sống chết. Làm càn. Lâm Chân giận dữ, chẳng không thần kiếm rút ra, trực tiếp chẳng tới. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, thôi, tại bắt đầu thi đấu trước đó, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng hương vị. Tiêu Sắt đồng dạng rút ra mình kiếm, một kiếm nên đón tiếp lấy. Chanh. To lớn giao kích thanh âm để phụ cận người đau đầu muốn nức, nhao nhao thống khổ bưng bít lấy đầu. Mà đối phương tinh lực cường đại để Lâm Chân vậy mà không biết làm thế nào, một kiếm tương đối mà chém, hắn chẳng không vậy mà trực tiếp bị đáng đến một bên. Nếu không phải hắn bây giờ lỗ đen thú thân thể đạt đến trưởng thành kỳ, kiếm trong tay liền bị đánh bay. Kiếm bị chấn khai, Lâm Chân không môn mở rộng, Tiêu Sắt kiếm thứ hai một cái nhanh chóng đột tiến, vậy mà cảm giác nhanh hơn cả chớp giật, một kiếm xuyên thấu Lâm Chân bụng dưới. Một kiếm này đổi lại người bình thường tuyệt đối trọng thương thậm chí mất mạng, thế nhưng là Lâm Chân có bất diệt linh thể, một kiếm này vẫn không giết được hắn. Nhưng là Tiêu Sắt phản ứng vô cùng nhanh, xem xét kiếm thứ hai tựa hồ không có xử lý Lâm Chân, thế mà trực tiếp quay người rút kiếm lại chạm. Một kiếm này là chạy về phía Lâm Chân cái cổ, Lâm Chân coi như ngăn cản, ít nhất cũng phải bồi lên hai tay. Lâm Chân nhướng mày, nhìn đến thủ đoạn cuối cùng muốn sớm lấy ra, coi như liều trọng thương, cũng muốn xử lý Tiêu Sắt. Chanh! Lại là một tiếng to lớn va chạm qua đi, Tiêu Sắt bước ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Một bộ thanh nhã quần áo, như là hoa bách hợp xinh đẹp mê người Ninh Thanh Huyên ngăn tại Lâm Chân phía trước. Nam Lương Hoàng Hậu. Tiêu Sắt cả kinh nói, Nam Lương Hoàng Hậu quả nhiên là quốc sắc thiên hương, cho dù ở đại tần bực này phồn thịnh chi địa, Tiêu Sắt cũng chưa từng thấy qua bực này mỹ lệ nữ tử, cùng truyền ngôn so sánh sẽ chỉ càng thêm đẹp hơn ba phần. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không biết, Nam Lương Hoàng Hậu thực lực cũng mạnh như thế, thế mà không chút nào thấp hơn hắn. Ninh Thanh Huyên sắc mặt lãnh đạm nói, Tiêu Sắt, hiện đang chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngươi liền đến khiêu khích đối thủ của ngươi, làm như vậy nhưng là muốn hủy bỏ tư cách. Tiêu Sắt lông mày động mấy lần, thấy không cơ sẽ động thủ, dứt khoát cười ha ha một tiếng, ta chỉ là cùng Lâm Chân chơi đùa thôi, cũng không có chân chính tạo thành tổn thương, coi như ngươi không đến, một kiếm này ta cũng là sẽ thu tay lại. Nói xong hắn hướng Lâm Chân nói, không có ý tứ ai trốn ở nữ nhân phía sau vị kia huynh đệ, vừa rồi ta xuất thủ nặng một chút, không có hủ đến ngươi đi. Nếu như ngươi khó chịu lời nói, đến trên lôi đài có thể báo thù nha, ha ha ha. Chúng ta đi. Một đám người làm mưa làm gió đến, vênh váo tự đắc đi. Lưu lại một chuỗi vô sỉ tiếng cười. Trung quanh xem náo nhiệt tần quốc người một trận reo hò, theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Ninh Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện, Lâm Chân khả năng không đợi lên đài liền muốn sớm bị Tiêu Sắt giết. Với lại có quốc sư tiền thông tại, Tiêu Sắt tuyệt đối sẽ không bị thủ tiêu tư cách. Lâm Chân phách lối lâu như vậy, rốt cục đụng phải đối thủ a. Ninh Thanh Huyên không nhìn tiếng cười của những người khác, kéo một cái Lâm Chân, đi theo ta. Chương 756, Huyên Nhi lần thứ nhất, phương pháp song tu. Long Tuyệt Thiên, Thanh Hư bọn người nhìn xem Lâm Chân đi theo Ninh Thanh Huyên rời đi, nhao nhao cảm thán. Lâm lão đệ thật sự là nhân sinh bên thắng nha, cái này Ninh Thanh Huyên tư sắc thật sự là tuyệt. Chẳng những đẹp, với lại thực lực còn mạnh hơn, người ta thế nhưng là tam hoa võ giả. Càng quan trọng hơn là đối Lâm lão đệ tốt, bất quá lúc này tìm Lâm lão đệ đi qua, còn có thể có chuyện quan trọng gì sao? Mặc dù hâm mộ Lâm Chân có như thế người yêu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lo lắng, cái kia Tiêu Sắt vừa rồi tới thị uy, biểu hiện là cường thế như vậy. Xem ra Lâm lão đệ trận này muốn quá quan quá khó khăn. 4 năm. Lôi đài lúc nghỉ trưa ở giữa có 2 giờ, hiện tại vừa mới qua đi mười mấy phút, Ninh Thanh Huyên tới, mang theo Lâm Chân trực tiếp rời đi. Nhưng là nàng lại chưa có trở lại luyện đan sư tổng hội, vừa đi vừa về thời gian quá chậm. Đi thẳng đến phụ cận một cái khách sạn, lựa chọn một gian đỉnh cấp phòng. Sau khi tiến vào phòng, Lâm Chân kinh ngạc nói, Huyên Nhi, thực lực của ngươi khôi phục. Ninh Thanh Huyên nhuyễn miệng cười. Trên đỉnh đầu một đóa thanh hoa mở ra. Tinh lực chi hoa. Ngươi thế mà ngưng kết tinh lực chi hoa. Lâm Chân lập tức kinh hãi, Ninh Thanh Huyên đỉnh đầu tinh lực chi hoa đã hoàn toàn mở ra, điều này đại biểu đối phương đã đạt đến tam hoa sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần thứ hai đóa khí mạch chi hoa lại ngưng tụ ra nụ hoa, liền tiến vào tam hoa trung kỳ. Lâm Chân, ta cũng là hôm nay mới tính triệt để khôi phục, hôm nay sau khi uống thuốc xong, ta tuyệt đối đầu rất đau, điều tức trong chốc lát về sau, vậy mà nhớ tới trước kia tất cả mọi chuyện. Ninh Thanh Huyên lôi kéo Lâm Chân tay, ta rất may mắn tại ta mất trí nhớ trong khoảng thời gian này không có bỏ qua ngươi, bà ngoại công. Khi Ninh Thanh Huyên tim đập đỏ mặt nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Chân kích động ôm lấy nàng, quá tốt rồi Huyên Nhi, ngươi rốt cục tất cả đều nhớ ra rồi. Ân. Ôm nàng thân hình như thủy xà, Lâm Chân Lăng không vòng vo tầm vài vòng, mấy năm này chiếu cố rốt cục đổi lấy thành quả, Ninh Thanh Huyên khôi phục ký ức, cái này khiến hắn so cái gì đều cao hứng. Ngươi trước đừng vòng vo, hiện tại ta tới tìm ngươi là có chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Đối với trận tiếp theo chiến đấu, ngươi thấy thế nào? Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiêu sát thực lực rất mạnh, chủ yếu là hắn tinh lực vượt qua ta quá nhiều, vẹn vẹn bằng vào thông thường thủ đoạn chiến đấu, ta chỉ sợ không phải đối thủ, muốn chiến thắng, chỉ có vận dụng át chủ bài. Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, ta vừa mới nhìn qua ngươi giao đấu liệt biểu, ngươi biết nếu như ngươi đánh bại tiêu sát, trận tiếp theo đối với người nào sao? Lâm Chân sửng sốt một chút, ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiêu sát trên thân, thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi trận tiếp theo đối thủ, là cái kia thần bí người áo đen, người này đến bây giờ đều không có tuân ra tư liệu đến, ai cũng không biết hắn là lai lịch thế nào, nhưng là trong mắt của ta, người này thậm chí so tiêu sắt còn khó hơn mà đối kháng. A, làm sao mà biết? Ninh Thanh Huyên ngữ khí trịnh trọng, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, người này đang tận lực che giấu chính mình thủ đoạn, mặc dù ta còn không thể xác định hắn ẩn tàng chính là cái gì, nhưng là người này tuyệt độ là một nhân vật nguy hiểm. Bởi vì đối mặt tiêu sắt ta không có cảm giác nguy hiểm, dù sao ta là thánh địa võ giả, chân chính động thủ, tiêu sắt không thắng được ta, thế nhưng là người kia, ta không dám hứa chắc. Có lẽ cảm thấy nói chuyện bầu không khí có chút ngưng trọng, Ninh Thanh Huyên cười nói, bất quá cảm giác của ta cũng chưa chắc đúng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lâm Chân không có lên tiếng, xem ra muốn tiến vào thánh địa, con đường thật đúng là không yên ổn đâu. Cho nên lá bài tẩy của ngươi có thể không sử dụng cũng không cần dùng. Ta cảm thấy ngươi cùng tiêu sắt một trận chiến này, chưa hẳn liền không có cơ hội. Lâm Chân nghĩ nghĩ, rất khó. Ta đã điều tra tiêu sắt tư liệu, người này tinh lực đạt đến 61 triệu. Lâm Chân, ngươi bây giờ tinh lực là bao nhiêu? 34 triệu, kém nhiều lắm. Nếu có 40 triệu tinh lực, ta có lẽ còn có chiến đấu cơ hội, nhưng là hiện tại không đủ. Thế nhưng là ta cảm giác ngươi liền muốn đột phá đâu. Lâm Chân gật gật đầu, xác thực có thể đột phá, nhưng là thời gian quá vội vàng, có chút không còn kịp rồi. Nếu như lại cho ta 3 ngày thời gian, ta còn có chút lòng tin. Để cho ta tới chợ giúp ngươi đi. Ninh Thanh Huyên nói. Giúp thế nào giúp ta? Ninh Thanh Huyên nói đến đây, đỏ mặt giống như muốn nhỏ ra huyết, ngươi nhưng nghe qua phương pháp song tu. Song tu. Lâm Chân ngây ra một lúc. Đúng vậy, ta tại tự do thành thánh địa thời điểm, đã từng tìm hiểu tới một tấm bia đá, lúc ấy lĩnh hội thời điểm không biết, về sau mới phát hiện lại là một môn song tu pháp môn, chỉ là kia song tu yêu cầu rất nghiêm ngặt. Chẳng những song tu nam nữ thần thể nhất định phải phù hợp, với lại song tu thời điểm, tâm thần nhất định phải hoàn toàn mở ra, đối với đối phương thoáng có một chút điểm không tín nhiệm, song tu đều không thể thành công. Bởi vì song tu thời điểm, vô luận tâm thần hay là thân thể, cũng không thể có một tia phòng bị, nếu không đều không thể thành công, tương đương đem tính mệnh giao phó đến trong tay đối phương, tự nhiên rất khó. Nghe đến đó, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, Huyên Nhi nếu như chịu ủy thân cùng ta, Lâm Chân tự nhiên toàn lực ứng phó. Với lại trong tim ta, tuyệt đối là tin tưởng Huyên Nhi, chỉ bất quá cái này thần thể phù hợp. Muốn làm sao giảng? Ta mặc dù không có tham gia thần phạt ngôi sao, nhưng là ta cũng có được cao cấp thần thể, là chúng ta môn phái hao tốn giá tiền rất lớn lấy được, gọi là trăm hoa thể. Trăm hoa thể? Đúng vậy, ta trời sinh đối với đóa hoa loại thần thể có tẩm bổ chi lực. Lão công, ta nhớ được ngươi là tuyết liên hoa thần thể đúng không? Lâm Chân gật gật đầu, trong lòng đột nhiên tràn đầy hy vọng. Cái kia là có thể. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, lão công, ta là lần đầu tiên, ngươi muốn nghe ta, đồng thời nhẹ một chút. Lâm Chân không còn có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp một đạo tinh lực ngoại phóng, đem gian phòng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, sau đó ôm Ninh Thanh Huyên lăn đến trên giường. Nhớ kỹ, hết thảy đều muốn nghe ta, dựa theo ta dẫn đạo đi làm, nếu như song tu thành công, đối ngươi đối ta đều có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là nếu như ngươi chỉ ham hưởng thụ, sợ là chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm Chân thật nhanh bỏ đi y phục của mình, sau đó đem đẹp tuyệt nhân gian Huyên Nhi cũng giải trừ vũ trang. Ninh Thanh Huyên hai tay bụng mặt, thân thể hoàn toàn bại lộ tại Lâm Chân trước mặt. Nhìn trước mắt thiên tư quốc sắc, Lâm Chân không khỏi âm thầm cảm thán, lão thiên thật đúng là ưu đãi mình, có thể có được bực này tuyệt sắc xinh đẹp, đời này hắn nhất định trùng kích đỉnh phong, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì, đem hạnh phúc của mình một mực nắm ở lòng bàn tay. Đỏ sóng lan lộn, liều chết chiến miên, Ninh Thanh Huyên rốt cục hướng Lâm Chân dâng ra mình quý giá lần thứ nhất. Chú ý. Chính là cái này thời điểm. Lâm Chân cũng kiềm chế mình, dựa theo Ninh Thanh Huyên dạy bảo pháp môn, bắt đầu điều tiết khí tức, để lẫn nhau tinh lực cộng minh. Lúc này hắn rốt cuộc biết Ninh Thanh Huyên nói vì cái gì rất khó, bởi vì hai người chỉ cần một người trong tiềm thức có một chút điểm phòng bị, như vậy này song tu liền không cách nào thành công. Cũng chỉ có bọn hắn bực này trải qua sinh tử gặp trắc trở tình lữ, mới có thể làm đến tin tưởng lẫn nhau, vợ chồng căn bản đều không thể làm đến điểm này. Với lại huyên nhi trăm hoa thần thể sát thực kỳ diệu, một tinh lực tại lẫn nhau ở giữa trong thân thể vận hành, Lâm Chân cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình tuyết liên hoa, vậy mà tại trăm hoa thần thể thẩm thấu vào, một phân thành hai. Lâm Chân tuyết liên có được hai loại đặc chất, một loại là ánh sáng, một loại là đá. Lâm Chân tại thần phạt ngôi sao thời điểm lĩnh ngộ ánh sáng lực lượng, học xong tốc độ ánh sáng xuất thủ, đây là hắn có thể cùng cao thủ đối kháng vô liếng. Nếu như không có tốc độ ánh sáng xuất thủ, Lâm Chân hiện tại tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Nhưng là đá lực lượng hắn còn không có chân chính nắm giữ, cho nên hắn tại lựa chọn lần thứ hai thần thể thời điểm, lựa chọn thủy nguyên tố. Nước liền là đá, đá liền là nước. Hai loại sức mạnh tập trung ở tuyết liên hoa phía trên, lẫn nhau dây dưa, cho tới hôm nay đạt được huyên nhi tầm bổ. Lâm Chân tuyết liên phía trên mở ra thứ hai nhiều nụ hoa, đồng thời chậm rãi nở rộ. Quang chi tuyết liên một đóa, băng chi tuyết liên một đóa. Mà Ninh Thanh Huyên đồng dạng tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong lúc song tu thu được lợi ích cực kỳ lớn, khi hai người rốt cục khống chế không nổi yêu thương, lẫn nhau hòa làm một thể đến cao phong thời điểm, Lâm Chân tinh thuần chân khí tiến trong cơ thể nàng, vậy mà để trên đỉnh đầu nàng tách ra thứ hai đóa khí mạch chi hoa. Trăm hoa thể là một loại bao dung thể, thu nạp tuyết liên lực lượng về sau, cũng đã trở thành siêu cấp thần thể. Siêu cấp thần thể. Tam hoa trung kỳ. Tinh lực tại lẫn nhau ở giữa vừa đi vừa về khuấy động. Ninh Thanh Huyên đối Lâm Chân nói, lão công, đây là trùng kích cảnh giới thời điểm. Lâm Chân cũng cảm thấy, trong cơ thể tinh lực đạt được Ninh Thanh Huyên sử tử nguyên âm bổ sung, rốt cục phá vỡ điểm tới hạn, muốn đột phá. Lần đột phá này, không phải đơn giản đột phá. Đầu tiên là Lâm Chân cảnh giới, chẳng những phá vỡ cấp 5 giới vương bích trướng, thậm chí trực tiếp phá vỡ cấp 6 giới vương bích trướng, đạt đến cấp 7 giới vương trình độ. Cấp 7 giới vương, tinh lực tăng lên 4 triệu, để Lâm Chân tinh lực đạt đến 38 triệu. Với lại càng trọng yếu hơn, là Lâm Chân trong cơ thể hung tinh cầu, thứ 5 ngôi sao. Phá quân ngôi sao rốt cục được thắp sáng. Khi Lâm Chân để lộ phá quân ngôi sao mạng che mặt thời điểm, khuấy động tinh lực hải triều dũng mãnh tiến ra, thôi động Lâm Chân đan điền lần nữa ầm ầm khuyết trương. Lâm Chân hung tinh cầu tuyệt đối là bà bối, viên thứ nhất hình hoặc tinh chỉ có mấy chục ngàn tinh lực, viên thứ hai nguyệt bột liền có gần 100 ngàn, viên thứ ba ngũ quỷ liền có mấy trăm ngàn, viên thứ tư thất sát liền có hơn triệu. Mà cái này phá quân liền càng thêm khó lường, tinh lực trực tiếp liền có 5 triệu. Lâm Chân 38 triệu tinh lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên, trực tiếp đạt đến 43 triệu độ cao. Nhưng là cái này vẫn như cũ không phải Lâm Chân tinh lực điểm cuối cùng. Trong cơ thể tuyết liên biến hóa, một phân thành hai thời điểm, lần nữa cho Lâm Chân cung cấp không nhỏ trợ lực. Lúc trước một đóa tuyết liên cung cấp 1 triệu tinh lực, đến bây giờ tuyết liên một phân thành hai, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là mỗi một đóa hoa sen đều cung cấp 3 triệu tinh lực. Như vậy, Lâm Chân tinh lực lần nữa tăng lên 5 triệu, biến thành 48 triệu. Tinh lực là hết thể võ kỹ căn bản, dù là ngươi là một cái thánh địa võ giả, học xong cường đại võ ý chiến kỹ, nhưng là nếu như không có cường đại tinh lực làm chèo chống, hết thể đều là không trung lâu cát, không thể nào phát huy. Nếu như không tính võ kỹ công pháp các loại nhân tố khách quan, như vậy tinh lực người mạnh nhất, liền là toàn vũ trụ đệ nhất cao thủ. Tiêu sát 61 triệu tinh lực, siêu cấp thần thể phát huy 90%, tương đương với 5.590 vạn. Mà Lâm Chân 48 triệu tinh lực, trên lệch của song phương đã không đủ 8 triệu. Đối với một mực vượt cấp khiêu chiến Lâm Chân tới nói, cái chênh lệch này đã không tính to lớn, hắn đã có thể đánh một trận. Chương 757, thứ 9 vòng khai chiến. Ba canh, 1.900 nguyệt phiếu tăng thêm. Trận này song tu, để Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên đều thu hoạch rất nhiều. Lâm Chân lúc đầu đột phá đến cấp 6 giới vương, đồng thời thắp sáng phá quân ngôi sao về sau, hắn tinh lực ước chừng liền là 41 triệu. Thế nhưng là cùng Ninh Thanh Huyên song tu, để hắn đi thẳng đến cấp 7 giới vương, còn để quang chi tuyết liên cùng băng chi tuyết liên thành công phân liệt. 48 triệu tinh lực là Lâm Chân từ trước tới nay mạnh nhất tinh lực, như thế tính toán ra, hắn đạt tới cấp 9 giới vương thời điểm, tinh lực thậm chí có thể vượt qua 50 triệu. Mặc dù tiêu sắt rất khó đối phó, nhưng là thân kinh bách chiến Lâm Chân tịnh không để ý, trước đó khó mà dùng thông thường thủ đoạn đối kháng, là bởi vì hai người tinh lực chênh lệch quá nhiều, nhưng là không đủ ngàn vạn chênh lệch, đối với Lâm Chân tới nói đã không phải là không thể vượt qua. Cấp bậc ám kim tinh thần niệm lực đảo qua thể nội thế giới, ám tinh bắc cực đốt, song sinh tuyết liên tại khẽ đung đưa. Lâm Chân tinh thần lực tập trung đến băng chi tuyết liên phía trên, một đoàn nồng đậm khí đông che ập đến. Thật sự là lạnh a. Cái này tuyết liên chân chính hàn khí, chỉ sợ tiếp cận độ không tuyệt đối a. Mặc dù ta tạm thời không có thời gian chân chính nắm giữ cái này nhiệt độ thấp, nhưng là tuyết liên một thể song sinh, có thể tại xuất thủ thời điểm bao trùm hàn khí, tuyệt đối sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả. Đơn giản diễn luyện mấy lần, Lâm Chân đại khái nắm giữ một chút hàn khí vận dụng. Như là hỏa diễm cực hạn là sáng màu xanh, đã cực hạn liền là độ không tuyệt đối, nhiệt độ là không hạ 273.15 độ. Lâm Chân giờ phút này có thể nắm giữ hàn khí nhiệt độ, ước chừng tại âm 220 độ tả hữu, đã là phi thường cường đại. Chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở bên người Ninh Thanh Huyên trên thân. Ninh Thanh Huyên giờ phút này hiển nhiên cũng là vừa vặn kết thúc tu luyện, lúc đầu muốn lập tức mặc xong quần áo, nhưng là cảm giác được bên người Lâm Chân tỉnh lại, nàng ngược lại ngượng ngùng căn bản không dám mở mắt. Một thân vô hạn cảnh đẹp đều đã rơi vào Lâm Chân trong mắt. Từ nữ hài nhi thuế biến đến nữ nhân, Ninh Thanh Huyên tản ra vô tận mị lực, dù cho Lâm Chân thường thấy tuyệt sắc, vẫn như cũng là nhịn không được tâm cờ đong đưa. "Huyên nhi." Hắn tiếng nói có chút khàn khàn. Ninh Thanh Huyên nghe toàn thân lắc một cái, trực tiếp một đầu đâm về chăn mền. "Ta không nghe." Lâm Chân cười một tiếng, lập tức nào tới, vừa mới chỉ lo tu luyện, đều không có thật tốt thể hội một chút, hiện tại chúng ta một lần nữa a. "Không cần a." Một tiếng khuấy động rên rỉ ở trong phòng vang vọng. 4 năm. Buổi chiều chiến đấu chỉ còn lại 4.096 cái người tham gia, Lâm Chân cùng Tiêu Sắt chiến đấu trước đó, còn có mấy đôi mà võ giả muốn chiến đấu mấy trận. Phải biết, lúc này đã là thứ 9 vòng ác chiến, có thể đi đến một bước này, có thể nói một cái hạng người bình thường cũng không có. Những võ giả này đến từ nguyên giới các nơi, đều là tu luyện vô số năm lão quái vật, mỗi người đều có siêu cường thủ đoạn cùng át chủ bài, trước đó chiến đấu có lẽ còn có điều giữ lại, nhưng là đến thời khắc này, tất cả mọi người không hề bảo lưu gì. Trước tấn cấp đến vòng thứ 10 lại nói, từng cái thực lực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cao thủ xuất hiện. Đầu tiên là số hiệu 3 vũ giả bên trong tuân gia đại ít lưu ý, tiền thông để cử hạt giống tuyển thủ thế mà bị một cái không có danh tiếng gì võ giả đào thải. Cái võ giả này là đến từ thiên sứ nhất tộc, tên là Michel, là một cái sáu cánh xí thiên sứ. Nhưng là cái này xí thiên sứ cùng cái khác thiên sứ khác biệt, hắn không có cánh chim màu trắng, mà là có một đôi cánh chim màu đen, đây là một cái đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ, tại thiên sứ nhất tộc bên trong là thuộc về ly kinh bạn đạo cái kia chủng loại hình, nhưng là như vậy thiên sứ, thường thường có càng thêm kinh tiềm lực của con người. Thiên sứ vốn chính là siêu cấp chiến đấu chủng tộc, không thuộc về nhân tộc, không thuộc về thần tộc, cũng không thuộc về tinh hà cự thú nhất tộc, nhưng là bọn hắn chính là vì chiến đấu mà thành, có chủng tộc khác không gì sánh được ưu thế. Mi sơ tam hoa sơ kỳ, thực lực kinh người, trong tay một thanh màu đen lôi đỉnh trường kiếm cũng là linh bảo, đang đối mặt đánh cho bên trong, trong vòng một phút ngạnh sinh sinh đem tiền thông để cử tam hoa trung kỳ siêu cấp cao thổ huyết đào vong. Cường thế tấn cấp vòng thứ 10. Mà hắn vòng thứ 10 đối thủ, liếc hắn một cái liền đã hai chân run lên, hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư. Có thể nói đọa lạc thiên sứ Michel là cái thứ nhất sớm khóa chặt thánh địa danh ngạch võ giả. Thậm chí tại cá voi xanh trên lưng, một mực biểu hiện không có chút rung động nào cẩm nặc đều nhìn kỹ hắn vài lần, hiển nhiên cảm thấy cái này Michel chỉ sợ không chỉ tiến vào thánh địa đơn giản như vậy. Ngược lại là tiền thông sắc mặt vô cùng khó coi, hắn hạt giống tuyển thủ bị đào thải một cái. Michel về sau, lại có mấy cái cường thế võ giả hoành không xuất thế. Số lượng mở đầu 6, đến từ Đại Hán Đế quốc võ giả Đông Phương Ngọc, thế mà lần nữa đào thải tiền thông thủ hạ hạt giống tuyển thủ, tiến vào vòng thứ 10. Đông Phương Ngọc vũ khí là một thanh quạt sát tử, cũng là tam hoa sơ kỳ, trước đó đều là một đường không nóng không lạnh đánh tới, đến lúc này đột nhiên phát lực, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Về sau tỷ như Triệu Lê Hoa dạng này cường giả cũng đều nhao nhao tấn cấp, chiến đấu đặc sắc xuất hiện. Một vòng đi qua, vòng thứ 2 luận võ liền muốn bắt đầu, nhưng là Lâm Chân còn chưa có xuất hiện. 4 năm. Tiền thông sắc mặt đã vô cùng khó coi, hắn lúc đầu dự tính là muốn chí ít khóa chặt 10 cái thánh địa danh ngạch, thế nhưng là hạt giống tuyển thủ thế mà bị đào thải 2 cái, còn lại người cũng đã sớm rút lui, nói cách khác môn hạ của hắn, nhiều nhất có thể có 8 người tấn cấp. Với lại tranh tài còn không có đánh xong, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Sát, hiện tại thứ 9 vòng cũng chỉ có ngươi cùng Lâm Chân chiến đấu còn không có đánh, ta muốn ngươi tuyệt đối cam đoan tấn cấp, biết không? Mời quốc sư yên tâm. Ta buổi trưa đã thử qua Lâm Chân tay, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Vậy là tốt rồi, tốt nhất đừng lưu lại người sống. Tiền thông khó được lộ ra sắc ý, cái này Lâm Chân để cho mình mất đi rất lớn mặt, hắn như muốn trừ đi. 44. Mắt thấy luận võ bắt đầu, Lâm Chân còn không có lộ diện. Người chung quanh nhao nhao nghị luận. Lâm Chân chạy đi đâu? Chúng ta thế nhưng là một mực chờ lấy trận này đâu. Đúng vậy à, để hắn khoa trương 2 ngày, rốt cục đụng phải có người có thể chế hắn. Hắn còn không thấy. Ha ha. Lần này Lâm Chân là thật xong đời, các ngươi nhìn thấy vừa mới Tiêu Sắt cùng Lâm Chân động thủ video sao? Nếu không phải cái kia đại mỹ cô nàng đột nhiên tới cứu được Lâm Chân, chỉ sợ Lâm Chân lúc ấy liền bị chém đứt đầu. Tiện nghi hắn, mỹ nữ kia liền là Ninh Thanh Huyên đi, lúc này sẽ không mang theo Lâm Chân chạy trốn à. Nói không chính xác nha, nếu như là người khác ta tin tưởng sẽ không, nhưng là Lâm Chân hoàn toàn liền là tên hỗn đản, làm xảy ra chuyện gì đến đều không kỳ quái, nói không chừng lúc này đã chạy ra cách xa vạn dặm. Nhanh để cho người ta điều tra thêm có hay không xuất cảnh ghi chép, nếu như hắn chạy, vô luận chạy đến đâu bên trong đều muốn cho hắn bắt trở lại. Đừng ngốc, thẻ số là có truy tung hiệu lực, chiến đấu không có đánh xong hắn chạy không thoát, kiên nhẫn chờ xem. Tần Quốc người đang liều mạng chửi bới Lâm Chân, Lâm Chân người ủng hộ trận doanh thì tiếp tục kiên trì lưu lại cho Lâm Chân động viên. Mặc dù cục diện vô cùng bất lợi, nhưng là mỗi người ánh mắt đều rất kiên định, bọn hắn tin tưởng Lâm Chân, tin tưởng hắn còn biết như cùng ở tại Tân Giới thời điểm như thế, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. 44. Mắt xem so tài liền muốn bắt đầu, thật sự nếu không xuất hiện liền tuyên bố bỏ quyền thời điểm, Lâm Chân rốt cục chậm rãi đến. Trên mặt tinh thần tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, Lâm Chân đi vào lôi đài liền cùng những người ủng hộ chào hỏi. Để mọi người đợi lâu. Long Tuyệt Thiên bọn người ngơ ngác nhìn Lâm Chân, cảm thấy Lâm Chân cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Bên trên buổi trưa, Lâm Chân rõ ràng còn là một cái cấp 5 giới vương, nhưng là giữa trưa đi ra ngoài một chuyến, lại trở thành cấp 7 giới vương. Với lại hắn mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày vui sướng vẫn là không đè nén được, giống như so với người bình thường bên trong thưởng lớn còn cao hứng hơn. Lâm Đại ca tấn cấp, hắn làm sao cao hứng như vậy đâu? Triệu Tiểu Man kinh ngạc hỏi. Bên người nàng Tử Thiên Hạ bĩu môi, khẳng định không có làm chuyện tốt. Triệu Tiểu Man như có điều suy nghĩ, đột nhiên mặt liền đỏ lên, cũng không biết vì cái gì. Lão đại, nguyên lai ngươi không có chạy trốn a? Người lùn Nỉ Cố Lệ bị người nhấc đi qua, hư nhược hỏi. Nhìn thấy Nỉ Cố Lệ trạng thái, Lâm Chân trong lòng vô danh lửa cháy. Tiêu Sắt không khỏi quá mức, trước khi chiến đấu liền chạy tới khiêu khích, với lại đả thương bằng hữu của mình Nỉ Cố Lệ. Nỉ Cố Lệ cùng Lâm Chân cùng một chỗ trải qua nguy hiểm nhiều lần, cũng coi là bạn cũ, thế nhưng là tại Tiêu Sắt trong mắt, đây chính là một cái võ giả bình thường, không đáng giá nhắc tới, cái kia cao cao tại thượng thái độ, triệt để chọc giận Lâm Chân. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Chân hỏi. Không có chuyện, ta da dày thịt béo, tu dưỡng hôm nay liền tốt, bất quá lao đại ngươi cũng phải cẩn thận, tiểu tử kia thực lực quá mạnh. Vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Nỉ Cố Lệ trùng điệp gật đầu, hắn tin tưởng Lâm Chân, so tin tưởng hắn mình còn muốn có lòng tin. Nói dứt lời về sau, lôi đài đã đến giờ, Lâm Chân bị chuyển tống đến lôi đài. Nhìn thấy Lâm Chân lên đài, dưới đài thông lệ vang lên núi kêu biển gầm hư thanh, lần này Tần Quốc người là nổi lên sức lực, cùng trước đó mấy vòng khác biệt. Trước đó bọn hắn không có lòng tin, lần này là có 10 phần lòng tin. Đối với chung quanh những cái kia hư thanh mắt điếc tai ngơ, Lâm Chân ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của mình. Quốc sư Tiền Thông đề cử hạt giống tuyển thủ, tam hoa cảnh giới siêu cấp cao thủ, vừa mới còn tới khiêu khích mình Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lúc này cũng nhìn về phía Lâm Chân, trên mặt lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Xem ra ngươi là lý giải ta khi đó nói lời, biết trước khi chết nên làm cái gì, vừa rồi trở về có phải hay không cùng mỹ nữ kia làm cái gì. Lúc này có phải hay không chết cũng không tiếc. Lâm Chân rút ra Trảm Không Thần Kiếm, Tiêu Sắt, ta cho là ngươi là cái thực lực không tệ đối thủ, không nghĩ tới cũng là một cái múa mép khua môi mặt hàng, xem ra một vòng này ta tấn cấp không có vấn đề. Ha ha ha. Nói khoác không biết ngượng, ta tại Thánh Địa tuyển bạt lúc bắt đầu liền đã từng nói, một trận chiến này từ đầu đến cuối, ta xuất kiếm sẽ không vượt qua 20 kiếm, cho đến nay ta đã ra khỏi 13 kiếm, vừa mới nếu không phải mỹ nữ kia cứu ngươi, ngươi đã là cái người chết. Ta cái kia ba kiếm chắc hẳn ngươi sẽ nhớ một đời a. Hiện tại ta còn có thể nói cho ngươi, đánh bại ngươi, ba kiếm là đủ. Lâm Chân cười lạnh, khoác lắc bản sự không nhỏ, xem chiêu. Đột nhiên khoát tay, lĩnh vực xuất hiện. Lâm Chân thiên hà lĩnh vực đã thật lâu vô dụng, đây là đại quy mô kỹ năng đánh lan có thể, chỉ là cao thủ quyết đấu thời điểm, lĩnh vực lực lượng có chút không kịp thi triển. Bây giờ hắn có 48 triệu tinh lực, thi triển một chiêu này đã có thể tại 0.1S bên trong liền ngưng kết mười mấy cái tinh cầu. Lĩnh vực vừa ra, tất cả tinh cầu toàn bộ hướng Tiêu Sắt cao tốc vào tới. Thiên hà tinh bạo. Vô số tinh cầu xông lại bạo tạc, cho dù là Tiêu Sắt cũng không thể không cẩn thận. Hắn vung vẩy trường kiếm liên tục chẳng kích, đem những tinh cầu này từng cái chém xuống. Ha ha. Loại thủ đoạn này cũng lấy ra hiện, Lâm Chân ngươi quả nhiên là hết biện pháp. Tiếng cười của hắn còn không có kết thúc, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi ra mấy kiếm. Tiêu Sắt sững sờ, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vừa mới trong nháy mắt, hắn ra mấy chục kiếm. Không chờ hắn nói cái gì, Lâm Chân hai tay vận kiếm đã vọt tới trước mặt hắn, ngươi kết thúc rồi à? Vậy cũng nếm thử ngươi Lâm đại gia kiếm pháp a. Chương 758, Chiến Tam Hoa. Lâm Chân xuất kích vô cùng có kỹ xảo. Tiêu Sát Hào Nôn tiến vào thánh địa trước đó chỉ xuất 20 kiếm, câu nói này đại biểu hắn sự tự tin mạnh mẽ. Với lại vừa mới Lâm Chân cùng Tiêu Sát giao thủ qua, đối với sự cường đại của hắn cũng có chỗ lĩnh hội, đối phương nói như vậy là có đạo lý, hắn trước mấy kiếm xác thực khó mà ngăn cản, có một loại thế lôi đình vạn quân. Nếu như là kẻ yếu, hắn một kiếm liền có thể chém giết, nếu như là có chút thực lực, hắn bằng vào tinh lực cưỡng ép đẩy ra đối thủ vũ khí, về sau lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới mũi kiếm xác thực khó mà ngăn cản. Lâm Chân đầu tiên muốn làm, liền là đánh vỡ đối phương tự tin. Biết rõ thiên hà tinh bạo không tổn thương được đối phương, Lâm Chân nhưng vẫn là thi triển, vì chính là hắn đầu tiên nuốt lời. Cao thủ quyết đấu, tâm tính cũng rất trọng yếu, Tiêu Sát Hào Ngôn thành không, đối tâm tình của hắn là có ảnh hưởng. Lâm Chân giờ phút này toàn lực xuất kích, chỉ cần ngăn cản qua đối phương nói tới 3 vị trí đầu kiếm, trận chiến đấu này liền thắng một nửa. Cho nên Lâm Chân kiếm thứ nhất xuất thủ, liền là mạnh nhất tuyệt kỹ, Tuyệt Sinh. Tuyệt Sinh vừa ra, không gian chấn động. Mà Tiêu Sát lúc này con mắt đỏ bừng, kiếm thứ nhất cũng là toàn lực đánh ra, mặc dù Lâm Chân không biết đó là cái gì kiếm pháp, nhưng là uy lực tuyệt đối không tại Tuyệt Sinh phía dưới, thậm chí hơi có phần hơn. Song kiếm giao kích, chướng mắt sao hỏa kim mang xé rách không gian, lôi đài đều tại thời khắc này lay động. Một cỗ đại lực vọt tới, Lâm Chân may mắn mà có hai tay cầm kiếm, bất động như núi vò ý mở ra, ngạnh sinh sinh ngăn cản một kiếm này. Hổ khẩu chỗ có máu tươi lưu lại, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, chân xuống lôi đài vỡ vụn, nhưng là Lâm Chân liền như là mọc rễ, ngạnh sinh sinh chặn lại, cũng không lui lại một bước. Từ Tiêu Sắt bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên có người chặn lại hắn kiếm thứ nhất. Không có bị đánh giết, thậm chí không có bị đánh lui. Một kiếm thất bại, kiếm thứ hai lại xuất thủ thời điểm, hắn đã không có 100% lòng tin. Kiếm thứ hai lần nữa chạm lúc đi ra, Lâm Chân thi triển hành tinh lạc. Hai tay vận kiếm, kiếm quang hóa thành một viên hành tinh hạ xuống, cùng Tiêu Sắt kiếm gặp nhau lần nữa. Giống như bom nguyên tử tại trong hai người ở giữa nổ tung, hành tinh lạc dù sao kém một bậc, lực lượng tuyệt đối trước mặt, Lâm Chân vẫn là bị đẩy lui. Nhưng là mặc dù lui, Lâm Chân nhưng không có thương. Tiêu Sắt nhìn thấy kiếm thứ hai rốt cục chạm lui Lâm Chân, kiếm thứ ba lập tức đuổi theo, lần này hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cái này Lâm Chân một cái giữa chưa không gặp, thực lực thế mà thật to tiến bộ, nếu là kiếm thứ ba còn không thể đem chém giết, hắn coi như nuốt lời, khi đó mới có phiền toái. Liên như là Lâm Chân dự đoán, Tiêu Sắt liên hoàn ba kiếm, là hắn từ một cái thánh địa võ giả nơi đó học được. Ba kiếm này đều có không kém hơn Tuyệt Sinh uy lực, liên hoàn thi triển, uy lực vô tận. Giống như là Lâm Chân loại này có rất nhiều kỳ ngộ võ giả, cũng chỉ có thể học tập đến Thái Huyền kiếm pháp cùng Tinh Lạc ngũ thức, mà thánh địa võ kỹ, đó là từng cái cường đại võ kỹ tổ hợp, Tiêu Sát học được ba chiêu này về sau, nguyên bản thực lực hắn lập tức đưa thân cao thủ hàng ngũ. Ngay cả có thể ngăn trở hai kiếm, đã là kỳ tích. Kiếm thứ ba chạm giết ra ngoài, mang theo một dải lụa giống như kiếm quang đằng sau là thật dài bị xé nứt không gian, năng lượng phun ra nuốt vào, thẳng đến Lâm Chân mà đến. Lâm Chân liên tục phát ra Tuyệt Sinh cùng hành tinh lạc, hiện tại duy nhất có thể đem ra được liền là Thái Huyền. Giờ khắc này Lâm Chân điều tập lực lượng toàn thân, tinh lực tập trung bộc phát, đồng thời mở ra biến thành áo giáp, sau đó Thái Huyền một kiếm nên đón tiếp lấy. Thái Huyền so sánh hành tinh lạc cùng Tuyệt Sinh vẫn là hơi kém một chút, cũng không hề hoàn toàn ngăn cản Tiêu Sắt một kiếm này, Lâm Chân lần nữa bay ngược, đồng thời eo ở giữa bị đuổi một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi lôi đài. Tiêu Sắt vung vẩy ra ba kiếm về sau, hô hô thở hổn hển. Dạng này liên hoàn ba kiếm đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, không biết Lâm Chân chết chưa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên lôi đài Lâm Chân trên thân. Chết à? Giống như không sai biệt lắm, không chết cũng là trọng thương, khẳng định không có sức chiến đấu. Ta vừa vặn giống thấy được cánh hoa loại lên, hẳn là cho hắn triệt tiêu một bộ phận kiếm pháp uy lực, còn chưa có chết. Không chết thì phải làm thế nào đây, ba kiếm đều khó mà ngăn cản, Lâm Chân cũng không gì hơn cái này. Tần Quốc trong lòng người thấp thỏm thảo luận. Muốn nhìn một chút Lâm Chân chết sống. 3. Lâm Chân một cái tay vô một cái mặt đất, sau đó chống đỡ đứng người lên. Vết máu ở khóe miệng đã khô cạn, Lâm Chân đối phía trước có chút thở hổn hển Tiêu Sắt nói, cái này liền là của ngươi tuyệt kỹ đi, bất quá nhìn qua cũng liền chỉ thế thôi, muốn mạng của ta còn kém xa lắm đâu. Cái gì? Tiêu Sắt con mắt trừng lão đại, hắn liên hoàn ba kiếm thế mà chỉ là cho Lâm Chân tạo thành một chút thương thế, vậy mà không có giết chết đối phương, thậm chí không có mất đi sức chiến đấu. Đáng chết, nếu là ta học được trọn vẹn thánh địa tuyệt kỹ, hôm nay ngươi liền chết chắc. Phi thường đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ không, với lại tương lai ngươi cũng không có cơ hội học xong. Tiêu Sát, quê hương của ta có một câu cổ ngữ, gọi là một lần, lại hai ba lần, ba mà kiệt, ngươi hai lần nuốt lời, nhuệ khí đã tiết, hiện tại nên đến ta biểu diễn thời khắc. Sau khi nói xong, Lâm Chân thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, một cái cá chép nhảy từ mặt đất, lần này hắn không có sử dụng Trảm Không Thần Kiếm. Hai tay vung lên, hai đạo kiếm cương từ lòng bàn tay phun ra, lẫn nhau giao kích một cái, thế mà phát ra sắt thép va chạm thanh thúy tiếng vang. Kiếm ý. Ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, tạo thành cương khí ngoại phóng. Đồng dạng là dùng kiếm cao thủ, Tiêu Sắt đều không có lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là Lâm Chân lại lĩnh ngộ. Ha ha ha. Coi như ngươi biết hàng, lần này xem ta. Lâm Chân một cái bước xa vọt lên, hai tay kiếm cương phá không chạm đến. Từng đợt vù vù kiếm cương âm thanh bên trong, Tiêu Sắt thật giống như bạo trong mưa gió thuyền cô độc, tựa như lúc nào cũng khả năng bị hất tung ở mặt đất. Vừa mới liên hoàn ba kiếm dũng manh đã không có, đối mặt Lâm Chân thủy ngân chạy công kích, Tiêu Sắt chỉ có thể ngăn cản. Cao tới 60 triệu tinh lực giờ khắc này cũng không chiếm cư ưu thế gì, liền như là Lâm Chân nói, lặp đi lặp lại nhiều lần ba mà kiệt, liên tục giải tỏa nhuệ khí, lực chiến đấu của hắn đã không thể hoàn toàn phát huy. Với lại càng thêm để hắn không nghĩ ra, liền là Lâm Chân tinh lực làm sao lại mạnh như thế. Mặc dù tổng thể tới nói không bằng hắn, thế nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu, tăng thêm đối phương khí thế như hồng, đánh Tiêu Sắt là liên tục bại lui. Càng bại lui, thắng lợi cách hắn liền càng xa. Chớ nhìn hắn đã đạt đến tam hoa cảnh giới, Lâm Chân những năm này kiếm tiền vô số, sân thi đấu chém giết cũng vô số, chi một đoạn thời gian trước thậm chí chuyên môn tìm tam hoa võ giả đối luyện, kinh nghiệm phong phú, cũng không e ngại hắn cái này tam hoa võ giả. Đây cũng chính là Lâm Chân có thể làm đến, một cái thất phẩm luyện đan sư, sau lưng không có gia tộc muốn nuôi, không có đoàn đội muốn nuôi, kiếm được tiền đều có thể dùng tới tu luyện, đổi lại những người khác, cho dù là hoàng tử, cũng không có khả năng như là Lâm Chân không chút kiêng kỵ dùng tiền. Võ giả cũng là tiền tích tụ ra tới, tiền thông mặc dù là thánh cấp luyện đan sư, nhưng là cửa hạ khách khanh một đồng lớn, làm sao có thể chú đáo. Đủ loại nhân tố chồng chất phía dưới, Tiêu Sắt đã hiện ra bại tướng. 46. Cá voi xanh trên lưng, thánh địa ngũ sư huynh Cẩm Nặc ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Chân đối chiến Tiêu Sắt. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có nhìn về phía Tiêu Sắt, mà là nhìn về phía Lâm Chân. Một cái thất cấp giới vương, chiến đấu đã đến thứ 9 vòng, hắn có thể là duy nhất một cái giới vương đi. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Lâm Chân có chút ý tứ. Chỗ khách quý ngồi mặt, Chu Tử Hằng nhìn về phía bên người Tiền Thông, quốc sư, nguy hiểm a. Tiền Thông cũng là sắc mặt nặng nề gật đầu, chiến đấu kết thúc, Tiêu Sắt nhuệ khí đã tiết, đã không có thắng lợi khả năng, cái này Lâm Chân xác thực cao minh, tổng là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem từng mục một nhiệm vụ không thể hoàn thành hoàn thành. A, người quốc sư kia là muốn đem chiêu mộ trở thành khách khanh. Bệ hạ nói đùa, kẻ này chính là ta đại tần địch nhân. Ta há có thể dùng hắn, bất quá hắn một cái giới vương, coi như tiến vào thánh địa cũng không có cái gì hành động, huống chi ta nhìn hắn còn chưa hẳn có thể tiến vào thánh địa đâu. Tiền Thông nói xong nhắm mắt lại, quen thuộc hắn Chu Tử Hằng biết, Tiền Thông là thật sự nổi giận, chỉ là tạm thời cầm Lâm Chân không có cách nào. 44. Phía dưới lôi đài, Lâm Chân người ủng hộ đơn giản đều điên cuồng hơn. Mọi người điên cuồng vây tay, lớn tiếng la lên, to lớn góp phần trợ uy âm thanh để Tần Quốc những người khác trầm mặc. Tần Quốc người đã có chút nhận mệnh. Nếu như ngay cả Tiêu Sắt cũng không thể đánh bại Lâm Chân, vậy còn có người nào có thể ngăn cản Lâm Chân? Khả năng tiểu tử này thật sẽ tiến vào thánh địa đi. Thậm chí có người xem muốn sớm rút lui, không nghĩ lại nhìn Lâm Chân cùng ủng hộ của hắn đám người phách lối đi xuống. 44. Trên lôi đài, Tiêu Sắt rốt cục bóp nát đùa hộ mệnh. Mặc dù hắn cảm thấy còn có thể lại ủng hộ một hồi, nhưng là đã không có ý nghĩa, hắn ngoại trừ cái kia ba kiếm là thủ đoạn mạnh nhất bên ngoài, còn lại thủ đoạn cũng không rất có thể đủ cầm lên mặt đài. Với lại hắn cũng đúng Lâm Chân làm qua điều tra, biết tiểu tử này còn có thần lực đan không có nuốt, biết hắn còn có lỗ đen thu biến thân không có sử dụng. Nếu như chậm chạp bắt không được mình, nói không chừng hắn phục dụng thần lực đan, mình cũng liền càng thêm nguy hiểm. Biết tiến thối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiêu Sắt cũng không có cái gì nghĩ không ra. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn nguyện ý cùng Lâm Chân từ bỏ ý đồ, Lâm Chân cản trở hắn tiến về thánh địa con đường, cái này một cái thù hắn là sớm tối muốn báo. Lâm Chân, hãy đợi đấy. Trên đầu tinh lực chi hoa nở rộ, đóa hoa nở đến một nửa, chứng minh cảnh giới của hắn còn không có đạt tới tam hoa sơ kỳ đỉnh phong. Tam hoa không chỉ có đại biểu cảnh giới, đồng dạng còn có cường đại phòng ngự tác dụng, Lâm Chân hải chiều kiếm quang chạm cánh hoa bay tán loạn, nhưng lại tạm thời không có cách nào đem triệt để chém xuống, cho Tiêu Sắt nhẹ nhõm bóp nát đùa hộ mệnh cơ hội. Lâm Chân miễn cưỡng có thể đè ép tam hoa võ giả đánh, nhưng là còn không có nhẹ nhõm đánh giết tam hoa võ giả thực lực, có thể làm đến bước này, đã không phải thường ghê gớm. Giới vương tại trên lôi đài chính diện đánh bại tam hoa, khả năng này vẫn là có ghi lại lần thứ nhất. Khi lòng tràn đầy không cam lòng Tiêu Sắt bị lồng ánh sáng bao vây lấy rời đi thời điểm, Lâm Chân người ủng hộ đội ngũ bạo phát ra lôi mình tiếng vang. Thắng đi. Qua thứ 9 vòng Tiêu Sắt cửa này, đại biểu cho Lâm Chân chiến thắng hắn mạnh nhất đối thủ, bây giờ toàn bộ thánh địa nơi này, còn lại võ giả cũng chỉ có 2,048 người. Trong những người này, sẽ có một nửa thành là thánh địa võ giả, chỉ cần lại chiến thắng một trận là có thể. Lâm Chân tiến về thánh địa con đường đã liền muốn mở ra. Chương 759, cường giả hắc cốt. Đánh bại Tiêu Sắt, Tần Quốc người đã muốn tuyệt vọng. Còn có một vòng cuối cùng, mặc dù Lâm Chân đối thủ đã xuất hiện, là cái kia thần bí người áo đen, nhưng là không có người cho rằng người áo đen thực lực còn biết tại Tiêu Sắt phía trên. Tiêu Sắt bị mọi người cho rằng là 7 chữ mở đầu đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn đều thua, chẳng khác nào không có hy vọng. Mọi người hề vải đồng thời, cũng đúng quốc sư Tiền Thông đề cử người sinh ra hoài nghi. Thậm chí có người nói Tiêu Sắt liền là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người, căn bản không xứng trở thành hạt giống tuyển thủ. Khi Tiêu Sắt rời đi lôi đài thời điểm, thậm chí có người tiến lên, đối Tiêu Sắt ném mạnh trứng thối, tảng đá các thứ. Tất cả mọi người là võ giả, ném mạnh đồ vật uy hiếp cũng không nhỏ, tựa như một phát phát đạn súng bắn tỉa hướng về Tiêu Sắt đánh qua. Tiêu Sắt lúc đầu bại bởi Lâm Chân liền cực độ không cam tâm, trong lòng nhẫn nhịn lao đại hòa khí, bây giờ thấy những người này thế mà còn dám đối với hắn công kích, không khỏi trong lòng tức giận, ác hướng gan bên cạnh thằng, dưới cơn nóng giận vậy mà rút kiếm giết người. Liên hoàn ba kiếm, đến dưới lôi đài cho thấy uy lực cường đại, những công kích kia Tiêu Sắt người, đều không ngoại lệ bị tại chỗ chém giết. Một đoạn này là không có cái gì thủ vệ, căn bản không người có thể ngăn cản nổi giận Tiêu Sắt giết người. Cho dù có thủ vệ, cũng không thể nào là Tiêu Sắt đối thủ. Các ngươi những vật này, thế mà cũng dám trào phúng lao tử, vừa rồi ai đối ta ném mạnh hòn đá. Tới tới tới. Lao tử đưa các ngươi đoạn đường, cam đoan các ngươi đi không có một tia thống khổ. Tiêu Sắt giết đỏ cả mắt, trường kiếm những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, trong nháy mắt chém giết mấy trăm người. Mau ngăn cản hắn. Cá voi xanh trên lưng, Chu Tử Hằng cùng Tiền Thông đều đứng lên, Tiền Thông càng là lòng tràn đầy lửa giận, cái này Tiêu Sắt quá không được ý, không nghĩ tới thế mà như thế thua không nổi, sớm biết hắn là một cái người như thế, sớm nên giết hắn. Thế nhưng là cái này nhiễu loạn đã xông ra tới, với lại bọn hắn khoảng cách quá xa, tạm thời thật đúng là không cách nào ngăn cản Tiêu Sắt đại khai sát giới. Nơi xa trên lôi đài Lâm Chân nhìn thấy Tiêu Sắt cử động điên cuồng, không khỏi âm thầm nhíu mày, nếu như đổi lại địa phương khác, Lâm Chân tuyệt đối xuống đài ngăn trở, nhưng là tại Tần Quốc, không ai đối với mình hữu hảo, hắn tạm thời còn không muốn động. Lâm Chân bất động, phu cận người mặc dù cũng đều là võ giả, nhưng là tại Tiêu Sắt trong mắt ngay cả gà cũng không bằng, tung hoành ở giữa từng mảnh nhỏ người hướng xuống bổ nhào. Tươi máu nhuộm đỏ ánh mắt của hắn, Tiêu Sắt trong lòng bạo ngược suy nghĩ càng mãnh liệt, đã mặc kệ người trước mắt có phải hay không trào phúng qua mình, chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Bóng người lóe lên, một cái bóng đen xuất hiện ở Tiêu Sắt trước mặt. Ngươi cản ở đường của ta. Bóng đen đối Tiêu Sắt nói. Đi chết. Tiêu Sắt mặc kệ trước mắt là ai, huy kiếm liền chạm. Bóng đen giơ tay lên, trên cánh tay mang theo một cái kim loại bao tay, trực tiếp một quyền đón lấy Tiêu Sắt trường kiếm. Cạch. Một tiếng vang thật lớn về sau, Tiêu Sắt kiếm thứ nhất thế mà bị chặn lại. Đây chính là ngay cả Lâm Chân tuyệt sinh đều không chiếm được lợi lộc gì tuyệt kỹ, thế mà tốn công vô ích. Tiêu Sắt giận dữ, kiếm thứ hai kiếm thứ ba tiếp tục phát ra. Bóng đen chỉ là dùng một cái tay tả hữu ngăn cản, ken ken hai tiếng qua đi, hắn không nhúc nhích tí nào, mà Tiêu Sắt ba kiếm thì là hoàn toàn tốn công vô ích, một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Thất bại một trận liền điên điên khùng khùng, ngươi đã vô dụng. Bóng đen đột nhiên điện xạ mà đến, hai tay nhanh như tia chớp liên hoàn xuất kích. Trong chốc lát Tiêu Sắt trước mắt toàn bộ đều là thiết thủ cái bóng, hắn dưới sự kinh hãi liều mạng vùng vẩy trường kiếm ngăn cản, một mảnh va chạm kịch liệt âm thanh hợp thành một chuỗi. Một giây đồng hồ. Bóng đen một giây đồng hồ liền phát ra 20.000 lần công kích, một giây đồng hồ cũng kết thúc chiến đấu. Khi tay của hắn thu hồi thời điểm, trong lòng bàn tay đã bóp một viên còn đang nhảy nhót lửa nóng trái tim. Mọi người lại nhìn Tiêu Sắt ngực, đã bị móc ra một cái động lớn, trái tim kia thế mà bị người áo đen hái đi. Người vô dụng, còn sống đều là dư thừa, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường A. Bóng đen một tay bóp, trái tim ở trong tay của hắn hóa thành một cục thịt bùn. Tiêu Sắt nhìn tận mắt trái tim của mình bị bóp nát. Cả người cầu sinh lực lượng cũng tại thời khắc này đã mất đi, ánh mắt giảm đạm xuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hào hào cường. Thân thể té ngã bụi bặm, làm một cái tam hoa võ giả, Tiêu Sắt kết cục là vô cùng bi thảm, trên lôi đài bị đánh bại, tại phía dưới lôi đài bị giết chết. Tiêu Sắt chết rồi, không có người sẽ đi để ý một cái người đã chết, nhưng là mọi người lại kinh ngạc phát hiện, cái này giết chết Tiêu Sắt người áo đen, tựa hồ liền là Lâm Chân một vòng cuối cùng đối thủ. Hắn là người áo đen kia. Thật là hắn. lồng ngực của hắn còn có thẻ số đâu. Chơi ạ! Người này mạnh như vậy. Tiêu Sắt có thể danh xưng bảy chữ mở đầu đệ nhất cao thủ, thế mà trực tiếp bị hắn bóp chết rồi, cái này lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng quá lớn a. Tam hoa cảnh giới, đây cũng là một cái tam hoa cảnh giới, với lại tinh lực tuyệt đối còn tại Tiêu Sắt phía trên. Người này đến cùng là ai? Ta còn là lần đầu tiên biết còn có mạnh như vậy nhân vật số một đâu. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, người áo đen kia mắt điếc tai ngơ, giết chết Tiêu Sắt về sau, một người yên lặng đi đến phía dưới lôi đài, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, chờ đợi cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Không chỉ những người khác thảo luận hắn là ai, cá voi xanh trên lưng đại nhân vật cũng là một mặt ngộng không biết hắc bảo nhân này đến tột cùng từ đâu mà đến. Mặc dù trước mấy vòng trong chiến đấu, người này cũng biểu hiện phi thường cường thế, nhưng vẫn chưa có người nào chân chính đem hắn coi là gì, cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai chân chính đại thần ở chỗ này. Một tay cản ba kiếm, miểu sát Tiêu Sát, người này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chu Tử Hằng cùng Tiền Thông cũng nhao nhao hướng người chung quanh tuân hỏi ra hỏa này là ai, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể cho ra đáp án. Cuối cùng tuần tra tư liệu, mới phát hiện người này là Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty để cử võ giả. Mà thẩm tra Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty bên kia, cho ra hồi phục là người này là sau chen vào, không biết đi ai quan hệ, cũng không thuộc về Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty người. Một cái thân phận thần bí, người lai lịch không rõ. 4 năm. Cẩm Nặc đứng tại cá voi xanh đầu, hơi hơi híp cặp mắt nhìn xem người áo đen này, người khác không biết, nhưng là vừa vặn trong nháy mắt, Cẩm Nặc thậm chí nôn nóng muốn ra tay. Hắn tại người áo đen này trên thân, cảm thấy một chút không tầm thường khí tức, có chút quen thuộc. Đột nhiên quay người, Cẩm Nặc quay đầu nhìn về phía cá voi xanh trên lưng một chỗ thánh địa đám người, đối nó bên trong mấy cái người áo trắng nói, mấy người các ngươi không tại Trích Tinh đảo tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Thánh địa áo trắng, liền là cái gọi là thánh địa võ giả, không giống với áo xanh tạp dịch. Mấy cái kia áo trắng nghe được Cẩm Nặc đặt câu hỏi, vội vàng đáp, Ngũ sư huynh, chúng ta mấy cái liền là đến xem náo nhiệt, tuyệt đối không có quấy rối ý tứ. Hồ nháo. Không nghĩ bị phạt lời nói, hiện tại liền trở về a. Ba cái kia áo trắng võ giả liền vội vàng gật đầu, lập tức lướt sóng mà đi. Ba người này, một cái là máy móc, mặt khác hai cái là sư huynh của hắn đệ. Mấy người trước ngực, đều có một cái huyền tự chữ, đã chứng minh thân phận của bọn hắn thuộc về Truy Tinh Hồ Thánh Địa, huyền ban thánh địa võ giả. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang tám cái lớp, huyền ban xếp thứ ba, có thể tại huyền ban học tập, đã là phi thường không tầm thường. Máy móc bên người hai võ giả là một đôi mà huynh đệ, phân biệt gọi là Thường Sơn, Thường Lĩnh, đều là cơ giới tộc sinh mạng thể. Máy móc bản thân là nhân tộc, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có nhân tộc đặc thù, cùng Thường Sơn huynh đệ quan hệ đi gần vô cùng. Bay lên, Thường Sơn đột nhiên máy móc biến thân, biến thành một khung cùng loại to lớn bò cạp phi thuyền loại nhỏ, để Thường Lĩnh cùng máy móc đều tiến vào hắn trong phòng điều khiển. Đây là máy móc nhất tộc Thiên Phú, biến thành phi thuyền loại đồ vật, bọn hắn có bẩm sinh Thiên Phú. Thiên Phú liền là cường đại hỏa lực, loại này viễn chỉnh thủ đoạn đủ để diệt sát chủng tộc khác đồng cấp cường giả. Nhưng là cận chiến thủ đoạn bọn hắn thì là có khiếm khuyết, cho nên mới đi đến được thánh học tập. Trong phòng điều khiển, Thường Sơn thanh âm quanh quẩn. Hơi kém quên Ngũ sư huynh ở chỗ này, bị phát hiện. Thường Lĩnh cũng thở dài ra một hơi, vẫn tốt chứ, cái này nhờ có là Ngũ sư huynh, nếu như là đại lời của sư huynh, chúng ta mấy cái đều là phải thật lớn bị phạt. Máy móc giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nhưng là sau đó liền đổi chủ đề, quả nhiên đụng phải, cái này hắc cốt thực lực thật đúng là không có khiến người ta thất vọng a, không hổ là tỏa thần đài đi ra siêu cấp cao thủ, ta cảm giác cùng hắn đụng tới, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thắng. Thường Lĩnh cười ha ha một tiếng, máy móc lao huynh, ngươi quá cao nhất chính ngươi, đụng tới hắc cốt ngươi không phải là không thể thắng, mà là nhất định sẽ thua, gia hỏa này thế nhưng là tỏa thần đài thiên ban đào binh, ngươi một cái huyền ban đệ tử cùng hắn so, không phải tự rước lấy nhục sao. Cái gì? Ngươi nói hắn là thiên ban đệ tử. Đương nhiên, không phải làm sao có thể học tập Xâm La kiếm pháp đâu. Lúc trước hắn đi tới chúng ta bên này, bắt hắn lại thế nhưng là phế đi không nhỏ khí lực đâu. Máy móc khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. May mắn ta cho hắn hạ linh hồn dược vật, mới có thể có lấy thuận lợi khống chế hắn, không phải còn dễ dàng bị gia hỏa này phản vệ. Khống chế cũng không nên tùy tiện đi dùng, nhất định phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Biết, vừa mới ta cũng không có đi khống chế hắn, hoàn toàn là gia hỏa này tự mình động thủ. Biến thành phi thuyền Thường Sơn nói, lần này ngươi hẳn là yên tâm đi, hắc cốt xuất thủ, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Máy móc kim loại miệng rộng nở nụ cười, ta cũng cảm thấy Lâm Chân không có hy vọng, bất quá không tận mắt thấy Lâm Chân chết, ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Thường Sơn, ngươi không muốn đi quá xa, rời đi quá xa, khống chế của ta lực liền sẽ yếu bớt, chúng ta vẫn là muốn tranh thủ lăn lộn đến trong đám người đi, vạn nhất Lâm Chân bóp nát đùa hộ mệnh xuống đài, ta muốn đích thân khống chế hắc cốt giết chết Lâm Chân. Tốt ta, vừa mới có chút coi thường, lần này chúng ta đi một phương hướng khác, không thể bị ngũ sư huynh thấy được. Biến hình phi thuyền quay đầu, ở trên mặt hồ phun ra to lớn sóng nước, quay người lần nữa đi đến bờ hồ phương hướng. Nhanh đến bên bờ, máy móc, người đưa người bề ngoài cải biến một cái đi, không nên bị người nhận ra. Máy móc tâm niệm vừa động, một lớp da da che trùm lên trên thân, để hắn biến thành một cái nhân loại bề ngoài. Thường Sơn cũng biến thành hình người, ba người thay đổi áo trắng, giả dạng làm phổ thông người xem bộ dáng, xâm nhập vào trong đám người. Thời gian đã đi tới xuống buổi trưa, còn lại 2,048 tên võ giả từng cái đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đây là cửa ải cuối cùng, đánh thắng trận này, liền là cá chép hóa rồng. Chương 760, vòng thứ 10 quyết đấu. Lúc đầu Tần Quốc người đã tuyệt vọng, rất nhiều người xem miệng bên trong chửi mẹ bắt đầu rút lui, nhưng khi cái cuối cùng người áo đen giết chết phát cuồng Tiêu Sắt về sau, bọn hắn lại trở về. Lâm Chân cùng Tiêu Sắt chiến đấu thắng lợi có chút miễn cưỡng, nhưng là hắc bảo nhân này lại có thể nhẹ nhõm giết chết Tiêu Sắt, như vậy nói rõ Lâm Chân cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Quốc người lần nữa đốt lên hy vọng, lòng tràn đầy chờ mong Lâm Chân tại một vòng cuối cùng bị đào thải bị loại. Ngẫm lại cũng cảm thấy rất mỹ diệu, Lâm Chân một đường kiên trì giết đến bây giờ, thời khắc cuối cùng bị đào thải, Tần Quốc trong lòng người ác khí cũng coi như ra. Đã yên lặng thật lâu người sóng lần nữa nhấc lên, một vài bức quảng cáo cũng cơ múa. Mà lúc đầu rất buông lỏng Lâm Chân những người ủng hộ, thời khắc này tâm lần nữa nhấc lên. 4 năm. Vòng thứ 10 chiến đấu bắt đầu, từng cái võ giả bắt đầu chuẩn bị lên đài. Một vòng này là không có đệm trận thi đấu, hết thể mới hơn 2.000 võ giả, mọi người có thể cùng một thời gian lên đài tranh tài. Lâm Chân A, cuối cùng một trận, đây là mấu chốt nhất một trận, chỉ muốn bắt lại hắc bảo nhân này, ngươi liền cam đoan có thể tiến vào thánh địa hoang ban. Đúng vậy A Lâm đại ca, cho dù là tiến vào hoang ban cũng được nha, ngày sau còn có thăng cấp tiến vào hồng ban trụ ban cơ hội, chỉ cần có thể tiến vào thánh địa liền là thắng lợi. Lâm Chân, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nếu như cảm thấy không được, vậy liền kịp thời bóp nát đùa hộ mệnh, tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta mọi người áp chú ngươi có thể tiến vào thánh địa liền có chỗ lo lắng. Tiền không có thể kiếm lại, người là nhất định phải ở. Đúng đúng đúng, ta mới vừa nói sai, không phải ngươi chuyển đưa lên liền lập tức bóp nát đùa hộ mệnh, trận này liền trực tiếp từ bỏ tốt. Người chung quanh mồm năm miệng 10 nói xong, nhao nhao cho Lâm Chân nghĩ kế. Lâm Chân không có ứng thanh, mà là nhắm mắt lại điều tiết trạng thái. Rất hiển nhiên, cuộc chiến đấu này có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn, đối thủ cường đại vượt qua tưởng tượng. Nhưng là Lâm Chân mới vừa cùng Ninh Thanh Huyên xong tu qua. Lúc này trạng thái cơ hồ là đạt đến đỉnh phong, hắn cũng rất muốn sẽ biết cái này thần bí người áo đen. Thua không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Huống chi Lâm Chân cảm thấy, mình chưa hẳn liền sẽ thua. Mọi người không cần lo lắng cho ta, không phải liền là một trận chiến đấu nha, đánh thắng liền tiến vào thánh địa, các ngươi liền chuẩn bị rượu ngon đồ ăn, chờ đợi ta tiến vào thánh địa thời điểm chúc mừng a. Nghe được Lâm Chân lòng tin tràn đầy tỏ thái độ, vừa mới còn rất khẩn trương đám người cũng đã thả lỏng một chút. Lâm Chân vẫn là cái kia Lâm Chân, vĩnh viễn tràn ngập đấu trí, xưa nay sẽ không e ngại bất luận cái gì đối thủ cường đại. Ủng hộ Lâm đại ca. Muốn thắng A. Khánh công rượu chờ ngươi cùng uống. Lâm Chân đối mọi người phất phất tay, bắt đầu thi đấu đã đến giờ. Quang mang chớp động, tất cả 2,048 tên võ giả toàn bộ truyền tống đến trên lôi đài. 4 năm. Lúc này, Tần Quốc phố lớn ngõ nhỏ, bất luận cái gì một chỗ màn hình lớn đều tại tiếp sóng truy tinh hồ chiến đấu. Với lại tuyệt đại bộ phận đều tại tiếp sóng Lâm Chân chiến đấu. Phóng viên đang khẩn trương giới thiệu tình huống. Đại Tần đế quốc những đồng bào, mọi người quan tâm nhất Lâm Chân chiến đấu liền muốn bắt đầu, người này cho Đại Tần mang đến vô tận khuất nhục cùng cứu hận, có thể nói chúng ta đều hy vọng người này bị đào thải bị loại. Thế nhưng là không thể không nói Lâm Chân rất có thực lực, chiến thắng Tiêu Sắt về sau, hắn đã một chân bước vào thánh địa cánh cửa, nhưng là cuối cùng là trời xanh có mắt, thần bí nhân này xuất hiện, cho chúng ta mang đến hy vọng. Người này vừa mới nhẹ nhõm giết chết Tiêu Sát, thực lực tuyệt đối tại Lâm Chân phía trên, cuộc chiến đấu này, Lâm Chân đã là giữ nhiều lành ít, cựu tử nhất sinh, hiện tại liền để cho chúng ta cùng một chỗ quan sát chiến đấu a. Màn ảnh trong đám người đảo qua, vừa mới huyên náo sân bãi đã an tĩnh lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Cá voi xanh phía trên, cẩm nặc nhiều hứng thú nhìn về phía màn hình lớn, phía trên phát ra chính là Lâm Chân tình huống. Mà đế quốc hoàng đế Chu Tử Hằng, mang theo hắn hoàng hậu cũng tại tập trung tinh thần quan sát. Quốc sư Tiền Thông, trong tay nắm nuốt một chuỗi ngọc Phật Châu, nhưng là đã đình chỉ vây động, hiển nhiên là bị chiến đấu hấp dẫn. Phía sau từng cái thế lực lớn võ giả, đều đã đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt đều tập trung vào trận chiến đấu này bên trên. Lâm Chân không đơn thuần là Tần Quốc người công địch, hắn đồng dạng cũng là lần này truy tinh hồ trong thánh địa, duy nhất còn kiên trì giới vương cấp bậc võ giả. Còn thưa trong đám người, hơn phân nửa đều là cảnh giới trường sinh, số ít là tam hoa cảnh giới. Nếu như hắn có thể lấy giới vương thân phận tiến vào thánh địa, như vậy cũng chính là một cái tương đối hoành động tin tức. Có người hy vọng Lâm Chân chiến thắng, có người hận không thể Lâm Chân lập tức chết đi, nếu như lúc này nhìn kỹ biểu tình của mọi người, liền có thể tùy tiện quan sát ra, ai là ủng hộ Lâm Chân, ai là ghen ghét Lâm Chân. Sau đó thậm chí có người giải đọc qua một màn này hình tượng, rõ ràng Đại Tần Hoàng hậu nương nương, tựa hồ là ủng hộ Lâm Chân. Tóm lại, cái này trận ý nghĩa của chiến đấu quá lớn, liên lụy ước vạn vạn trái tim con người. Không đơn giản Tần Quốc, nguyên giới cái khác rất nhiều nơi cũng đều tại tiếp sóng trận đấu này. Thứ nguyên vũ trụ đầu đề, chính là như vậy một cái tiêu đề. Lâm Chân mấu chốt chi chiến, Tần Quốc công địch có thể hay không tiến vào thánh địa. Ở đây nhất cử. 4 năm. Lâm Chân vừa mới lên đài, bóng người trước mắt lóe lên, người áo đen kia thật giống như tới từ địa ngục ma quỷ, vô thanh vô tức xuất hiện. Lâm Chân muốn nói chút gì, đây là hắn thường sử dụng thủ đoạn, tâm lý chiến, thường thường có thể tìm tới đối thủ sơ hở hoặc là nhược điểm, từ đó tìm cơ hội, sáng tạo đối với mình có lợi ưu thế. Thế nhưng là Hắc Bảo nhân này đang chàng về sau, lại chẳng hề nói một câu, cũng không có cho Lâm Chân cơ hội nói chuyện, thân ảnh giống như quỷ mị chớp động, trong nháy mắt đã đến Lâm Chân trước mặt. Trước mắt u quang lấp lóe, cái kia là đối thủ thiết trảo. Lâm Chân lúc này cũng nhìn thấy đối phương vũ khí, một đôi đen kịt thiết trảo, rõ ràng liền là linh bảo cấp bậc, khó trách có thể đón đỡ tiêu sát kiếm. Thiết trảo đột kích, vậy mà không mang theo một tia phong thanh, chỉ gặp một dải hắc quang liền đã đến trước mắt. Mở. Đây là mấu chốt nhất một trận chiến, đánh thắng trận này, liền có thể cam đoan tiến vào thánh địa, ý nghĩa thắng qua bất luận cái gì một trận. Lâm Chân cũng không dám có chút tàng tư, kiếm thứ nhất liền là tuyệt sinh, chém về phía cánh tay của đối phương. Chạm không thần kiếm lần thứ nhất vô công mà trở về. Chạm là chém chúng, nhưng là đối phương kim loại bao cổ tay rõ ràng phẩm chất càng tốt hơn, cùng Lâm Chân đối hoành một lần, vậy mà không có ảnh hưởng cái gì, đen nhánh thiết trảo vẫn như cũ hướng về Lâm Chân trái tim chụp tới. Mặc dù không có cái gì thanh thế, thế nhưng là cái này thiết trảo cho Lâm Chân cảm giác cực độ nguy hiểm, lại có một loại không cách nào tránh né chống cự cảm giác. Liền như là tiêu sắt liên hoàn ba kiếm, biết rõ đối phương sẽ ra tay, thế nhưng là liền không cách nào ngăn cản. Cái này không đơn thuần là thực lực tuyệt đối chênh lệch, đây rõ ràng còn là một loại tuyệt kỹ. Tiêu sắt liền chết tại một chảo này phía dưới, Lâm Chân cũng không muốn bước hắn theo gót. Dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên lui lại, mà người áo đen cũng nhanh chóng theo vào, thiết chảo khoảng cách Lâm Chân trái tim chỉ không đủ một thước khoảng cách. Thuấn di. Bị đánh gãy. Tinh thần tà linh trùng kích. Vô hiệu. Thần anh xuất hiếu. Lâm Chân liên tục động tác, cuối cùng vung vẩy trường thương thần anh xuất hiện, thẳng đến đối thủ tinh thần thức hải đánh tới. Người áo đen kia không nói gì, nhưng là Lâm Chân lại rõ ràng có thể cảm giác được đối phương lộ ra một tia trào phúng hương vị, trong lòng có cảnh giác, tại thần anh lúc sắp đến gần đối phương thời điểm, quả quyết rút về. Một viên tinh thần lực hình thành bạo đạn tại trán của đối phương trước nổ tung, nếu như không phải Lâm Chân quả quyết rút về, thần anh tuyệt đối là sẽ thụ thương. Sau đó cái này liên tiếp động tác, đều không thể dao động cái võ giả này mảy may. Một con kia đòi mạng thiết trảo, vẫn là khoảng cách Lâm Chân trái tim càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lâm Chân không chút nghi ngờ, giờ phút này coi như hắn độn nhập không gian, cái này một cái thiết trảo vẫn như cũ sẽ xuyên qua không gian đem cầm ra đến. Thời gian gia tốc giảm tốc độ cũng tốt, đều quấy nhiều không được cái này thiết trảo tiến lên, đây là một loại thế, có thể tùy tiện bài trừ hết thể lực trường lĩnh vực. Vẹn vẹn bằng vào chiêu này, cái võ giả này đối với chiến đấu lĩnh ngộ ngay tại Lâm Chân phía trên. Mắt thấy tình huống nguy cơ, Lâm Chân đột nhiên trợn quát một tiếng, muốn bằng vào một chiêu liền giết chết ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Đỉnh đầu thanh quang lóe lên, kiếm hoàn xuất hiện. Cái này từ Nam Lương có được linh bảo, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại Lâm Chân đỉnh đầu. Kiếm hoàn xuất hiện về sau, tại Lâm Chân tinh lực thôi động hạ một vòng ánh sáng ngoại phóng, tại thiết trảo sắp tới gần Lâm Chân ngực thời điểm, ngạnh sinh sinh đem bước lui một điểm khoảng cách. Trong gang tấc, Lâm Chân tránh thoát một kiếm này. Kiếm hoàn quang hoàn cùng thiết trảo ở giữa, bắn ra một chuỗi sao hỏa, không gian gợn sóng giống như nước vết tích, lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm từng vòng tản ra. Dẫn phát không gian chấn động, có thể thấy được đối thủ một kích này là bực nào uy lực, vừa mới trong nháy mắt đó, thật là hung hiểm vạn phần. Lâm Chân thân thể rơi xuống đất, cái trán một giọt mồ hôi vô thanh vô tức trượt xuống. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, hắn ngay tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Người áo đen cũng ngừng lại, lần thứ nhất phát ra thanh âm. Khắc khắc. Thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một kiện bảo bối như vậy, để ngươi may mắn sống lâu trong chốc lát, bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi, lão phu hiện tại liền phế bỏ ngươi vật này. nhìn ngươi còn có cái gì hoa văn. Chỉ gặp người áo đen khoát tay, trong tay trái màu đen thiết chảo thế mà phát ra chướng mắt cường quang, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Tốc độ không gì sánh kịp, trực tiếp đánh vào Lâm Chân hộ thân kiếm hoàn phía trên. Hai kiện bảo vật trên không trung gặp nhau, cái kia màu đen thiết chảo thế mà nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân chỉ cảm thấy trong đan điền tinh lực chấn động, cái này thiết chảo nổ tung, vậy mà như là hủy diệt thần lôi, đem kiếm hoàn từ Lâm Chân đỉnh đầu đánh rơi. Thiết chảo hủy, kiếm hoàn phế. Ngươi thế mà tự hủy linh bảo, cũng muốn rơi xuống ta kiếm hoàn. Ta có hai cái thiết chảo, hủy đi một cái lại có thể thế nào, giết ngươi mà nói, một cái thiết chảo đã đầy đủ. Người áo đen xuất thủ lần nữa, vẫn là như là vừa rồi, một chảo thẳng đến Lâm Chân trái tim mà đến. Kiếm hoàn cứ như vậy bị hủy đi, Lâm Chân cũng là vô cùng đau lòng, nhìn đối phương lập lại chiêu cũ, không khỏi trong lòng nổi nóng. Thật cầm lao tử khi quả hồng mềm bóp, hôm nay liền thử một chút ngươi một chiêu này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Biến thành áo giáp. Lâm Chân thân thể nở lớn, biến thành quái thú bộ dáng. Bất động như núi. Hai chân một mực đính tại trên mặt đất. Kiếm cương. Trên hai tay kiếm cương phun ra, tinh lực toàn bộ tập trung. Liệt diễm. Hàn băng. Phân biệt che chùm lên hai thanh kiếm cương phía trên, đỉnh đầu tuyết liên mở ra, Lâm Chân triệu tập tất cả lực lượng, ngạnh sinh sinh đối mặt đối phương thiết chảo đánh tới. Đã không thể trốn tránh, vậy liền không tránh. Chương 761, bỏ mạng một kích cuối cùng. Ba canh, 2.000 nguyện phiếu tăng thêm. Đối mặt áo bào đen võ giả hùng hổ dọa người thế công, Lâm Chân hung tính cũng bị kích phát. Trước đó chưa từng có lấy ra qua hàn băng chi lực, giờ khác này cũng bị vận dụng được. Trong một chớp mắt, đã cùng lửa lực lượng đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Đã là âm hơn 200 độ nhiệt độ thấp. Lửa là sáng màu xanh trí mạng hỏa diễm. Một chiêu này cũng chỉ có Lâm Chân có thể vận dụng đến, để đối thủ cực kỳ khó mà ngăn cản. Đã cùng lửa là hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố. Coi như ngươi có thể đối kháng hỏa lực, chưa hẳn liền có thể đối kháng đá lực lượng, bởi vì ngoại trừ Lâm Chân, có rất ít người có thể đem hai loại nguyên tố tu luyện đến nước này. Phối hợp hai đạo kiếm cương, một chiêu này uy lực vô cùng to lớn. Áo bào đen võ giả thế công rốt cục nhận lấy ngăn trở. Đối mặt Lâm Chân hung ác một kích, hắn chỉ có thể ngoại phóng tinh lực ngăn cản, như vậy, trên tay thế công liền chậm lại. Đạt được cơ hội thở dốc, Lâm Chân thật giống như tránh thoát dây cương mãnh hổ, đem hàn băng liệt hỏa lực lượng thôi phát đến cực hạn. Bao trùm tại kiếm cương phía trên, bắt đầu thỏa thích vung đẩy. Giờ phút này hắn mặc kệ đối thủ là một cái gì người, vô luận hắn là cảnh giới gì, hắn đều muốn thỏa thích phóng thích trong lòng kiềm chế. Vừa mới bị đối phương một chiêu dồn đến tuyệt cảnh, tình huống rốt cục đạt được thay đổi, băng hỏa chi lực tràn ngập lôi đài không gian, thế mà sinh sinh đè ép người áo đen đánh. Thấy cảnh này, Lâm Chân những người ủng hộ phát ra tiếng hoan hô to lớn, vì Lâm Chân ủng hộ lớn tiếng khen hay. Mà Tần Quốc dân chúng thì là lần nữa trầm mặc. Chẳng lẽ cường đại như vậy người áo đen cũng không thể chơi rơi Lâm Chân sao? Trên lôi đài âm vang tiếng va đập bên tai không dứt, thông qua màn hình lớn truyền bá đến nguyên giới các nơi. Trong đám người, máy móc cùng Thường Sơn Thường Lĩnh hai người nhíu mày nhìn xem một màn này. Máy móc, sự tình có chút không đúng a, cái này hắc cốt chuyện gì xảy ra? Thế mà bị Lâm Chân đè lên đánh. Đúng vậy à, mặc dù Lâm Chân lực lượng nguyên tố xác thực đủ cường đại, thế nhưng là hắc cốt thực lực tuyệt đối không chỉ nơi này mới đúng. Ta cảm giác hắn tựa hồ có giữ lại. Máy móc lúc này có vẻ hơi bực bội, mắt thấy giết con cửu nhân đang ở trước mắt, hắn lại không thể báo thù, mà hắc cốt ngoại trừ chiêu thứ nhất rất là kinh diễm bên ngoài, về sau biểu hiện thế mà đều sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có phát huy hắn phong thái. Các ngươi hai cái hỏi ta còn không biết hỏi ai đâu. Các ngươi nói hắn vì cái gì như thế? Ta phân tích lời nói, cái này hắc cốt chỉ sợ có đảo tẩu tâm tư. Thường Sơn ngữ khí mưu định nói. Nhìn thấy máy móc nhìn qua, Thường Sơn tiếp tục phân tích nói, ngươi có thể tưởng tượng một chút, hắc cốt bị vây ở truy tinh hồ thủy lao bên trong vô số năm, thật vất vả chạy ra, hắn có thể không nhớ thương rời đi nơi này sao? Với lại hắn hiện tại là lấy hắn thánh địa đệ tử thân phận tham gia lôi đài thi đấu, hắn không dám bại lộ hắn tại thánh địa sở học. Thường Linh cũng vỗ tay một cái, không sai, mỗi võ giả chỉ có thể học tập một cái thánh địa võ học, là không cho phép tiến về cái thứ hai thánh học tập, nếu như hắn bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên ngũ sư huynh chú ý. Đến lúc đó phiền phức của hắn liền lớn. Máy móc lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Coi như hắn dùng thánh địa thủ đoạn đánh thắng Lâm Chân, thế nhưng là về sau cũng khẳng định đi không được, bại lộ chẳng khác nào tìm chết, khó trách, tiểu tử này chậm chạp không chịu vận dụng thánh địa thủ đoạn, chỉ là bằng vào trước kia một chút thủ đoạn đối chiến Lâm Chân, tiếp tục như vậy muốn thắng liền khó khăn. Thường Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ đến là đẹp, nuốt linh hồn dược vật, hết thể coi như không phải do hắn. Máy móc cũng gật gật đầu, không sai. Hắn nơi này nhớ thương đánh xong lôi đài chạy trốn, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình, đem từ thủy lao bên trong mang ra thời điểm, ta không có ý định còn có thể để hắn còn sống, không chịu động thủ có đúng không? Vậy cũng đừng trách ta. Máy móc nói xong, tâm niệm chuyển động, linh hồn khống chế pháp môn đã phát huy ra. Trên lôi đài có một tầng vòng phòng hộ, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy công kích, nhưng là loại này đến từ sâu trong linh hồn khống chế, cái kia là tuyệt đối cách không dứt được, huống chi bọn hắn gần trong gang tấc. Đang tại ngăn cản Lâm Chân Thế công hắc cốt đột nhiên dừng lại, trên thân phốc phốc liền liên tục bên trong mấy kiếm. Vết thương đổ máu, hàn băng liệt hỏa năng lượng ở phía trên tàn phá bừa bãi, nhìn xem Lâm Chân tựa hồ liền muốn thắng. Phía dưới ủng hộ hắn người lần nữa buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, nhưng là Lâm Chân lại cũng không cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, áo bào đen phía dưới, con mắt của người này đã biến thành đỏ hồng sắc. Lâm Chân lực lượng linh hồn là vô cùng cường đại, xem xét người này tình huống, Lâm Chân liền biết không tốt. Người bình thường con mắt biến thành loại màu sắc này, vậy đã nói rõ đã mất đi bản tính, từ ánh mắt phía trên thể hiện ra ngoài, người này chỉ sợ là bị người khống chế. Vừa mới chiến đấu, Lâm Chân một mực cảm giác người này có giữ lại, Lâm Chân còn không rõ ràng cho lắm, hiện tại xem ra bên trong tựa hồ nội tình không ít ta. Nhưng là giờ phút này Lâm Chân không cách nào đuổi theo cha là ai ở sau lưng ám toán hắn, bởi vì trước mắt người áo đen đã bạo tẩu. 46. Đi thôi. Dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, giết chết cho ta trước mắt Lâm Chân, không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết sở học, phải tất yếu thắng. Thắng liền cho ngươi tự do. Máy móc thanh âm không ngừng tại hắc cốt trong đầu quanh quẩn, giờ phút này trong lòng của hắn không còn có mình tính toán, duy nhất ý nghĩ liền là giết chết Lâm Chân. Giết hắn. Giết hắn liền có thể tự do. Hắc cốt đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng như dã thu gào thét, trên thân tinh lực đột nhiên tăng vọt, đem hàn băng hỏa diễm lực lượng sinh sinh áp chế, đối Lâm Chân liền nhào tới. Cánh tay một vòng, mặt khác một cái thiết chảo lần nữa lấy tự bạo phương thức đối Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân vung vẩy kiếm cương, một kiếm chém xuống. Nhưng là người áo đen kia không biết từ nơi nào lại làm ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm cùng thiết chảo đều là máy móc mấy người cho hắn, chính là vì chiến đấu chi dụng, trường kiếm chính là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, để cho nó thỏa thích thi triển. Tòa hồn đài thiên ban học viên đã từng tìm hiểu tới Xâm La thần kiếm võ giả, rốt cục bạo phát thực lực. Trường kiếm huy động, một cỗ âm sát chi khí giáng lâm trên lôi đài. Khi hắn một kiếm xuất thủ thời điểm, ở đây mấy người trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn.